Theo đạo thanh âm này hạ xuống, toàn bộ phòng đấu giá tức khắc an yên tĩnh trở lại, rất nhiều người nhìn hướng khu khách quý phương hướng, không khỏi đều có chút ủ rũ. 2 vạn giá cả, này có thể thật sự là có một số khoa trương. 2 vạn 1. Đột nhiên, lại một đạo thanh âm vang lên, theo một gian khác phòng khách quý truyền ra. 2 vạn 2. Lâm Thiên bên cạnh phòng khách quý trong, thanh âm vang lên lần nữa. Hắc, Tiêu Nam, con gái ngươi Tiêu Vận không phải đã tiến nhập Cửu Dương Võ Phủ sao? Đến lúc đó cho ngươi nữ nhi dạy ngươi mấy chiêu chính là, hà tất lãng phí linh tệ mua này dùng võ văn quyển chủ. Đấu giá người hiển nhiên đối với Lâm Thiên bên cạnh phòng khách quý bên trong người rất quen thuộc, hơi hơi dếu cợt một câu sau, mở miệng nói, 2 vạn 3. Một các nội, Lâm Thiên sắc mặt khẽ động. Tiêu Nam, Tiêu Vận cha. Song trong mắt lóe lên một tia hàn quang, sau đó, Lâm Thiên khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia cười tà. Bên cạnh phòng khách quý trong, Tiêu Nam truyền ra một đạo hừ lạnh. Ta Tiêu Nam làm việc, lúc nào cần ngươi Tần Lạc tới giáo. Ta mua về coi như vật truyền thừa không được sao. Lãnh đạm thanh âm truyền ra, Tiêu Nam tăng giá, 2 vạn 4 nghìn. Mọi người tại đây đều là một trận kinh ngạc, Tiêu Nam, Tần Lạc, này cũng đều là phong giám thành nổi danh nhất thương gia giàu có, theo thứ tự là Tiêu gia cùng Tần gia trước mặt chủ nhân, rất nhiều người hơi kinh ngạc, không muốn hai người này lại có thể giăng lên. 2 vạn 5. Tần Lạc truyền ra thanh âm. Rất nhanh, tại mọi người trận to trong ánh mắt, Tiêu Nam cùng Tần Lạc một trận điên cuồng tranh đoạt, cứng rắn đem giá thấp 1 vạn linh tệ 3 phần dung võ văn quyển trục nâng lên đến 3 vạn 2 nghìn. 3 vạn 5. Tiêu Nam truyền ra thanh âm. Phòng đấu giá yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ thế giới dường như đều yên lặng xuống. Một trận trầm mặc, một lúc sau, một đạo thanh âm truyền ra, hôm nay ta Tần mẫu người tâm tình không tệ, thứ này để cho ngươi. Phòng đấu giá phía trước nhất đá ngọc trên đài, hạnh giao hướng về phía Tần Lạc chỗ phòng khách quý nở nụ cười xinh đẹp. Tiêu Nam gia chủ ra giá 3 vạn 5 nghìn miếng linh tệ, nhưng còn có người phải thêm giá cả. Hạnh giao cười nhìn toàn bộ phòng đấu giá. Bên trong sân, cả đám đều là không tiếng động lắc đầu, 3 vạn 5 nghìn, này giá cả thực sự quá cao. Không hổ là Tiêu gia, quả nhiên giàu có. Cũng không là được. Không sánh bằng A, 3 vạn 5, ai còn dám tăng giá nữa. Không ít người nói nhỏ. Hạnh giao quét một mắt toàn trường, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang quyến rũ cười, đã không ai tăng giá nữa. Như vậy hạnh giao ở chỗ này tuyên bố, này 3 phần dùng võ văn quyển trục do. 4 vạn. Đúng lúc này, một đạo hơi lộ vẻ thanh âm trầm thấp vang lên. Phòng đấu giá nháy mắt tĩnh mịch, sau đó, ầm ầm sôi trào. 4 vạn. Ta thiên, đây là đâu vị thần nhân A? Chuyện này. Rất nhiều người ngẩng đầu, nhìn hướng khu khách quý một gian phòng khách quý. Hạnh giao cũng là ngẩng đầu nhìn đi, sau khi tìm được thanh âm truyền ra phòng khách quý thời gian, nàng kia quyến rũ gương mặt nhưng là ngây ngẩn cả người. Kia phòng khách quý trong người không phải là này 3 phần quyển trục chủ nhân sao, thế nào tự mình hô lên ra tới. Một các nội, Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, 4 vạn giá cả, đúng là hắn hô lên. Hắn đệ thấp tiết hầu, mở miệng lần nữa, lấy đưa đẩy thanh âm cười nói, đường đường Tiêu gia chủ nhân, thắt lưng quấn hàng tỷ quán, nhưng khi hạnh giao tiểu thư mặt lại chỉ bỏ được ra 3 vạn 5 nghìn linh tệ, khi thật là có chút nhỏ mọn, ha ha. Hạnh giao diêm rúa loẹt loẹt gương mặt trên lộ ra vẻ ngạc nhiên, bất quá lập tức. Trong mắt nàng liền hiện lên một tia dị dạng chi quang, lại khôi phục trước vẻ quyến rũ. Số 3 phòng khách quý tiên sinh ra giá 4 vạn linh tệ, Tiêu Nam gia chủ, xin hỏi ngài còn tăng giá sao? Hạnh giao cười nói. Thanh âm của nàng thực có thể nói có một số mê người, làm cho rất nhiều người nghe thân thể đều sốt giòn. 4 vạn 1 nghìn. Tiêu Nam nói. 4 vạn 1 nghìn. Chẳng qua là 1 ngàn 1 ngàn thêm. Thật là nhỏ mọn đến nhà. Lâm Thiên giảm thấp xuống thanh âm vang lên lần nữa, cười nhạt nói. 4 vạn 6 nghìn linh tệ, 4 vạn 7 ngàn, 5 vạn 2 nghìn. Bên trong phòng đấu giá, mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn hướng số 3 phòng khách quý. Ta thiên, đây là đâu vị thần tiên A? 4 vạn, 4 vạn 6 nghìn, 5 vạn 2 nghìn. Mỗi lần tăng giá chính là 5 nghìn 5 nghìn thêm, quá điên cuồng. Tiêu gia chủ nhân lại bị vượt trên phong mang, đây thật là. Đây mới thật sự là thắt lưng quấn hàng tỷ quán A. Bên trong phòng đấu giá nghị luận ầm ĩ. Không muốn nói những người bình thường này, ngay cả hạnh giao cái này kinh nghiệm phòng đấu giá người đều có một số biểu tình cổ quái, nàng chủ trì mấy trăm buổi đấu giá, vẫn là lần đầu tiên thấy có người 5.000 5.000 tăng giá. Bất quá, nàng tựa hồ cũng biết số 3 phòng khách quý trong người mục đích, cũng không nói gì thêm, trái lại cười là càng thêm quyến rũ. Tiêu Nam gia chủ, số 3 phòng khách quý ra giá 5 vạn 2 nghìn, ngài còn tăng giá sao? Hạnh giao cười nói, Tiêu Nam chỗ ở là số 2 phòng khách quý. Nghe được bên trong phòng đấu giá những âm thanh này sau, lại thấy hạnh giao hướng số 2 phòng khách quý nhìn tới, trong nháy mắt, bộp một tiếng, bàn tay nện bàn mặt thanh âm vang lên. 6 vạn. Một đạo sen lẫn tức giận cùng lãnh ý thanh âm theo Tiêu Nam trong miệng truyền ra. Khí. Bên trong phòng đấu giá, hít vào lãnh khí thanh âm vang lên một mảng lớn. Nháy mắt, phòng đấu giá lần nữa an yên tĩnh trở lại, rất nhiều người theo bản năng nhìn hướng số 3 phòng khách quý. Bụp, bụp, bụp. Có tiết tấu tiếng vỗ tay tự số 3 phòng khách quý truyền ra, Lâm Thiên thấp giọng cười nhạt nói, không hổ là Phong Giám Thành bây giờ thứ nhất thương gia giàu có đại gia tộc, quả nhiên là ra tay hào phóng, ha ha. Tại hạ linh tệ chưa từng mang, hôm nay quyển trục này để Tiêu Nam gia chủ. Nôn ngữ hạ xuống, phòng đấu giá tức khắc ồ lên. 6 vạn A. Có người tự lẩm bẩm. Đá ngọc trên đài, Hạnh Giao mặt như gió xuân, cười nói, Tiêu Nam gia chủ ra giá 6 vạn linh tệ, còn có người tăng giá sao? Phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, 6 vạn linh tệ, ai còn tăng giá A? Đúng một tiếng, đá ngọc trên đài một chuông vàng bị gõ tiếng vang, Hạnh Giao nhìn hướng số 2 phòng khách quý phương hướng. Chúc mừng Tiêu Nam gia chủ lấy 6 vạn linh tệ giá cả được đến 3 phần luyện thể trung đẳng dung võ văn quyền chủ, cũng cảm tạ Tiêu Nam gia chủ đối với chúng ta dịch bảo các phòng đấu giá ủng hộ, sau đó Hạnh Giao sẽ đích thân sai người đem đồ vật đưa đến ngài quý phủ. Thanh âm của nàng vừa mới hạ xuống, số 1 phòng khách quý trong, Tần Lạc tức khắc cười ha hả, ha ha ha ha ha ha, Tiêu Nam, thật là chúc mừng ngươi, 6 vạn linh tệ mua 3 phần luyện thể cấp trung đẳng dung võ văn quyền chủ, hào khí. Tần Lạc, ngươi câm miệng cho ta. Số 2 phòng khách quý bên trong, Tiêu Nam trầm thấp gầm lên. 6 vạn linh tệ mua 3 phần luyện thể cấp trung đẳng dung võ văn quyền chủ, này bán mua thua thiệt quá lớn. Đá ngọc trên đài, Hạnh Giao thủy trung mang theo cười quyến rũ, nhàn nhạt quét một mắt số 3 phòng khách quý. Số 3 phòng khách quý trong, Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, đứng dậy, đi ra căn này tiểu một cách. Tiêu Nam, Tiêu Vận, Tiêu Gia, chờ xem, không bao lâu nữa, các ngươi theo Lâm gia trộm đi đồ vật, ta sẽ nhường các ngươi gấp bội phun ra. Lâm Thiên cười lạnh. Trừ hắn xuyên việt giả thân phận, Tiêu gia hôm nay đại bộ phận tài sản đều là thuộc về Lâm gia, là thuộc về Lâm Tịch đồ vật, mấy thứ này hắn nhất định sẽ đoạt lại. Gấp bội đoạt lại. Đương nhiên, tiền tài chỉ là một mặt, gần nhất 2 năm, Lâm Tịch theo Tiêu gia nơi đó bị ủy khuất cùng trào phúng, hắn đồng dạng sẽ làm Tiêu gia gấp bội hoàn lại. Số 3 phòng khách quý bên ngoài, giám bảo đường trung niên nhân chính túi đầu chờ ở một bên, vô cùng an tĩnh, nhìn thấy Lâm Thiên sau khi ra ngoài, tức khắc một mặt tôn kính nên đón, tiểu huynh đệ, ngài chân bảo đã bán đấu giá xong, mời tới bên này. Lâm Thiên gật đầu, theo trung niên nhân đi xuống. Trung niên nhân đưa hắn đưa một gian càng thêm sang trọng bên trong gian phòng, phổ sử chính chờ ở trong đó, nhìn thấy trung niên nhân đem Lâm Thiên mang đến, lúc này đứng lên, một mặt nụ cười đón nhận. Tiểu huynh đệ, mời ngồi. Phổ sử cười nói. Đa tạ. Lâm Thiên cũng không khách khí, lúc này tuyển một vị trí ngồi xuống. Phổ sử hướng về phía trung niên nhân gật đầu. Trung niên nhân lúc này hội ý, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi căn phòng này. Tiểu huynh đệ chờ, người đầu giá kim mã trên liền đưa tới. Phổ sử nói. Lâm Thiên gật đầu, an tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, gian phòng bên kia, một cái quần áo màu đỏ nữ tử đẩy cửa mà vào. Nữ tử ngọc cổ tuyết trắng, hai chân hân dài, dáng người tư thái, mang theo một loại thành thuộc sức mê hoặc, cũng không chính là mới chủ trì bán đấu giá cái kia Hạnh Giao sao. Bí mật mang theo mê người hương thơm, Hạnh Giao quyến rũ cười một tiếng. Trực tiếp tới đến Lâm Thiên bên cạnh, khanh khách, vị đệ đệ này chính là kia 3 phần dung võ văn quyển trục chủ nhân sao. Nũng nịu thanh âm vang vọng ở bên hai, mùi thơm nhào vào bên trong mũi, dưới áo bào đen Lâm Thiên tức khắc run lên dưới. Đệ đệ, thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, Lâm Thiên thoáng lui về phía sau một bước. Hắn không biết là, 3 phần dung võ văn quyển trục đang bị phổ sử đưa đến phòng đấu giá phía sau thời gian, có liên quan với hắn một chút tin tức, phổ sử cũng là trước tiên nói cho Hạnh Giao. Trong này tự nhiên bao quát hắn đại khái tuổi tác. Khanh khách, đệ đệ còn xấu hổ đây. Hạnh Giao che miệng cười ngớ ngẩn. Khúc khục. Ho khan thanh âm vang lên, phổ sử đứng dậy, tiểu thư, chú ý thân phận. Hạnh Giao đảo cặp mắt trắng dã, tuyệt không lưu ý phổ sử nhắc nhở, ngược lại là càng thêm xít lại gần Lâm Thiên, hầu như đem thân thể kề sát tới Lâm Thiên trên người, lại nói tiếp, đệ đệ ngươi cũng không thành thật à, vừa mới lại có thể lợi dụng tỷ tỷ. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên mặt già đỏ ửng. Lại nói tiếp, Hạnh Giao ngược lại không có oan uổng hắn, vừa mới hắn quả thực nho nhỏ lợi dụng dưới đối phương. Sự tình này ra bởi vì, không đơn giản chỉ là vì nâng lên giá cả, thứ lỗi. Hắn giải thích. Hạnh Giao quyến rũ cười một tiếng, nếu là thả vào ngày thường, những người khác như vậy, Hạnh Giao nhất định sẽ rất tức giận, bất quá đổi lại đệ đệ ngươi tới. Hạnh Giao nhưng là vô luận như thế nào cũng sinh khí không đứng dậy, thật đúng là kỳ quái đây. Đệ đệ ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra chứ? Chúng ta không là trời sinh liền quyết định có duyên chứ. Nói đến đây chút lời nói, Hạnh Giao càng gần sát Lâm Thiên vài phần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Thụ Linh Văn bắt đầu. Càng thêm mê người mùi thơm nhào vào bên trong mũi, đối với nam nhân mà nói, đây quả thực giống như là chí mạng tính độc dược. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên hoàn toàn không còn gì để nói, yêu tinh này quả nhiên là kẻ gây tai họa. Lui ra phía sau một bước, hắn ho khăn nói, đấu giá đã kết thúc, có thể đem tiền cho ta chứ? Hạnh Giao cười một cách tự nhiên, càng thêm lộ vẻ được mị hoặc, hướng Lâm Thiên lại đến gần rồi một chút. Mới vừa lợi dụng hết tỷ tỷ, lập tức liền vội vã đòi tiền, đệ đệ thật đúng là không hiền hậu a. Hạnh Giao cố làm ú và nói. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Hạnh Giao thân thể hầu như hoàn toàn dán tại Lâm Thiên trên người, Lâm Thiên thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng đối phương nơi ngực kia đối khiến lòng người phóng túng nu mềm. Yêu tinh. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên trong lòng thầm mắng. Trong phòng, ho khan thanh âm vang lên lần nữa, phổ sử đều có chút ngượng ngùng, hướng về phía Lâm Thiên nói, tiểu huynh đệ đừng nóng vội, người đấu giá kim chính đang chuẩn bị trong, rất nhanh thì đưa tới, thỉnh trước chờ một chút. Lập tức, lão giả này lại nhìn phía Hạnh Giao, nhắc nhở, tiểu thư, xin chú ý lời nói. Hạnh Giao đảo cặp mắt trắng dã, rốt cục không cam lòng theo Lâm Thiên bên cạnh rời đi. Đệ đệ ngươi thật thú vị. Thối lui thời gian, nàng còn hướng về phía Lâm Thiên diêm rúa loẹ loẹt cười một tiếng, lần lượt Lâm Thiên chô bên cạnh ngồi xuống. Truy cập HTTP. Mùi thơm thỉnh thoảng bay vào bên trong mũi, Lâm Thiên một bên ở trong lòng thầm mắng yêu tinh kẻ gây tai họa, đồng thời cũng hơi kinh ngạc. Phổ sử là này dịch bảo các thủ tịch chấp sự, địa vị cực cao, nhưng là bây giờ, đối phương lại quản này Hạnh Giao kêu tiểu thư, cái này diêm rúa loẹ loẹt nữ tử đến cùng là thân phận gì? Thoạt nhìn, rõ ràng không phải một cái đơn giản đấu giá viên A. Tại Lâm Thiên đang nghĩ ngợi những chuyện này thời gian, Hạnh Giao thanh âm lại vang lên, một đôi thủy ngâm ngâm hẹp dài đôi mắt đẹp thẳng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đệ đệ quả nhiên là khống trận sư. Ba phần dung võ văn quyển trục đều là đệ đệ thân thủ chế tác. 16 tuổi khống trận sư, thật sự là quá trẻ tuổi, Bắc Viêm quốc trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện qua trẻ tuổi như vậy khống trận sư, chủ yếu nhất là khống trận trình độ còn cực cao, đây quả thật là làm cho Hạnh Giao cực kỳ kinh ngạc. Là Lâm Thiên lời ít mà ý nhiều. Cùng như vậy một cái kẻ gây tai họa cấp nữ tử khoảng cách gần giao lưu, hắn thật đúng là có loại như trong hồ băng cảm giác. Hạnh Giao trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị, tuy rằng từ vừa mới bắt đầu liền cũng không thế nào hoài nghi, có thể nghe được Lâm Thiên chính miệng thừa nhận sau, nàng còn có chút kinh ngạc. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thiên, một lúc sau, Hạnh Giao lộ ra vẻ ngờ vực, nói, đệ đệ, ngươi khống trận sư văn chương đây, không có đeo ở trên người sao. Văn chương. Lâm Thiên nhỏ hơi nghi hoặc một chút. Hạnh Giao cùng phổ sử liếc nhau, đều là có chút kỳ quái. Phổ sử chỉ mình nơi ngực một bộ đồ văn, nói, chính là cái vật này, khống trận sư đi ngang qua khống trận sư công hội chứng thực sau, căn cứ tư chất cùng thực lực, khống trận sư công hội tức sẽ phát ra dưới đối ứng đẳng cấp văn chương. Này phong giám thành thì có một tòa khống trận sư công hội phân hội, tiểu huynh đệ chẳng lẽ không từng đi chứng thực qua. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên động dung, còn có khống trận sư công hội. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ta vừa mới học được khống trận chi thuật, tạm thời không có đi. Lâm Thiên nói. Nghe vậy, phổ sử cùng Hạnh Giao đồng thời cả kinh, mới vừa học được. Hai người liếc nhau, đều lộ ra khiếp sợ. Mới vừa học được là có thể có này chuẩn mực. Đây là nơi nào tới yêu người ta? Phổ sử khỏe miệng hơi hơi co giật, nói, chờ nhàn rôi xuống, tiểu huynh đệ vẫn là mau chóng đi khống trận sư công hội tiến hành dưới chứng thực đi, lấy tiểu huynh đệ ngươi thực lực, đẳng cấp đương nhiên sẽ không thấp, đến lúc đó, có khống trận sư công hội phát ra đẳng cấp văn chương sau, thường ngày hành sự sẽ thuận tiện rất nhiều, như lại có đồ vật đấu giá, giá cả cũng sẽ càng cao. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên ngạc nhiên, chứng thực sau còn có chuyện tốt bực này. Gật đầu, hắn phát ra âm thanh, ân, đa tạ, sau đó ta sẽ đi. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, một cái nữ hầu đi đến, đưa cho Hạnh Giao một trương thẻ tím. Tiếp nhận thẻ tím, Hạnh Giao cười hì hì đưa cho Lâm Thiên, yên cười nói, đệ đệ, 6 vạn linh tệ khấu trừ 3 thành tiền hoa hồng, còn dư lại 4 vạn 2 nghìn, tỷ tỷ đặc ý sai người cho ngươi làm một trương cao cấp thẻ chữa linh, đối ngươi không sai đi. Hơn 4 vạn linh tệ, riêng là đến một chút, kia số lượng cũng rất dọa người, chớ đừng nói chi là còn có cao hơn số lượng cấp, vì vậy, Bắc Viêm quốc thiết lập có cùng loại ngân hàng tư nhân loại này cơ cấu, phát ra ra các loại đẳng cấp thẻ chữa tiền cũng ghi lại, cầm này tấm thẻ, người cầm được có thể tùy thời đến gần đây ngân hàng tư nhân lấy ra nhu cầu linh tệ tới. Đa tạ. Lâm Thiên nói. Suy nghĩ một chút, 4 vạn 2 nghìn linh tệ, nếu để cho hắn tay không nâng hồi võ phủ, vậy thật là có chút phiền phức. Không cần cảm tạ, đệ ngươi thế nhưng là dịch bảo các duy nhất tính mang đến 1 vạn 8 ngàn miếng linh tệ phong phú thu vào đây. Hạnh Giao quyến rũ cười một tiếng. lập tức lời nói nhất chuyển, khuôn mặt xít lại gần Lâm Thiên vài phần, nói, đương nhiên, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì tỷ tỷ cảm thấy cùng ngươi có duyên, người bình thường thế nhưng không có đãi ngộ này à. Mê người mùi thơm của cơ thể bay tới, dưới áo bào đen, Lâm Thiên cảm thấy gương mặt có một số nóng lên. Tiền đã tới tay, Lâm Thiên không muốn sẽ ở nơi này lưu lại, hắn đứng dậy, hướng về phía phổ sử cùng Hạnh Giao nói, xin lỗi, ta còn có một số chuyện quan trọng, này rồi rời đi. Hạnh Giao si ngốc cười một tiếng, nói, đi, tỷ tỷ sai người đưa ngươi, nhớ kỹ có rảnh rỗi thưởng tới à. Hạnh Giao vỗ tay một cái, trước cái kia xinh đẹp nữ hầu lần nữa đi đến, tại nàng lục soát ý nghĩ, nữ hầu cung kính mang theo Lâm Thiên từ trong phòng đi ra ngoài, rất nhanh tiêu thất ở trên hành lang. Nhìn Lâm Thiên đi xa bóng lưng, Hạnh Giao trên mặt mị thái từ từ tiêu thất. 16 tuổi khống trận sư, thật là kinh người a Phổ Thúc, cũng biết lai lịch của hắn. Hạnh Giao nhẹ giọng nói. Phổ sử lắc đầu, không rõ. Trầm ngâm khoảnh khắc, Hạnh Giao nói, cần tra tra lai lịch của hắn sao? Phổ sử cả kinh, vội vàng nói, tuyệt đối đừng. Vì sao? Hạnh Giao nghi hoặc. Phổ sử lau trên trán mồ hôi lạnh, nói, tiểu thư ngươi tỉ mỉ hồi tưởng một chút, người thiếu niên kia tới chúng ta dịch bảo các thời gian, là lấy áo bào đen bao trùm toàn thân, hiển nhiên là không muốn có người biết thân phận của hắn, chúng ta nếu là tùy ý đi thăm dò lai lịch của hắn, sợ rằng sẽ làm hắn sinh chán ghét, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Dừng một chút, phổ sử thần sắc trở nên khác thường ngưng trọng, nói, hơn nữa tiểu thư, một cái có như vậy chuẩn mực 16 tuổi không trận sư, ngài không cảm thấy quá mức yêu nghiệt sao? Mà chính hắn đều yêu nghiệt như thế, như vậy dạy bảo hắn tu hành không trận chi thuật người lại nên là bực nào đáng sợ. Tu hành không trận sư, trong đó ắt không thể thiếu một cái điều kiện chính là muốn có cao cấp không trận sư truyền xuống trận văn đồng tiến đi dẫn đạo, vì vậy, phổ sử vào trước là chủ cho rằng Lâm Thiên không trận thuật nhất định cũng là có người tại giáo tập. Phổ thúc ngươi ý tứ là, Hạnh Giao sắc mặt hơi ngưng. Phổ sử gật đầu, nói, tuyệt đối không nên tùy ý đi điều tra thân phận của hắn, người thiếu niên kia thoạt nhìn còn tương đối khá ở chung. Bất quá hắn sau lưng lão sư liền không nhất định. Lấy thiếu niên kia biểu hiện ra không trận chuẩn mực tới xem, lão sư của hắn nhất định vô cùng khủng bố, nếu là ở điều tra hắn thời gian không cẩn thận đắc tội lão sư của hắn, đối với chúng ta dịch bảo các mà nói, thậm chí là đối với chúng ta sau lưng gia tộc mà nói, cũng có thể là một hồi không cần thiết đại phiền toái. Phải biết rằng, những thứ kia đỉnh cấp không trận sư quả thực chính là ngọn nguồn hủy diệt, bọn họ ở trong hư không khắc ấn sát trận, hủy một đại gia tộc căn bản không phải việc khó gì. Nghe vậy, Hạnh Giao sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Phổ thúc nói có lý, lần này ngược lại Hạnh Giao lỗ mãng. Hạnh Giao nói. Phổ sử lắc đầu, cười nói, tiểu thư ngài còn rất trẻ, chẳng qua là so với thiếu niên kia lớn 2 tuổi mà thôi, so sánh với bạn cùng lứa tuổi, đã không có mấy cái so với ngài ưu tú hơn. Nguyên do, tiểu thư tuyệt đối đừng lưu ý cuộc sống tương lai còn rất dài, lao hủ tin tưởng, tiểu thư nhất định có thể lớn lên thành làm cho cả thiên hạ đều ngưỡng vọng xuất sắc nữ tử. Phổ thúc ngươi cũng đừng dễ cả ta. Hạnh Giao thẻ lưới, lại như là đang làm nũng. Bất quá lập tức, trong mắt nàng lại hiện lên một tia dị quang, hơi hơi trầm mặc sát na sau, nói, được rồi phổ thúc, vừa mới đang đấu giá kia 3 phần dung võ văn trong quá trình, ta tựa hồ phát hiện một kiện so với chuyện thú vị. Ồ, chuyện gì? Phổ sử vi nghi. Hạnh Giao đôi mắt đẹp hiện lên quang, nói, cái tên kia, tựa hồ cùng Phong Giám Thành Tiêu gia có một số đụng chạm. Lập tức, Hạnh Giao đem đấu giá thời gian phát sinh sự tình nói ra. Phổ sử động dung, lại có chuyện như thế. Hơi hơi dừng một chút, lão giả này lại lộ ra một tia hí ngược chi sắc, khinh thường hừ nói, chính là một cái thương gia giàu có tiểu gia tộc, cũng dám đắc tội khống trận sư, thật là không biết sống chết. Hạnh Giao tay trái trông má thơm, trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị lập lòe, lười tung ra bộ dạng càng lộ vẻ mị hoặc. Cùng Tiêu gia có oán sao? Thật là có ý tứ chứ. Lâm Thiên trở lại võ phủ nơi ở thời gian. Sắc trời đã sắp muốn ảm đạm rồi, hắn tới đến đỉnh các chỗ, bỏ lại trong tay một đại đầy khắc họa trận văn nhu cầu tài liệu, lập tức lại từ dưới áo bào đen lấy ra một bình nhỏ đan dược cùng một thanh hoa lệ trường kiếm. 42.000 linh tệ, bây giờ còn thừa lại 37.000, sau đó đem tô thư kia 1.000 cũng cho trả lại. Lâm Thiên thầm nói, có đầy đủ linh tệ sau, hắn mua đều là chút cực kỳ cao cấp tài liệu, hơn nữa đan dược cùng trường kiếm cũng không rẻ, vì vậy trực tiếp tốn hao 5.000 linh tệ. Bất quá, hôm nay Lâm Thiên ngược lại đối với lần này tuyệt không lưu ý, 5.000 linh tệ đối với hắn hiện tại mà nói, thật sự là không coi là cái gì. Cảm giác có tiền, thật tốt ta. Thành thật mà nói, đột nhiên có nhiều như vậy linh tệ, Lâm Thiên còn có chút nho nhỏ hưng phấn, mà hưng phấn qua đi, trong lòng hắn lại là khẽ động, suy nghĩ một chút, tựa hồ nên cho Lâm Tịch mua mấy bộ quần áo mới. 2 năm trước, Lâm gia sản nghiệp bị Tiêu gia từng bước xâm chiếm sạch sẽ, Kia về sau, Lâm gia huynh muội thời kỳ liền trở nên hỏng bét, xuống dốc không phanh. Gần nhất trong 2 năm, Lâm Tịch thật sự là ăn thật nhiều khổ, trên người bây giờ mặc quần áo đã rất cũ kỹ, có thể mặc dù như thế, tiểu cô nương nhưng là chưa bao giờ oán giận qua cái gì, trái lại càng thêm nhu thuận hiểu chuyện. Nô, chuyện này liền nhờ cậy Tô Thư trợ giúp đi. Nghĩ đến Lâm Tịch, Lâm Thiên ánh mắt trở nên cực kỳ nhu hòa. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên vận chuyển lên tứ cực kinh, thẳng đến đi qua một lúc lâu sau, hắn dừng lại tu luyện, bắt đầu tiến hành tụ linh văn luyện tập. Kế tiếp bán nguyệt thời gian, Lâm Thiên chuẩn bị khắc họa tụ linh văn tới phối hợp lấy đan dược tu luyện, trong vòng nửa tháng, hắn muốn bước vào luyện thể lục trọng, cũng đem ảnh hỏa quyền cùng kinh phong kiếm quyết tu luyện đến đại thành. Chương 31: Không trận sư công hội. Tụ linh văn nếu so với dung võ văn cao cấp không ít, do 7 cái cơ sở hoa văn cấu trúc mà thành, nguyên do chế luyện độ khó tự nhiên cũng liền so với dung võ văn muốn càng lớn, bất quá, tại có một lần khắc họa trận văn kinh nghiệm sau, lần này chế tác lên tụ linh văn tới, Lâm Thiên bao nhiêu vẫn là cảm giác nhẹ nhõm chút, thất bại suất cũng thấp rất nhiều. O-O-N-G. Đỉnh các bên trong, sau cùng một bức chế xong tụ linh văn lập lòe 4 màu u mang, hào quang trong vắt. Mỗi một loại trận văn, khắc họa nó muốn dùng đến nhan mực đều không giống nhau, vì vậy, bất đồng trận văn thường thường bày biện ra bất đồng màu sắc càng mượt mà, đại biểu khắc họa ra trận văn uy năng càng mạnh, trái lại còn lại là càng yếu. Hô! Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, thật dài dối người. Tính cả tìm hiểu tụ linh văn ở bên trong, 4 ngày thời gian, hắn tổng cộng chế được 5 phần tụ linh văn quyển trục. Không thể không nói, tiến bộ cực kỳ thật lớn. Cẩn thận đem chế xong 5 phần tụ linh văn thu lên, Lâm Thiên không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là đi xuống đỉnh cát, thoáng thổ nạp một phen sau, tiến vào phòng nghỉ ngơi. Liên tục 4 ngày cao cường độ luyện tập, hắn tinh khí thần hao tổn rất nghiêm trọng, thời khắc này nếu là tu luyện, nhất định là làm nhiều công ít. Mài đao không lầm đốn tuổi công, hắn biết rõ đạo lý này. Nghỉ ngơi tốt, tinh thần tốt, tu luyện khả năng càng mau. Nay vừa cảm giác, Lâm Thiên trực tiếp theo buổi trưa ngủ thẳng tới muộn, muộn tỉnh lại, chăm chú tẩy xúc một phen, hắn tới đến đỉnh các bên trong. Thời khắc này, trên bầu trời ngôi sao thoáng hiện, điểm điểm ngân huy vãi rơi vào đại địa, thánh khiết mà quyến rũ. Lâm Thiên đem một bộ tụ linh văn quyển trục triển khai, lập tức từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên màu vàng đất đan dược. Loại này đan dược tên là Thối Thể Đan, có trợ giúp võ giả nhanh chóng tôi luyện thể phách, đương nhiên, hiệu quả là vô pháp cùng hắn đoạn thời gian trước phục dụng Cửu Khúc Tinh Tủy Đan so sánh. Cẩn thận cầm trong tay đan dược thả vào trong miệng, cùng lần trước, đan dược cửa vào sau nháy mắt hòa tan, hóa thành một cỗ chất lỏng, theo yết hầu chảy vào hắn trong bụng. Lâm Thiên thoáng cảm giác một cái, cùng Cửu Khúc Tinh Tủy Đan so sánh với, này Thối Thể Đan vô luận là mùi vị vẫn là linh lực nồng độ, đều kém rất nhiều. Bất quá tuy là như vậy, thân thể hắn vẫn là sinh ra phản ứng, thể nội có một cỗ hơi nóng sản sinh. Trong mắt tinh mang lóe lên, Lâm Thiên biết có thể bắt đầu. Hắn đem tay phải đặt ở trước người đã chuẩn bị xong tụ linh văn quyển trục trên, trầm giọng nói, mở. O-O-N-G. Trong sát na, tụ linh văn tản mát ra nhàn nhạt u mang, một vầng sáng đem Lâm Thiên bao phủ. Khoảng chừng mấy cái hô hấp sau, Lâm Thiên rõ ràng cảm giác được theo trên bầu trời hạ xuống tinh quang trở nên nồng nặc gấp bội, bốn phía thiên địa linh khí cũng càng thêm sôi trào, nhanh chóng hướng hắn chỗ ở cái phương hướng này ngưng tụ đến. Tụ linh văn có thể để cho ngôi sao lực cùng thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng tụ đến trận văn phụ cận, đồng thời tiến hành áp xúc, lấy cung cấp trận văn phụ cận võ giả tu luyện, để cao võ giả tu hành tốc độ, quả thật là thần kỳ. Lâm Thiên thầm nói, không có đại ý, Lâm Thiên nhanh chóng vận chuyển lên tứ cực kinh, lấy chân nguyên dẫn đạo thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực tiến nhập gân cốt bên trong, một lần tôi luyện gân cốt, từng lần một tôi luyện huyết nhục, mà ở này cũng trong lúc đó, hắn càng là đem thiên nhất hồn quyết cũng cùng nhau vận chuyển, lấy loại này thần quyết rèn luyện linh hồn lực của chính mình. Lâm Thiên có khả năng rõ ràng cảm giác được, lúc này đây tu luyện so với mười mấy ngày trước nhanh hơn rất nhiều, thời khắc này, Thối Thể Đan ở trong cơ thể hắn hòa tan, đan dược chi lực chảy vào trong cơ thể mỗi một cái góc, cùng thiên địa linh khí giao hòa, cùng tinh thần chi lực giao hòa, làm cho hắn tôi luyện gần cốt huyết nhục hiệu quả tăng lên trên diện rộng, tu vi tại một chút kéo thăng. Theo tốc độ này, trong vòng 10 ngày, ta nhất định có thể bước vào luyện thể lục trọng. Lâm Thiên trong mắt tinh mang lập lòe. Hắn nhắm hai mắt lại, bình tâm tĩnh khí, ổn định mà nhanh chóng dẫn đạo đan dược chi lực, thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực tới tôi luyện thể phách. Như vậy, tương tự tu luyện, lần lượt, từng lần một tiến hành. Chớp mắt một cái, 10 ngày đi qua. Ngày này, Thanh Phong Lĩnh. Hỏa Quyền. Đây là bụi gai bên trong vùng rừng già nguyên thủy, một đạo lạnh lạnh tiếng giống vang lên, lập tức, trên bầu trời hiện ra 18 đạo xích hồng năm đấm, mỗi một cái năm đấm đều có chừng miệng chén vậy lớn. Sinh sinh đem một gốc cây tráng kiện của một đánh nát bấy. Bạch, bạch, bạch. rừng già dây leo cực nhiều, khe hở cực nhỏ, bất quá chỉ là tại trong hoàn cảnh như vậy, một bóng người nhưng là đang bay nhanh xuyên qua, mà theo đạo thân ảnh này xuyên qua, trong không khí thỉnh thoảng gặp phải từng đạo hỏa quyền, thẳng đem phủ cận từng cây gỗ già đánh nát, từng cái dây leo cũng theo đó tạc nổ, bị thiêu đốt một mảnh đen nhánh. Tốc độ đủ mau, lực lượng tuyệt cường. Đây là thời khắc này hình dáng đạo thân ảnh này tốt nhất hai cái từ. Khách. Theo lại một cây gỗ già bị nổ nát, giữa rừng xuyên qua đạo thân ảnh này ngừng lại. Người này chính là Lâm Thiên. Lau trên trán mồ hôi, Lâm Thiên mỉm cười, quá mức là hài lòng. Kế tiếp, Lâm Thiên nói nhỏ, ánh mắt đống nhiên biến đổi, tay phải về phía sau, cầm cái cổ sau một thanh hoa lệ trường kiếm chua kiếm. Nhìn chăm chăm phía trước một gốc cây cự mục, hắn thông suốt động. Bước nhanh chạy hướng phía trước, lập tức, nhảy lên một cái. Hiu hiu. Một đạo như thiểm điện kiếm mang vạch phá trường không, Lâm Thiên lướt qua phía trước cự mục, tay phải nắm sau lưng trường kiếm chua kiếm. Lúc này, kiếm vẫn ở trong vỏ kiếm, tựa hồ hắn cũng không có ra kiếm. Nhưng mà, cũng là lúc này, nhỏ nhẹ tiếng va chạm vang lên, lập tức, bụi cây kia cự mục theo cách mặt đất cao 2 trượng vị trí đoạn mở, ầm ầm ngã xuống, cùng mặt đất tiếp xúc đi sau ra phanh một tiếng vang thật lớn. Nếu như nơi này có người, liền phát hiện, cự mục đoạn mở vị trí, mặt cắt hào quang như gương, không có một chút thô ráp cảm giác. Lâm Thiên nghiêng đầu, cười gật đầu. Kinh phong kiếm quyết thức thứ 2, thiểm điện chi kiếm, ra kiếm như lôi đỉnh, một đòn giết chết. Uy lực quả nhiên kinh người. Dừng một chút, Lâm Thiên đem trường kiếm sau lưng rút ra, đúng lúc này, một cô đáng sợ kiếm ý khuyết tán mà ra. Leng keng. Chói hai kiếm rít vang lên, Lâm Thiên giơ lên trong tay trường kiếm, vòng qua một cái quỷ dị độ cong, dùng lực chạm xuống. Kinh phong chi kiếm. Theo lành lạnh tiếng giống vang lên, trong sát na, không trung hiện ra từng đạo màu bạc kiếm ảnh, dày đặc kinh người, trực tiếp hợp thành một đạo bất hủ kiếm mạc. Khách. Khách. Khách. Kiếm ảnh hạ xuống, vang lên giòn giã không ngừng. Phía trước, gỗ giả, dây leo, cự thạch, mắt thường trong có thể nhìn thấy đồ vật, hầu như đều bị phá hư hết, phương viên ba trượng bên trong không gian, trong nháy mắt biến hóa trước mắt Lâm Lang. Rất tốt. Đang nhìn mình lấy được thành tích, Lâm Thiên lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn. Trong vòng 10 ngày, Lâm Thiên tiêu hao 4 viên thối thể đan, 4 bức tụ linh văn quyển trục, rốt cục đạt tới luyện thể lục trọng, mà đồng thời ở nơi này, hắn càng là đem ảnh hỏa quyển cùng kinh phong kiếm quyết đều tu đến đại thành, chiến lực cũng không biết cường bao nhiêu. Lâm Thiên tin tưởng, lấy tự mình hôm nay chiến lực, coi như là luyện thể thất trọng cường giả, hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Thu lên trường kiếm, Lâm Thiên xoay người, hướng Cửu Dương võ phủ đi đến. Nô, không sai biệt lắm nên đi khống trận sư công hội tiến hành dưới khống trận sư đẳng cấp chứng thực. Lâm Thiên tự nói, buổi trưa liệt nhật khác thường nóng bỏng, Lâm Thiên bọc áo bào đen, tại hướng trên đường một số người nghe một trận sau, rất nhanh tới đến một tòa hùng vĩ kiến trúc trước. Ngẩng đầu nhìn đi, tòa kiến trúc này đỉnh cao nhất đưa có một thật lớn đàn mục bài biển, trên đó thư có 5 cái cứng cắp có lực chữ lớn. Khống trận sư công hội. Đến, chính là chỗ này. Lâm Thiên nói nhỏ. Xuyên qua áo bào đen nhìn hướng bốn phía, Lâm Thiên phát hiện, phàm là đi qua nơi này người, hầu như đều sẽ hướng phía trước công hội ném đi ánh mắt kính sợ. Đương nhiên, cũng có ít người ánh mắt là rơi vào Lâm Thiên trên người, bởi vì, tại như vậy nóng bỏng dưới ánh nắng chói chang, Lâm Thiên này trang phục xác thực là có chút cổ quái. Hơi có chút xấu hổ, Lâm Thiên bước nhanh đi vào khống trận sư công hội, vừa tiến vào khống trận sư công hội, hắn tức khắc cảm giác không khí mát mẻ rất nhiều, điều này làm cho hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Bốn phía, ánh mắt rất nhiều người đều vào giờ khắc này rơi vào trên người của hắn, đại bộ phận đều có chút cổ quái. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là không ai nói thêm cái gì. Ngài khỏe, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngài sao? Một cái nữ hầu tiến lên đón. Đối với Lâm Thiên trang phục, nữ hầu tuy rằng kỳ quái, bất quá lại cũng không hề để ý, tương phản, nữ hầu trên mặt đầy là mỉm cười. Nơi này là khống trận sư công hội, người ra vào rất nhiều đều thân phận không thấp, nàng có thể đắc tội không nổi, vì vậy, vô luận là người nào, chỉ cần bước chân vào này khống trận sư công hội, nàng đều sẽ cẩn thận tiếp đãi. Xin chào, để ta làm khống trận sư đẳng cấp chứng thực. Lâm Thiên đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Nữ hầu trợn to hai mắt. Lâm Thiên mở miệng lần nữa, nói, để ta làm khống trận sư đẳng cấp chứng thực. Ngươi, nữ hầu kinh ngạc dưới áo bào đen truyền ra thanh âm đúng là trẻ tuổi như vậy, càng may mắn thái độ của mình mới vừa rồi rất tốt, bởi vì này dưới áo bào đen người đúng là tới làm khống trận sư đẳng cấp nhận chứng, người như thế, vô luận sau cùng có thể thành công hay không, kia đều không phải là nàng đắc tội nổi. Trong nháy mắt, nữ hầu thái độ trở nên cung kính, cơ hồ là không người mở miệng, nói, xin ngài chờ một chút, ta lập tức đi thông chi qua đại nhân. Nói qua, nữ hầu bước nhanh ly khai. Lâm Thiên nhìn quét này không trận sư công hội, ở bên cạnh phát hiện một thật lớn thạch biển, trên đó khắc ấn có rậm rạp chữ nhỏ, đều cũng có về không trận sư đồ vật. Đúng lúc là tới tiến hành không trận sư đẳng cấp chứng thực, Lâm Thiên cũng không lưu tâm hiểu rõ hơn một chút có quan hệ không trận sư tri thức, lúc này đọc xuống. Không trận sư, lấy trận văn làm sinh mệnh, lấy trận văn vi vũ khí. Dựa theo thực lực mạnh yếu, không trận sư theo thấp đến cao phân vi kiểu giai. Nhất giai đến ngũ giai không trận sư cần sử dụng nhan mực khả năng tiến hành trận văn khắc họa, đẳng cấp càng cao, khắc ấn ra trận văn càng mạnh, lục giai đến cửu giai không trận sư đã không hề cần nhan mực là được khắc ấn trận văn, nhất là cửu giai không trận sư, hơi chuyển động ý nghĩ một chút là được bày ra phổ thông trận văn, ảo trận sát trận, giơ tay lên liền có thể bày, có hủy diệt hết thể lực lượng. Lâm Thiên từng câu từng chữ nhìn tiếp, đối với không trận sư cơ sở đồ vật nháy mắt lý giải không ít. Trong này tự nhiên bao quát khống trận sư công hội như thế nào phân chia khống trận sư đẳng cấp, quá trình này, khảo hạch đương nhiên là bước đầu tiên, khảo hạch sau khi thành công, công hội sẽ gặp cho khống trận sư ban phát đối ứng đẳng cấp văn chương. Này văn chương do khống trận sư công hội tiêu chí cùng nên khống trận sư đẳng cấp tạo thành, dấu hiệu là một thần bí trận văn, đẳng cấp còn lại là xem tiêu chí trận văn dưới có mấy cái gậy, một đầu gậy tức đại biểu là nhất giai khống trận sư, hai cái gậy tức đại biểu là nhị giai khống sư, cứ thế mà suy ra. Kia phổ sử nguyên lai là nhị giai khống trận sư, nô, chỉ riêng này phong giám thành tới nói, quả thực rất mạnh. Lâm Thiên thầm nói. Đúng lúc này, trước cái kia nữ hầu đi mà quay lại, cùng đi đến còn có cái áo bảo xanh láo giả. Ngài khỏe, vị này chính là chúng ta công hội qua đại nhân, do qua đại nhân phụ trách vì ngài làm khống trận sư chứng thực. Nữ hầu cung kính nói. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy nữ hầu bên người áo bảo xanh láo giả sắc mặt nhỏ lộ vẻ đạm mạc, biểu tình cẩn thận tỉ mỉ, cho người ta một loại phi thường cứng nhắc cảm giác. Hơi hơi cúi đầu, tại lao giả nơi ngực, Lâm Thiên thấy được khống trận sư đặc hữu văn trường, tiêu chí trận văn dưới thanh tú có hai cái kim sắc gậy, cùng phổ sử giống nhau như lúc. Nhị giai khống trận sư. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Áo bào xanh lão giả nhìn hướng Lâm Thiên, nhìn Lâm Thiên cổ quái trang phục, hơi hơi nhíu mày một cái, tính danh, tuổi tác. Áo bào đen, 16 tuổi. Lâm Thiên nói. Hắn đương nhiên sẽ không báo ra tên thật. Nguyên do lấy áo bào đen cái tên giả này chữ để thay thế. Bên cạnh, nữ hầu tức khắc trận to hai mắt, 16 tuổi. Nàng tại đây không trận sư công hội cũng coi như công tác một đoạn thời gian rất dài, gặp qua không ít người tới tiến hành không trận sư chứng thực, trong đó tuổi tác ít nhất đều là 28 tuổi, nhưng bây giờ, trước mắt cái này tới chứng thực không trận sư người, lại có thể mới 16 tuổi. Hồ đồ! Con tuổi nhỏ, chớ nên ở chỗ này làm loạn. Áo bào xanh lão giả nhìn Lâm Thiên, đôi mắt trợn trừng. 16 tuổi, tới làm không trận sư chứng thực, tại áo bào xanh lão giả xem ra, cái này căn bản là tới quấy rối. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên khẽ nhíu mày, ta không phải tới này làm loạn, đúng là tới làm không trận sư nhận chứng. Nghe vậy, áo bào xanh lão giả sắc mặt lúc này trầm xuống, quát lên, lại còn rào biện. Đi ra ngoài cho ta. Chương 32, Bách Linh Thảo. Qua chính là này phong giám thành không trận sư công hội trưởng lão, hôm nay chính tại trong phòng tìm hiểu một đạo mới trận văn. Khi nữ hầu bẩm báo có người tới chứng thực không trận sư thời gian, qua chính vẫn là báo hơi có chút mong đợi, suy cho cùng này phong giám thành không trận sư thực sự quá thưa thớt. Tương đương hắn đi ra thời gian, phát hiện tới nhận chứng người lại mới 16 tuổi, một cái 16 tuổi thiếu niên tới làm không trận sư chứng thực, tại qua chính xem ra, đây quả thực là một chuyện hoang đường, thuần túy chính là làm loạn. Đi ra ngoài, chớ để làm lỡ lao hủ làm việc, cũng quấy rối người khác. Qua chính sinh khí nói, dưới áo bào đen, Lâm Thiên chân mày nhíu càng sâu, lao đầu nhi này chuyện gì xảy ra? Ta đúng là tới tiến hành không trận sư nhận chứng, tuyệt đối không phải tới này làm loạn, phiền phức giúp ta chắc thí. Lâm Thiên nói, không trận sư công hội trong cũng không thiếu người, tự nhiên đều phát hiện bên này xôn xao, khi biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra sau, mọi người đều phá lên cười. Tiểu tử kia, này sẽ là của ngươi không đúng, nếu ngươi một cái 16 tuổi em bé đều có thể chứng thực không trận sư, như vậy Bắc Viêm quốc không trận sư chẳng phải là nhiều đến đầy đất đi. Đùa giỡn cũng không có thể tới nơi này a. Chính là, nơi này chính là không trận sư công hội a, là thần thánh trang nghiêm chi địa. Mau mau trở về đi thôi, đừng làm loạn. Không ít người đều lắc đầu. Không trận sư công hội thường xuyên bán ra một chút đặc thù tài liệu, tuyên bố một chút nhiệm vụ, nguyên do thường ngày, nơi này luôn luôn tụ tập không ít người, những người này mặc dù không phải không trận sư, có thể tại thường xuyên đến nơi này sau, đối với không trận sư cũng liền từ từ hiểu khá rõ, 16 tuổi tới chứng thực không trận sư. Tại đây những người này xem ra, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên có một số không lời, đây coi là chuyện gì xảy ra. Qua trưởng lão, ta đúng là tới nhận chứng, làm phiền ngươi cho lần cơ hội, nếu là ta có nói dối, mặc cho ngươi xử phạt. Lâm Thiên thành tiếng nói. Qua Chính nhìn chằm chằm Lâm Thiên, càng thêm tức giận. Đi ra ngoài. Qua Chính quát một tiếng, lập tức phẩy tay háo một cái, tự mình ly khai. Bốn phía, mọi người tôn kính nhìn Qua Chính ly khai, sau đó lại nhìn phía Lâm Thiên, không ít người đều mang cười, hướng về phía Lâm Thiên chỉ trỏ, cười lắc đầu. Cái kia, Thiên Sinh, Qua trưởng lão hôm nay bất tiện, người xem. Nữ hầu cẩn thận từng ly từng tí nói. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên lắc đầu, không sự tình, cho ngươi thêm phiền toái, ta đây liền rời đi. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng này nữ hầu từ đầu tới đuôi đều rất lễ phép, Lâm Thiên lại như thế nào giận chó đánh mèo cho nàng. Cũng không lưu lại, lập tức, Lâm Thiên hướng khống trận sư công hội đi ra ngoài. Đi ra khống trận sư công hội, mặt trời lên không, cảm giác nóng rực tức khắc đánh tới. Lâm Thiên hiện tại vốn liền rất không vui sướng, tại đây liệt nhật buộc phơi năng dưới, tâm tình càng là khó chịu, hắn thầm mắng một tiếng sau, cước bộ tức khắc nhanh hơn một chút. Ẩm. Đúng lúc này, công hội phía ngoài cùng đại môn nơi khúc quanh đi tới một người, tức khắc cùng Lâm Thiên đụng nhau. Lâm Thiên bị đụng một cái lảo đảo, tâm tình lúc này trở nên càng thêm không xong. Hắn ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn hướng phía trước, dưới áo bào đen sắc mặt tức khắc sững sờ, chuyện này, đúng là người quen. Gì? Cơ hồ là trong cùng một lúc, đối diện truyền ra tiếng kinh ngạc khó tin. Đây là một cái cho pháo lao giả, râu tóc hoa râm, nơi ngực mang khống trận sư công hội đặc hữu tiêu chí, trận văn dưới thanh tú có hai cái kim vậy, cũng không chính là dịch bảo các phổ sử sao. Ngươi là? Nửa tháng trước cái kia tiểu huynh đệ. Phổ sử hỏi dò. Phong giám thành trong, y phục áo bào đen người tuy rằng thật rất ít, nhưng lại cũng không chỉ có một, vì vậy, phổ sử cũng không phải 100% xác định trước mắt vị này chính là nửa tháng trước tại dịch bảo các đấu giá dung võ văn quyển trục người thiếu niên kia. Lâm Thiên gật đầu, truyền ra thanh âm, ân, là ta. Phổ sử trên mặt tươi cười, tự mình quả nhiên đã đoán đúng, nhìn Lâm Thiên, hắn cười nói, tiểu huynh đệ đã thành công chứng thực khống trận sư đi, cấp bậc là mấy cấp. Ha ha, nghĩ đến chắc chắn sẽ không so với lao hủ thấp. Nhìn thấy Lâm Thiên theo khống trận sư công hội đi ra, phổ sử vào trước là chủ liền cho rằng Lâm Thiên đã thành công chứng thực khống trận sư. Suy cho cùng, Lâm Thiên lúc trước cầm đi dịch bảo các bán đấu giá kia tài công bậc 3 dung võ văn, chuẩn mực thế nhưng cao kinh người a. Lâm Thiên lắc đầu, hơi hơi không biết làm sao, đừng nói nữa, ta bị đuổi ra ngoài. Hả? Chuyện gì xảy ra? Phổ sử cao mày. Lâm Thiên khống trận trình độ, phổ sử là tuyệt đối tin tưởng, làm sao có thể sẽ bị đuổi ra ngoài. Lâm Thiên cũng không giấu giếm, lập tức liền đem tại công hội trong phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Nghe vậy, phổ sử tức khắc cười ha hả. Nguyên lai là Qua Chính lao ra hỏa kia. Phổ sử cười to, lại nhìn phía Lâm Thiên, nói, tiểu huynh đệ chớ để ý, lao ra hỏa kia người kỳ thực không sai, chính là quá mức cứng nhắc cùng bảo thủ không chịu thay đổi. Vừa vặn lao hủ tới này không trận sư công hội có một số việc, tiểu huynh đệ cùng ta đi vào chung đi, lần này định làm cho lão nhân kia kiến thức dưới sự lợi hại của ngươi. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu. Vậy phiền phức phổ lão. Hắn nói. Không sao cả, đều là việc nhỏ. Phổ sử khoát khoát tay. Không trận sư công hội bên trong, rất nhiều người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc là đang chọn chọn nhân tài liệu, hoặc là nhìn chằm chằm cột cất công bố ra một chút nhiệm vụ, không ít người đều ở đây nhỏ giọng thương thảo hoặc nghị luận cái gì. Đúng lúc này, công hội bên ngoài, một cho pháo lao giả cùng một cái người áo bào đen đẩy cửa mà vào. Kẹt kẹt. Theo như vậy một đạo thanh âm vang lên, không ít người đều nghiêng đầu nhìn đi qua. Gì? Là vừa rồi kia tiểu hoa nhi. Tại sao lại trở lại rồi? Chớ không phải là còn muốn làm loạn. Lần này lại làm loạn, có lẽ sẽ bị Qua đại nhân thân thủ ra bên ngoài đi. Rất nhiều người thấy buồn cười. Nghe vậy, dưới áo bào đen Lâm Thiên không còn gì để nói, bên cạnh phổ sử cũng là sắc mặt ngẩn ra. Mà cũng là lúc này, này không trận sư công hội trong, có một nhóm người ánh mắt rơi vào phổ sử trên người. Hơi sững sờ sau, sắc mặt tức khắc đại biến. Đây là phổ sử đại nhân, nhị giai khống trận sư, công hội danh dự trưởng lão, dịch bảo các chấp sự, vị kia phổ sử đại nhân. Các loại, cái kia áo bào đen thiếu niên, làm sao sẽ cùng phổ sử đại nhân đứng chung một chỗ? Chuyện này, tuy rằng đều là áo bào đen, bất quá, cũng không là cùng một người đi. Không ít người đều là hơi biến sắc mặt. Tại đây phong giám thành trong, phổ sử không thể nghi ngờ là một cái cực đủ thân phận và địa vị người. Biết hắn rất ít người, nhưng biết hắn người tuyệt đối là nhiều không kể xiết, liền phong giám thành mấy cái gia tộc chủ nhân nhìn thấy phổ sử cũng phải cung kính. Công hội trong, trước cái kia nữ hầu cũng quá sợ hãi, bước nhanh hướng phổ sử đi đến. Phổ sử trưởng lão. Nữ hầu mặt đầy vẻ tôn kính. Ừm. Phổ sử cười nhạt tướng tiếng. Nữ hầu nghiêng đầu, nhìn hướng phổ sử bên cạnh người áo bào đen, có một số không xác định hỏi, ngài là mới vừa. Ân, là ta, lại tới quấy rầy. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên cười nói. Nữ hầu sắc mặt tức khắc đại biến, thiếu niên này, dĩ nhiên nhận thức phổ sử. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, công hội trong những người khác cũng lộ ra kinh hãi dung, cái này áo bào đen thật là vừa mới tới quấy rối người thiếu niên kia. Nữ hầu cảm giác đầu của mình có một số choáng váng, hướng về phía phổ sử thi lễ một cái, nói, phổ sử đại nhân, vị tiên sinh này, mời các ngươi chờ, ta đây chính là đi thông chi qua đại nhân. Cô gái này thì thật sự là bị kinh hãi xấu. Không cần phiền toái như vậy. Phổ sử khoát khoát tay, lập tức ngẩng đầu, hướng về phía khống trận sư công hội chỗ sâu quát lên, qua lão đầu, ngươi cái lao ra hỏa đi ra cho ta, ta phổ sử tiểu hữu tới chứng thực khống trận sư, ngươi dám cho đuổi ra ngoài. Ba cái hô hấp bên trong nếu là không có nhìn thấy ngươi xuất hiện, lão phu ta trực tiếp đi đập ngươi đỉnh viện. Phúc! Công hội bên trong, không ít người tức khắc không nói, này quả nhiên là cái kia phổ sử đại nhân. Đồng thời, những người này cũng là trong lòng kinh hãi, này lại thật là mới vừa rồi bị đuổi ra ngoài hắc y nhân kia, lại có thể thật phổ sử có quan hệ. Công hội chỗ sâu, một bộ áo bào xanh qua chính hùng hùng hổ hổ vừa ra tới liền nhìn chằm chằm phổ sử quát lên, họ phổ. Ngươi không sự tỉnh chạy tới nơi này rút ra cái gì động kinh. Dừng một chút, qua chính đột nhiên thấy được phổ sử bên cạnh người áo bào đen, chân mày lúc này vừa nhíu, ngươi là vừa mới cái kia em bé. Tại sao lại tới? Ân, ta lại tới. Lâm Thiên thản nhiên nói. Đối với lao nhân này, hắn thực sự không có cảm tình gì. Qua chính hơi giận, sẽ phải phát hỏa, bất quá lúc này, phổ sử nhưng là lên tiếng, qua lão đầu ngươi mắt mở không thành, đem như thế cái khống trận sư thiên tài chặn ngoài cửa. Nếu như các ngươi hội trưởng biết, xác định vững chắc được lột da của ngươi ra. Qua chính có một số mất hứng, bất quá lập tức, lão giả này nhíu mày. Ngươi là lão sư của hắn. Qua chính hỏi phổ sử. Phổ sử quét một mắt Lâm Thiên, cười khổ nói, chớ nói lung tung, ta nào có tư cách khi lão sư của hắn. Xôn xao. Lời này vừa ra, này không trận sư công hội tròng, rất nhiều vi người xem lại là sắc mặt đại biến. Này dưới áo bào đen thiếu niên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể làm cho phổ sử đại nhân nói ra lời như vậy. Chuyện này, rất nhiều người đều bối rối. Qua chính cũng lần nữa cao mày, hắn vẫn tương đối lý giải phổ sử, biết phổ sử không phải cái loại này sẽ loạn đùa dẫn người, có thể dưới áo bào đen người tuổi tác xác thực làm cho hắn có một số lưu ý. Hắn mới 16 tuổi, 16 tuổi, có thể đi. Qua chính vẫn là chưa tin. Phổ sử thần sắc lãnh đạm, nói, được chưa, làm cho hắn thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Qua chính nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một lúc sau, hừ một tiếng. Được, phổ sử, xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta để hắn thử một lần. Nói đến đây, qua chính lời nói nhất chuyện, nói, khảo nghiệm qua sau, nếu là hắn không được, ngươi cũng đừng trách ta không nể tình, ta thân thủ đem hắn ra bên ngoài. Được đó, hắn nếu thật không thông qua chắc thí, ngươi ngay cả ta cùng nhau ra bên ngoài cũng không có vấn đề gì. Phổ sử nói, bất quá lập tức, hắn lại nở nụ cười, bất quá mà, lao ra hỏa. Nếu như hắn thông qua đây, khi đó lại nên làm như thế nào? Qua chính nhướng mày, ngươi nghĩ thế nào? Phổ sử mỉm cười, nói, trước đó vài ngày, ngươi không phải từ dịch bảo các phách mua một gốc cây bách linh thảo sao, cần phải còn không có luyện hóa đi, nếu là ta này tiểu hữu thông qua chắc thí, ngươi đem kia bách linh thảo đưa cho hắn, làm sao? Xôn xao. Nghe vậy, bốn phía mọi người đều là đồng thời chấn động. Bách linh thảo, đây chính là tôi luyện phủ tạng linh dược a. Hơn nữa, này bách linh thảo còn có hoạt khí dưỡng huyết công hiệu, ngay cả đối với thần mạch cảnh cường giả cũng có không tầm thường hiệu dụng, tối thiểu được giá trị mấy vạn linh tệ. Chương 33, Kỹ kinh bốn tòa. Phổ sử nhắc tới bách linh thảo, qua chính sắc mặt tức khắc có một số mất tự nhiên, nét mặt già nua hơi hơi run rẩy dưới. Này bách linh thảo thế nhưng khó được linh dược, hắn ban đầu là đầy đủ hao phí 8 vạn linh tệ mới mua được, tuy nói khống trận sư kiếm tiền như uống nước, có thể 8 vạn linh tệ lại hiển nhiên không phải đơn giản một chút thủy, không được khinh thường. Chủ yếu nhất là, qua chính đối với phổ sử hiểu rõ vô cùng, thời khắc này thấy phổ sử cười ha hả bộ dạng, một mặt định liệu trước biểu tình, hắn tức khắc có một số dao động lên. Trước mắt cái này dưới áo bào đen thiếu niên, chẳng lẽ thật có thể thông qua chắc thí? Thế nào lao ra hỏa, không dám. Phổ sử cười nói. Qua chính mặt già đỏ ửng, cả giận nói, có sao không dám. Ngươi này mạnh, lão phu nhận. Suy nghĩ một chút, 16 tuổi không trận sư quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Hắn thế nào cũng không nguyện tin tưởng. Được, vậy liền bắt đầu đi. Phổ sử cười nói. Mắt thấy phổ sử cùng qua chính kéo ra một hồi đánh cuộc, này đánh cuộc trung tâm vẫn là tự mình, Lâm Thiên cũng là có chút không lời. Bất quá cứ việc có một số không lời, nhưng hắn lại không hề có một chút nào áp lực, lấy tự mình hôm nay khống trận trình độ, tuyệt đối có thể dễ dàng thông qua khống trận sư công hội chứng thực khảo hạch. Qua Chính hừ một tiếng, hướng về phía nữ hầu nói, chuẩn bị tài liệu. Là, trưởng lão. Nữ hầu ứng tiếng. Thấy vậy một màn, này công hội bên trong, rất nhiều vi người xem đều nhìn lại, không ít người trên mặt đều mang vẻ hưng phấn. Khống trận sư khảo hạch cực kỳ hiếm thấy, có thể không là thường xuyên có thể thấy. Nữ hầu đi vào công hội chỗ sâu, sau đó không lâu, lấy 3 phần mới bắt đầu quyển trục cùng 3 phần dung võ văn nhan mực. Qua Chính nhìn Lâm Thiên, hừ nói, mới bắt đầu quyển trục cùng dung võ văn nhan mực, công hội đã sớm chuẩn bị cho tốt, đã có phổ sử làm cho ngươi đảm bảo, tốt lắm, hôm nay lão phu liền khảo hạch phí đều cho ngươi miễn, ngươi chỉ cần khắc họa ra một bức hạ đẳng dung võ văn tới, cho dù ngươi qua cửa, ta cho ngươi 3 lần cơ hội. Trận văn một đường bác đại tinh thâm, giống nhau trận văn, do không ngang nhau cấp khống trận sư khắc họa đi ra, hiệu quả thường thường chênh lệch rất nhiều, vì vậy, thông thường mà nói, khắc ấn tốt đồng nhất loại trận văn, đều sẽ bị chia làm thượng trung hạ 3 đẳng cấp. Hạ đẳng, tự nhiên là nhất lần một cấp bậc, mà dung võ văn bản thân lại là trụ cột nhất trận văn, nguyên do, khắc ấn ra hạ đẳng dung võ văn, coi như là miễn cưỡng đạt tới nhất giai khống trận sư đạt tiêu chuẩn tuyến. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên có một số khó chịu. Tuy nói khắc ấn ra hạ đẳng dung võ văn liền đã coi như là xác thực thông qua khống trận sư nhận chứng khảo hạch, nhưng hắn nghe này áo bào xanh lời nói của ông lão, rõ ràng vẫn là một bộ không tin ngữ khí của hắn, 5 lần 7 lượt như vậy, hắn tức khắc cũng tới hỏa khí. Quét một mắt nữ hầu bưng mới bắt đầu quyển trục cùng dung võ văn nhan mực, hắn truyền ra thanh âm nhàn nhạt, dung võ văn tựa hồ quá mức đơn giản, vì để tránh cho qua trưởng lão sau đó còn nói cái gì miễn cưỡng quá quan ngôn ngữ, hiện tại trước thời hạn càng đổi một cái khảo hạch nội dung tốt. Ta tới khắc họa tụ linh văn, một cơ hội đầy đủ. Cái gì? Lời này vừa ra, mọi người đều biến sắc, liền phổ sử đều động dung. Tụ linh văn, có thể so với dung võ văn cao cấp không ý ta. Miệng còn hôi sữa, chớ để khẩu suất của nôn. Qua Chính đôi mắt trợn trừng, quát lên, liền lão phu cái này nhị giai khống trận sư khắc họa tụ linh văn đều có chút khó khăn, ngươi còn tuổi nhỏ, lại cũng dám nói muốn lấy tụ linh văn tới tham gia khảo hạch này. Đối với ngươi mà nói, ta khảo hạch thất bại. Không phải tốt hơn sao? Lâm Thiên thản nhiên nói. Ngươi. Qua Chính tức khắc sinh nộ, khí dâu mép một vệnh một vệnh. Lười lại phản ứng Qua Chính, Lâm Thiên đi tới một bên, viết xuống một chuỗi tài liệu thanh đan, sau đó lại đi tới người nữ kia thị trước mặt, nói, có thể giúp ta chuẩn bị một chút những tài liệu này sao? Ta đối với các ngươi nơi này tài liệu thả đưa điểm không rõ ràng lắm. Đương nhiên, những tài liệu này, coi như là tự ta mua, sau đó ta sẽ trả tiền. Nữ hầu không biết có nên hay không đáp ứng, nghiêng đầu nhìn hướng Qua Chính. Chuẩn bị cho hắn. Qua Chính hừ nói. Nữ hầu liền vội vàng gật đầu, theo Lâm Thiên trong tay tiếp nhận thanh đan, cung kính nói, xin ngài chờ một chút. Nay công hội trong lúc nhất thời an yên tĩnh trở lại. Phổ sử đi tới Lâm Thiên bên cạnh, nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự có nắm chặt. Thành thật mà nói, tụ linh văn khắc họa quả thực rất có độ khó, coi như là lao hủ ta, cũng phải tiêu hao không ít tinh lực khả năng hoàn thành. Yên tâm đi phổ lão, không thành vấn đề. Lâm Thiên nói. Thấy Lâm Thiên tự tin như vậy, phổ sử cũng là hơi hơi yên lòng. Đúng lúc này, nữ hầu đi trở về, đã dựa theo Lâm Thiên yêu cầu chọn xong tài liệu. Đa tạ. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Để khích lệ những thứ kia chưa từng thông qua khống trận sư chứng thực khảo hạch, nhưng còn đang nỗ lực tu hành khống trận chi thuật người, khống trận sư công hội khảo hạch đều là tại công hội chính đường cử hành, sở hữu công hội trong người đều có khả năng chứng kiến. Theo nữ hầu trong tay tiếp nhận tài liệu, Lâm Thiên trực tiếp hướng đi một bên khống trận sư tư cách khảo hạch đài. Mới bắt đầu quyển trục, hồn nha thảo, kim giáp can, linh hỏa viên tinh huyết, phá xương thạch, diệp minh cát. Lâm Thiên sắc mặt bình thản, đưa chúng nó từng cái bày tốt. Bắt đầu đi, thời gian hạn 2 canh giờ, lão phu ngược lại muốn xem ngươi thế nào khắc họa ra tụ linh văn tới. Qua Chính hử nói. Theo lời của hắn hạ xuống, này công hội nội bộ, mọi người đều đồng loạt nhìn hướng khảo hạch đài. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên nhẹ nhàng hít một hơi, tay phải dán tại khảo hạch trên đài, lấy hình cung xoay tròn, lòng bàn tay vỗ mặt đài, trong nháy mắt, hồn nha thảo, kim giáp can, phá xương thạch, diệp minh cát, 4 loại tài liệu đồng thời bay về phía không trung. Chiêu thức ấy, lúc này làm cho mọi người tại đây đồng thời cả kinh. Đặc sắc. Có người nhịn không được thấp giọng nói. Khảo hạch trước đài, dưới áo bào đen Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, chân nguyên lực trào vào, nháy mắt đem 4 loại tài liệu nghiền nát, lập tức tại vào tay 4 loại tài liệu hỗn hợp nước dịch sau, hắn tay trái nhón lên, linh hỏa viên tinh huyết bay tới, cùng này hỗn hợp nước dịch cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, hắn bắt đầu rót vào linh hồn lực. Đây là Qua Chính cùng phổ sử tức khắc động dung, đều cảm ứng được Lâm Thiên kia cường hoành mà tinh thuần linh hồn lực, trình độ như vậy linh hồn lực, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. 16 tuổi mà thôi, hắn làm sao sẽ như thế cường linh hồn lực? Này không bình thường. Quả chính kinh hãi. Cùng võ đạo thiên phú bất đồng, linh hồn lực có thể theo tuổi tác tăng trưởng cùng tu vi đề thăng mà trở nên mạnh mẽ. Thông thường mà nói, người tuổi trẻ linh hồn lực so với, nhưng là bây giờ, Lâm Thiên bày ra linh hồn lực nhưng là làm cho Qua Chính cùng Phổ Sử đều kinh hãi. Ở nơi này là một cái 16 tuổi thiếu niên có khả năng cụ bị linh hồn lực. Này, ta cũng không tin tưởng a. Phổ Sử cười khổ. Nhìn khảo hạch trước đài Lâm Thiên, cứ việc Phổ Sử vốn liền đối với đó tràn ngập lòng tin, có thể thời khắc này vẫn bị kinh sợ. Thiếu niên này quá yêu nghiệt, phía sau hắn lao sư, đến cùng khủng bố đến mức nào a? Phổ Sử thầm nghĩ trong lòng. Liên tại Phổ Sử cùng Qua Chính còn ở vào trong kinh ngạc thời gian, Lâm Thiên đã đem khắc họa tụ linh văn muốn dùng đến nhan mực điều chế hoàn thành. Một đoàn lớn trừng quả đấm chất lỏng huyền phù tại không trung, lập lòe bốn màu quang mang. Thật xinh đẹp. Bóng ánh sáng long lanh, chuyện này. Rất nhiều người động dung. Nhìn một màn này, Qua Chính thần sắc lần nữa trở nên không tự nhiên lại, trên trán thậm chí có mồ hôi tràn ra. Khảo hạch trước đài, dưới áo bào đen Lâm Thiên hết sức chăm chú, hắn không có đem nhan mực đưa thả lên, mà là trực tiếp lấy tay phải đem nắm trong tay, lấy chân nguyên lực cùng linh hồn lực bao vây lấy. Nay về sau, hắn tay trái chấn động, một bộ mới bắt đầu quyển trục bay tới, tại hắn chân nguyên lực dưới sự khống chế, tự hành mở ra, chia đều tại khảo hạch trên đài. O-O-N-G. Quang mang lập lòe, Lâm Thiên tập trung tinh thần, tay phải trực tiếp đè xuống. Hắn vận chuyển lên Thiên Nhất Hồn Quyết, linh hồn lực quẩn quẩn mà động, như hoàng hà bốn đầu, phối hợp chân nguyên lực, dẫn đạo nhan mực là tả tại mới bắt đầu quyển trục trên câu họa. Chẳng qua là trong sát na mà thôi, hai cái hoàn mỹ hoa văn hiện hiện ra, này về sau, hắn năm ngón tay khẽ búng, tức khắc, năm đầu bất đồng hoa văn đồng thời khởi bước. Đây là năm ngón tay tề động, chẳng lẽ là trong truyền thuyết khắc trận thủ ấn? Ngũ Long thần thiểm. Qua Chính kinh hãi, Phổ Sử kinh hãi. Hai người đều là nhị giai khống trận sư, đối với khống trận sư thường dùng khắc trận thủ ấn đều tính là hiểu khá rõ. Thông thường mà nói, đại bộ phận khống trận sư đều là lấy một ngón tay khắc trận, thoáng lợi hại có thể sử dụng hai ngón tay, mạnh nhất đạt đến ba ngón tay cũng đã cực hạn. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên lại đồng thời sử dụng năm ngón tay tại khắc trận. Năm ngón tay tề động, khắc họa trận văn tốc độ tự nhiên càng nhanh, còn nếu là có thể lấy năm ngón tay cùng nhau khắc họa, bất đồng cơ sở hoa văn tính nối liền cũng sẽ càng thêm phù hợp, khắc ấn ra trận văn đẳng cấp cũng liền càng cao. Giờ khắc này, nhìn Lâm Thiên động tác, Phổ Sử cùng Qua Chính trên mặt biểu tình toàn bộ đều đọc lại. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, này công hội trong, liền một chút thường dân đều sửng sốt. Sau đó, mọi người hai mắt đều phát sáng lên. Tốt phiêu giật chỉ pháp. Thiếu niên này, tựa hồ thật có thể được đó. Không thành vấn đề. Có thể đi. Không ít người nói nhỏ. Mới bắt đầu, những người này cũng không coi trọng Lâm Thiên, cảm thấy Lâm Thiên là tới nơi này làm loạn. Sau đó, bởi vì Phổ Sử quan hệ, bọn họ đối với Lâm Thiên nhiều một chút kinh ngạc, mà cho tới bây giờ, những người này còn lại là hoàn toàn bị Lâm Thiên tài nghệ cho chinh phục. Không ít người ở trong lòng gào thét, hy vọng Lâm Thiên có thể thành công. Thời gian, bay nhanh trôi qua. Bốn phương, hoàn toàn yên tĩnh. Đến lúc này, mọi người đều sinh ra một loại ăn ý, không muốn phát ra một điểm thanh âm, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến khảo hạch trước đài đang dùng tâm khắc họa tụ linh văn áo bào đen thiếu niên. Như vậy, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Ngưng tụ. Đúng lúc này, một đạo thanh quát vang lên, theo nói chuyện vầng sáng thoáng hiện, hết thảy đều bình tĩnh lại. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, tinh khí thần đều là bưng lỏng. Đưa tay phải ra, cầm quyển trục một chỗ khác. Hắn đem vừa mới khắc ấn tốt tụ linh văn quyển trục nhắc tới, chính diện hiện ra tại Qua Chính trong tầm mắt, thản nhiên nói, Qua trưởng lão, ngươi còn hài lòng không? Nhìn trong tầm mắt tụ linh văn, thời khắc này, mọi người đều ngây dại. Hoàn mỹ hoa văn vẽ phát thảo, tinh vi văn lộ phù hợp, do 7 cái cơ sở hoa văn tạo thành tụ linh văn tuy rằng chỉ có đường kính khoảng một tấc, lúc này nhưng là cho người ta một loại rầm rộ cảm giác, dường như có thể đưa tới vạn trượng linh quang. Toàn bộ công hội bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, mọi người thậm chí có thể nghe được tim đập của người khác tiếng, thậm chí có thể nghe được người khác tiếng hít thở. Bụp, bụp, bụp. Một lúc lâu, tiếng vỗ tay vang lên. Nhìn lấy áo bào đen bao lấy toàn thân Lâm Thiên, Qua Chính trên khuôn mặt già nua lộ ra cười khổ, lão phu thua, cũng phục. Chương 34, tam giai chuẩn mực. Qua Chính phục, nếu như nói Lâm Thiên kia cường hoành linh hồn lực đã làm cho Qua Chính động dung, như vậy về sau năm ngón tay khắc trận phương pháp, còn lại là làm cho Qua Chính chân chính tâm phục khẩu phục. Nay khoảnh khắc, không chỉ là Qua Chính, này công hội bên trong, mọi người đều ngây dại, toàn bộ đắm chìm Lâm Thiên khắc ra tụ linh văn trong. Lại có thể, thật khắc họa đi ra. Liên nhị giai không trận sư cũng phải tiêu hao không nhỏ tinh lực khả năng khắc họa trở ra trận văn a, chuyện này. Có người tự lẩm bẩm. Rất nhiều người cảm giác gương mặt có một số nóng lên, mới bắt đầu Lâm Thiên tới chứng thực không trận sư thời gian, mọi người đều giễu cợt, cho rằng Lâm Thiên là đang quấy rối, nhưng bây giờ, cái này bị bọn họ cho rằng là tới quấy rối người, lại khắc ấn ra tụ linh văn. Hơn nữa, rất hoàn mỹ. Phổ sử cũng chấn kinh, bất quá rất nhanh, lão nhân này liền bật cười. Lão gia hỏa, làm sao? Phổ sử nhìn qua chính, một mặt đưa đầy biểu tình. Tịch mịch cười một tiếng, qua chính lắc đầu liên tục, thua, triệt để thua. Tụ linh văn toàn bộ khắc họa quá trình, Lâm Thiên hoàn toàn là hành văn liền mạch lưu loát, không có một tia ướt át bẩn thỉu, tia thong dong cùng tiêu sái làm cho qua chính xem thế là đủ rồi. Lui ra phía sau ba bước, đang mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, qua chính làm cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được động tác, đúng là hướng Lâm Thiên cong xuống thân thể. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên hơi hơi động dung. Nữ hầu kinh hãi, trưởng lão. Qua chính thế nhưng không trận sư công hội trưởng lão, thân phận tôn sùng, thời khắc này dĩ nhiên hướng một cái 16 tuổi thiếu niên hành lễ. Lắc đầu, Lâm Thiên tiến lên một bước, ngăn cản nói, đi, đừng như vậy, ngươi thế nhưng trưởng bối. Đối với này qua chính, Lâm Thiên mới bắt đầu quả thực rất khó chịu, bất quá dần dần, hắn cũng phát hiện tại công hội bên ngoài thời gian, phổ sử nói cũng không giả, này qua chính cũng chính là có một số cứng nhắc cùng ngoan cố mà thôi, người kỳ thực cũng không xấu. Liền chỉ cần bằng đối phương thời khắc này động tác này, liền đủ để chứng minh. Trước, đối phương cần phải thật cho là hắn là tới nơi này làm loạn, suy cho cùng, bình thường mà nói, hắn làm khống trận sư tuổi tác đúng là quá nhỏ. Sai rồi chính là sai rồi, cùng tuổi tác không quan hệ. Lao phu vi chuyện lúc trước xin lỗi ngươi. Qua chính hử lệnh, kiên trì đi hết thi lễ. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên có một số không lời, lão nhân này thật đúng là cực kỳ ngoan cố. Lao ra hỏa, nói lời xin lỗi cho dù xong. Bách Linh Thảo đây. Phổ sử nhích lại gần, híp mắt nhìn chằm chằm qua chính, nói, ngươi cũng sẽ không rực nợ chứ. Qua chính giận dữ, họ phổ, ta qua chính mặc dù có thời gian hồ đồ, nhưng chưa từng đã làm tiểu nhân. Lão nhân này giận dữ, một đầu ghim vào công hội chỗ sâu, sau đó không lâu lấy một ít bình ngọc đi ra, chỉ thấy trong bình ngọc nhỏ thịnh phóng một gốc cây dài một tấc dị gốc cây, sinh ra có ba mảnh lá cây, rất là kỳ lạ. Cầm đi. Qua chính vung tay lên. Trực tiếp đem bình ngọc ném cho Lâm Thiên. Cầm lấy qua chính ném qua tới bình ngọc nhỏ, dưới áo bào đen Lâm Thiên hơi lộ vẻ lúng túng, cái này. Đừng khách khí, thu xuống, lão nhân này không thiếu tiền. Phổ sử nói. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, đối phương là nhị giai khống trận sư, lại là khống trận sư công hội trưởng lão, quả thực sẽ không thiếu tiền. Nhìn hướng qua chính, Lâm Thiên cười nói, vậy đa tạ tiền bối. Tiếp qua không lâu sau, hắn sẽ bước vào luyện thể thất trọng, đến khi đó, thì phải bắt đầu tôi luyện phụ tạng. Có này Bách Linh Thảo, đến lúc đó, hắn tu hành tốc độ tất nhiên sẽ càng nhanh, thối thể hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Đánh cuộc thắng, sẽ là của ngươi đồ vật, có nào có thể tạ. Qua chính hử nói. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên muốn cười, hắn có thể đoán đến, lão nhân này hiện tại khẳng định trong lòng sẽ không cực kỳ thoải mái. Phổ sử còn lại là trực tiếp cười to, tuyệt không lưu ý qua chính hơi lộ vẻ sắc mặt khó coi. Nay về sau, phổ sử nhìn hướng Lâm Thiên, sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, nói. Tiểu huynh đệ, mới khắc ấn tụ linh văn thời gian, ngươi sử dụng khắc trận thủ ấn, thế nhưng trong truyền thuyết ngũ long thần thiểm. Nghe phổ chính nhắc tới bốn chữ này, qua chính cũng là nghiêm sắc mặt, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên vi lăng, lập tức gật đầu, là ngũ long thần thiểm. Phổ sử cái gọi trong truyền thuyết, hắn không hiểu rõ lắm, bất quá hắn sử dụng cái loại này khắc trận thủ ấn đúng là kêu làm ngũ long thần thiểm, là hắn theo trong đầu những tin tức kia trong sửa sang lại đồ vật. Phổ sử cùng qua chính liếc nhau. Đồng thời hít vào linh khí. Cứ việc trước cũng đã xác định Lâm Thiên sử dụng cái loại này thủ ấn chính là trong truyền thuyết khắc trận pháp môn, nhưng khi nghe được Lâm Thiên chính miệng thừa nhận sau, hai người vẫn là không nhịn được chấn kinh. Ngũ Long thần thiểm, trong truyền thuyết khắc trận thần thuật, không muốn có một ngày có thể tận mắt đến. Phổ sử lẩm bẩm nói. Qua chính cười khổ, nhìn phổ sử nói, hiện tại ta tin, ngươi tuyệt không phải của hắn lão sư, ngươi cũng không xứng. Đối với qua chính nói móc, phổ sử tuyệt không lưu ý. Cũng đã sớm nói ta cũng không tư cách làm lão sư của hắn. Phổ sử lắc đầu, nhìn qua chính nói, đi lão gia hỏa, ta đây tiểu hữu đẳng cấp gì, ngươi trong lòng hiểu rõ đi, đẳng cấp văn chương còn không lấy đi ra. Qua chính gật đầu, vừa mới bỏ lấy Bách Linh Thảo thời gian liền chuẩn bị xong. Nói qua chính từ trong lòng lấy ra một viên không trận sư văn chương. Thấy cái này văn chương, không ít người hai mắt đều phát sáng lên, một mặt vẻ kính sợ. Này văn chương thế nhưng không trận sư tượng trưng của thân phận. Có khả năng đeo này văn chương người, đó cũng đều là cường giả, người nơi này không có một cái không mơ ước tự mình có một ngày có khả năng đeo trên một viên như vậy văn chương. Phổ Sử quét một mắt qua chính lấy ra văn chương, nhướng mày, lão gia hỏa, đây là nhị giai văn chương, ngươi cảm thấy hắn mới nhị giai sao? Ta đương nhiên biết, dựa theo hắn chuẩn mực, cho là tại tam giai tầng thứ. Qua chính lại nở nụ cười khổ, có thể vượt qua nhị giai văn chương, chúng ta cái này tiểu phân hội không có tư cách phát ra, chỉ có trong hoàng thành khống trận sư công hội mới được. Phổ Sử sững sờ, lập tức bừng tỉnh. Là như thế này, ta đem việc này quên. Theo qua chính trong tay tiếp nhận nhị giai khống trận sư văn chương, sau đó đưa cho Lâm Thiên, Phổ Sử nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng nghe đến, có cơ hội đi hoàng thành khống trận sư công hội đi một chuyến đi. Tạ Phổ Lão. Lâm Thiên tiếp nhận nhị giai khống trận sư văn chương, thu vào. Đi, sự tình có một kết thúc, lão hủ muốn đồ vật cũng lấy được, cái này đi trở về. Phổ Sử mỉm cười, lập tức lại nhìn phía Lâm Thiên, tiểu huynh đệ đây. Nhưng còn có sự tình, nếu là không có, theo lão hủ cùng đi ra ngoài đi. Không chuyện gì. Lâm Thiên nói. Phổ Sử cười nhạt, hướng về phía qua chính lên tiếng chào hỏi, cùng Lâm Thiên cùng nhau đi ra ngoài. Công hội trong, trong mắt tất cả mọi người đều mang vẻ tôn kính, mắt nhìn hai người ly khai, nhất là đang ngó chừng một bộ áo bào đen Lâm Thiên thời gian, những người này biểu tình càng là kính phục. Một cái 16 tuổi khống trận sư, hơn nữa khống trận chuẩn mực còn so với Phổ Sử cùng qua chính cũng cao hơn, tương lai thành tựu tuyệt đối là khủng bố cấp. Chờ chút. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Phổ Sử cùng Lâm Thiên dừng trụ cước bộ, đều quay đầu. Lao ra hỏa, có sự tình. Phổ Sử hỏi. Kêu gọi đầu hàng người không phải người khác, chính là qua chính. Qua chính nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong lúc nhất thời lại có chút ngượng ngùng lên. Chi ngô đạo, cái kia, cái kia. Hả? Dưới áo bào đen, Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút. Phổ Sử nhìn chằm chằm qua chính, đầu tiên là sững sờ, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, tức khắc meo cặp mắt lại, lao ra hỏa. Có sự tình nói mau, không nói, chúng ta đã có thể đi. Qua chính nét mặt già nua hơi hơi trướng hồng, nhìn Lâm Thiên, nói, cái kia, áo bào đen tiểu huynh đệ đúng không? Ngươi, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta khống trận sư công hội? Dưới áo bào đen, Lâm Thiên vi lăng, gia nhập. Ta hiện tại, không có gia nhập sao? Hắn thấy, đã mình ở khống trận sư công hội chứng thực, vậy đã coi như là gia nhập khống trận sư công hội. Vừa mới chẳng qua là đẳng cấp khảo hạch mà thôi. Khảo hạch thành công là một chuyện, thêm không gia nhập khống trận sư công hội, lại là một chuyện khác. Nói như thế, có vài người bản thân là khống trận sư, đã trải qua chứng thực, nhưng là lại cũng không thuộc về khống trận sư công hội, bởi vì bọn họ không có lựa chọn gia nhập khống trận sư công hội. Đương nhiên, người như vậy ít vô cùng, phần lớn khống trận sư trải qua khảo hạch sau, đều là sẽ chọn gia nhập khống trận sư công hội. Phổ Sử giải thích, về Lâm Thiên khống trận trình độ cực cao, lại đối với khống trận sư một chút cơ bản đồ vật rất mơ hồ điểm này. Phổ Sử cũng không cảm thấy nghi hoặc, mà lại càng thêm đối với Lâm Thiên có một số để ý tại Phổ Sử xem ra, Lâm Thiên lão sư nhất định là cái loại này đỉnh cấp ẩn thế cao nhân, này nhân vật thường thường chỉ truyền đệ tử khống trận chi thuật, đối với cái khác không phải quá mức cần thiết đồ vật không nhắc tới một lời, nguyên do Lâm Thiên mới có thể đối với khống trận sư công hội sự. Tình so với mờ mịt, Lâm Thiên suy nghĩ một chút, hỏi qua chính nói, so sánh với những thứ kia chưa từng gia nhập công hội khống trận sư, gia nhập công hội khống trận sư, có cái gì đặc biệt sao? Nghe vậy, Mâu Trận sắc mặt vui vẻ. Gia nhập khống trận sư công hội khống trận sư, có thể dựa vào hoàn thành công hội ban bố khống trận sư nhiệm vụ tới tính gộp tích phân, sau đó lấy tích phân đổi lấy một chút đặc thù tài liệu. Những thứ này đặc thù tài liệu thường thường là đối với khắc trận vô cùng trọng yếu, nhưng cũng lại là lấy tiền tài không mua được đồ vật. Đồng thời, gia nhập công hội khống trận sư, mỗi tháng có thể lĩnh miễn phí một nét tương đối phong phú linh tệ, mặt khác, còn có những thứ khác một chút quyền lực. Qua chính nhanh chóng nói, đương nhiên, không có gì ngoài điểm thứ nhất bên ngoài, cái khác đều là cùng khống trận sư bản thân đẳng cấp cùng địa vị có quan hệ. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên hơi hơi động dung. Đối với linh tệ lĩnh, hắn cũng không chút nào để ý, bất quá này đặc thù tài liệu lại đích thật là cái vấn đề. Mấy ngày qua, thông qua đối với trong đầu những thứ kia trận văn kiến thức hấp thu, hắn biết, một chút đặc thù tài liệu quả thực rất khó dùng tiền tài mua được, nếu là gia nhập khống trận sư công hội, vấn đề này tựa hồ có thể giải quyết. Suy nghĩ một chút, hỏi hắn, như vậy, gia nhập công hội sau, ta cần phải làm những gì, sẽ có hay không có tự do thân thể trên hạn chế? Không cần đặc biệt làm cái gì, hơn nữa, bất kỳ gia nhập khống trận sư công hội người đều là tự do, về điểm này, tiểu huynh đệ ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. Qua chính vội vàng nói, Lâm Thiên hơi kinh ngạc, liền đơn giản như vậy. Bên cạnh, Phổ Sử cười trêu nói, kỳ thực lao ra hỏa này là mục đích gì khác? Hắn đem ngươi như vậy một thiên tài khống trận sư kéo vào công hội, đối với khống trận sư công hội phát triển thế nhưng có thật tốt chỗ, ví như một chút độ khó cực cao khống trận sư nhiệm vụ, nếu là có cường đại khống trận sư tại, là có thể rất nhanh rất tốt giải quyết. Nguyên do, kéo cái ngươi thiên tài như vậy nhập hội, phía trên cỡ lớn khống trận sư công hội sẽ phát hạ một chút khen thưởng tới, này khen thưởng trong, tiền tài hắn tự nhiên là trướng mắt, chủ yếu vẫn là hướng về phía những thứ kia đẳng cấp cao trận văn mà đi, đó là một trận ngu. Nghe vậy, Lâm Thiên tức khắc không lời. Bên kia, bị phổ sử vạch trần mục đích thực sự, qua chính nét mặt già nua đỏ bừng lên, một mặt lúng túng. Chương 35, lấy thân thừa trận. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, gia nhập công hội đối với bản thân cũng không có ảnh hưởng gì, tương phản, thỉnh thoảng tới khống trận sư công vụ làm một chút nhiệm vụ đổi lấy một chút đặc thù tài liệu, ngược lại cũng không sai, huống chi, mỗi tháng còn có thể lĩnh miễn phí một nét linh tệ. Được rồi, ta gia nhập. Hắn nói. Nghe vậy, qua chính tức khắc lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu phỉ, mau. Tranh thủ thời gian ghi lại một cái tiểu huynh đệ tin tức. Qua chính hướng về phía trước nữ hầu đạo, bất quá lập tức lại lắc đầu, hơi lộ vẻ kích động, lao phu ta tự mình tới. Lâm Thiên. Lao nhân này, thời khắc này quả thực như thằng bé con. Cùng trước, Lâm Thiên lưu tại khống trận sư công hội tên vẫn là áo bào đen, đối với điểm này, qua chính cũng không có miệt mài theo đuổi. Đối với khống trận sư cá nhân tư ẩn, khống trận sư công hội cũng sẽ không đi điều tra, có phải là thật hay không tên cũng không có quan hệ gì. Đi. Ghi lại tốt hết thảy, qua chính cười to. Bên cạnh, phổ sử rêu cợt, tuổi đã cao, coi người kia kích động dạ. Qua chính cười gượng hai tiếng, cũng không giải thích cái gì. Khống trận sư chứng thực khảo hạch đã triệt để hoàn thành, Lâm Thiên cũng không lại chuẩn bị lưu lại, thời gian không nhiều, hắn còn phải trở về tu luyện. Tại phổ sử cùng qua chính nói mấy câu sau, lúc này, hắn và phổ sử hướng khống trận sư công hội đi ra ngoài. Bốn phía, mọi người đều là mặt đầy tôn kính nhìn hai người. Tiểu huynh đệ có thể có nhàn rỗi. Muốn không, đi dịch bảo các làm một chút khách. Đi ra ngoài thời gian, phổ sử cười hỏi. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên truyền ra thanh âm, đa tạ phổ lao thịnh tình, bất quá tạm thời không được, ta còn có một số chuyện khác muốn làm, chờ rảnh rỗi, nhất định đi quý các quái rối. Đi, tùy thời tới. Phổ sử cười nói. Tại kiến thức Lâm Thiên tinh diệu tuyệt luân không trận chi thuật sau, phổ sử càng phát ra khẳng định Lâm Thiên phía sau tuyệt đối có một vị khủng bố kinh người lao sư, đối với Lâm Thiên cũng liền tự nhiên càng thêm lưu ý. Hai người vừa nói, một bên đi ra ngoài. Đúng lúc này, không trận sư công hội đại môn phanh một tiếng bị phá khai, một già một trẻ hai đạo nhuốm máu thân ảnh vọt vào, một người trong đó ôm trong ngực một cái quần áo màu trắng nữ tử, cô gái một thân quần áo màu trắng cũng bị huyết thủy nhuộm đỏ. Người tới. Mau tới người. Mau. Trong đó người tuổi trẻ kia giống to hơn. Mùi máu tươi phiêu ở trong không khí, lệnh không ít người đều cau mày, song khi thấy người trẻ tuổi bên cạnh tên còn lại thời gian, nơi này mọi người đều biến sắc, đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngay cả là phổ sử cùng qua chính cũng không ngoại lệ. Kỳ đại tướng quân. Phổ sử vô cùng kinh ngạc. Xông vào công hội hai người, một người trong đó mặc hoa bào, khoảng chừng 18 tả hữu, mà tên còn lại là người mang một thân xích kim áo giáp, so với phổ sử cùng qua chính tuổi tác còn muốn lớn hơn một chút, toàn thân đều là máu. Chính là người này, làm cho đều là nhị giai khống trận sư phổ sử cùng qua chính đều động dung, đồng thời tiến ra đón. Thấy hai người này như vậy biểu tình, Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút, hỏi bên cạnh nữ hầu, người này là... Nữ hầu hơi kinh ngạc Lâm Thiên lại không biết người trước mắt này, bất quá lại vẫn là rất lễ phép giải thích, trong thần sắc mang theo một cỗ sùng kính, đại tướng quân Kỷ Viễn Sơn, chinh chiến xa trường vài chục năm, vô số lần đem địch quốc đại quân ngăn trở bên ngoài, chúng ta Bắc Viêm quốc có thể có hôm nay an bình, có một nửa công lao là bởi vì Kỷ đại tướng quân. Lâm Thiên động dung, thì ra là thế, khó trách nơi này mọi người nhìn thấy người này sau đều là quá sợ hãi. Đại tướng quân, chuyện gì xảy ra? Ngài sao lại ở chỗ này? Còn có, đây là... Qua chính kinh hãi. Nhìn toàn thân nhuốm máu Kỷ Viễn Sơn, qua chính một mặt chấn động. Kỷ Viễn Sơn năm nay đã có 80 tuổi, bất quá sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận, đôi mắt như tinh không thâm thúy, toàn thân tản ra một cỗ ác liệt chiến ý, đồng thời cũng xen lẫn một cỗ hạo nhiên chính khí. Kỷ Viễn Sơn cũng không nhận ra qua chính cùng phổ sử, bất quá, khi thấy hai người trước ngực không trận sư văn chương sau, sắc mặt lại tức khắc khẽ động, hai vị, xin cứu cứu nàng. Kỷ Viễn Sơn thanh âm giả nua mà trầm thấp, nhưng lại không che giấu được trong đó xuất ruột, trong ngực hắn ôm một cái quần áo màu trắng nữ tử phân bụng huyết hồng một mảnh, khí tức lộ vẻ rất yếu ớt. Vị này chính là, phổ sử con ngươi hơi co lại, cháu gái của ta Kỷ Vũ. Kỷ Viễn Sơn thanh âm trầm thấp, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý, theo biên cảnh chạy về hoàn thành, đường đi phong giám thành thời gian, nhưng không nghĩ, gặp địch quốc mai phục. địch nhân tuy bị toàn bộ tiêu diệt, có thể kỳ vũ nàng. Nói đến đây, mọi người nhất thời đều hiểu rõ ra. Bắc Viêm quốc có 8 vị tướng quân, nhưng duy nhất một có thể bị xưng là đại tướng quân người, chỉ có Kỷ Viễn Sơn. Bắc Viêm quốc địch quốc mà nói, Kỷ Viễn Sơn là một cái tuyệt đối cái đinh trong mắt, vì vậy, thường xuyên sẽ có ám sát loại này chuyện xảy ra sinh. Đáng chết địch quốc lũ man tử, lần lượt như vậy, tốt gan to. Có võ giả cả giận nói. Kỷ Viễn Sơn thanh âm trầm thấp, nhìn Phổ Sử cùng Qua Chính, thành tiếng nói, hai vị, các ngươi đều là khống trận sư, thỉnh nhất định cứu cứu nàng. Tao ngộ địch quốc cường giả ám sát, Kỷ Viễn Sơn tự mình không có gì trở ngại, có thể tới đón tiếp hắn Kỷ Vũ liền bất hạnh bị trọng thương, bởi vì cự ly phong giám rất gần, Kỷ Vũ lại bị thương rất nặng, nguyên do Kỷ Viễn Sơn trực tiếp ôm Kỷ Vũ xông về phong giám thành, hy vọng mượn phong giám thành bên trong khống trận sư công hội lực lượng ổn định Kỷ Vũ thương thế, suy cho cùng, khống trận sư năng lực cực kỳ xuất sắc, rất nhiều phương diện đều có xem lướt qua. Đại tướng quân tạm mà lại đừng nóng vội, trước đem Kỷ cô nương buông ra. Phổ Sư nói. Kỷ Viễn Sơn gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực thiếu nữ phóng xuống. Tận đến giờ phút này, mọi người mới chân chính thấy rõ cô gái bộ dạng, từng cái một tức khắc kinh vì thiên nhân, ngay cả là dưới áo bào đen Lâm Thiên cũng không khỏi động dung. Nữ tử khoảng chừng 16 tuổi, hắc ti nhu thuận, lông mi tinh tế, cứ việc sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nhưng lại cũng không che giấu được kia tuyệt mỹ dung nhan, lệnh mọi người đều là trước mắt sáng lên. Thế gian lại có đẹp như thế nữ tử. Lâm Thiên hơi lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, Qua Chính đi ra phía trước, thần sắc là mục, tìm kiếm thiếu nữ thương thế. Qua Chính là khống trận sư thủ đoạn pha tạp đáng sợ này, đã có thể giết người, cũng có thể cứu người. Một lát sau, Qua Chính sắc mặt hơi trầm xuống. Thế nào? Kỷ Viễn Sơn trầm thanh hỏi. Qua Chính lắc đầu, sắc mặt khá là khó coi. Phổ Sử đi ra phía trước, một phen tra xét, một lát sau, cũng là lắc đầu. Bị thương quá nặng, hơn nữa mất máu quá nhiều, có lẽ. Phổ Sử trầm giọng nói. Nghe vậy, Kỷ Viễn Sơn tức khắc run lên, cả người tựa hồ đang nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Ta đã nói như vậy địa phương nhỏ, không khả năng sẽ có cái gì có thể người. Theo Kỷ Viễn Sơn cùng đến Hoa Phục thanh niên nói, Kỷ tướng quân, chúng ta mau mau hồi hoàng thành, vạn không thể sẽ ở cái này địa phương nhỏ lãng phí thời gian. Chúng ta lãnh ra có cao minh thầy thuốc, đến lúc đó nhất định có thể trị hết tiểu vũ. Kỷ Viễn Sơn hơi lộ vẻ thất vọng, gật đầu, ôm lấy thiếu nữ chuẩn bị ly khai. Các loại đúng lúc này, Phổ Sử gọi lại Kỷ Viễn Sơn, nói, đại tướng quân, hai người chúng ta đích thật là bất lực, bất quá vị tiểu hữu này có lẽ có thể đi. Nói qua, Phổ Sử chỉ về bên cạnh Lâm Thiên. Lâm Thiên tức khắc không nói, tại sao lại kéo tới trên người mình. Kỷ Viễn Sơn dừng bước lại, cũng không lưu ý Lâm Thiên cổ quái trang phục, hỏi Phổ Sử nói, thật. Lão Hủ cũng không thể 100% xác định, bất quá, vị tiểu huynh đệ này so với ta và Qua Chính lợi hại. Phổ Sử nói. Kỷ Viễn Sơn trong mắt xẹt qua một tia tinh mang, kinh nghiệm xa trường hắn không chỉ có thực lực cường đại, phương diện khác cũng biết không ít, rất rõ ràng Phổ Sử cùng Qua Chính đều là nhị giai khống trận sư, thực lực cực kỳ khó được, có thể thời khắc này, Phổ Sử lại xưng nơi này có người so với chính mình cùng Qua Chính lợi hại hơn, chuyện này nhất thời làm cho Kỷ Viễn Sơn lại dâng lên một tia hy vọng. Lúc này, Qua Chính cũng nhìn hướng Lâm Thiên, sắc mặt có vẻ hơi nghiêm túc, nghiêm mặt nói, áo bào đen tiểu huynh đệ, ngươi xem một chút, có thể có biện pháp không? Nếu là có biện pháp, xin nhất định tương trợ. Qua Chính người này có một số cứng nhắc cùng ngoan cố, cũng chính bởi vì vậy, Qua Chính đối với đại tướng quân Kỷ Viễn Sơn một mực cực kỳ kính phục. Thời khắc này, Kỷ Viễn Sơn duy nhất cháu gái chịu nặng như thế sang chế, hắn tự nhiên hy vọng đối phương có thể được cứu. Trong lúc nhất thời, nơi này, ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên người. Xuyên qua áo bào đen, Lâm Thiên nhìn hướng Kỷ Viễn Sơn ôm trong ngực thiếu nữ, nhíu mày. Thực thời gian trên, tự Kỷ Viễn Sơn đem thiếu nữ phóng xuống thời gian, hắn liền tại quan sát đối phương thương thế, trong lòng cũng đã có ứng đối phương pháp, chẳng qua là, cái loại này phương pháp quá trình sẽ hơi có vẻ lúng túng. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể có biện pháp. Kỷ Viễn Sơn trầm giọng nói. Duy nhất cháu gái trọng thương thôi chết, Kỷ Viễn Sơn tuy rằng lộ vẻ rất trầm ổn, nhưng trong lòng lại là không gì sánh được sốt ruột. Trong lúc nhất thời, bốn phía có vẻ hơi an tĩnh. Ba cái hô hấp sau, tại Kỷ Viễn Sơn hơi lộ vẻ ánh mắt vui mừng trong. Lâm Thiên gật đầu, tự dưới áo bào đen truyền ra thanh âm, có thể cứu nàng, bất quá. Nói đến đây, Lâm Thiên có vẻ hơi do dự. Tuy nhiên làm sao? Kỷ Viễn Sơn hơi có nghi hoặc, đồng nhiên hiểu rõ qua đây, trầm giọng nói, tiểu huynh đệ ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ mở miệng, chỉ cần ta Kỷ Viễn Sơn có, ngươi muốn cái gì ta đều cho. Lâm Thiên lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Đó là cái gì? Kỷ Viễn Sơn cau mày. Bốn phía, mọi người đều nhìn hướng Lâm Thiên. Tiểu huynh đệ, thời gian quý giá, ngươi có cái gì lo lắng cứ việc nói đi ra, mọi người cùng nhau thương thảo. Phổ sư nói, mặc dù mới nhận thức Lâm Thiên không bao lâu, mặc dù ngay cả Lâm Thiên tướng mạo cùng tên họ thật đều không tin tưởng, bất quá phổ sư lại biết, Lâm Thiên tuyệt đối không phải cái loại này sẽ nhân cơ hội đi hàm cái gì người. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, tự dưới áo bào đen truyền ra thanh âm, ta có một loại trận văn, có thể phối hợp tụ linh văn, cưỡng ép đem thiên địa linh khí rót vào trong cơ thể nàng, lấy này tới hóa giải thương thế của nàng, bất quá. Hơi ngưng lại, Lâm Thiên nói, bất quá, cần nàng lấy trần chuồng chịu tại trận văn. Cái gì? Nghe vậy, phổ sử cùng qua chính đều là hơi biến sắc. Bên kia, Kỷ Viễn Sơn lông mi đại nhăn, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Trần chuồng chịu tại trận văn, ý tứ cực kỳ rõ ràng, tức là muốn Kỷ Vũ rút đi sở hữu quần áo, lấy trần chuỗi thân thể coi như mới bắt đầu quyển trục, chịu tải dưới trận văn phụ lạc. Không được. Đại tướng quân, tuyệt đối không thể làm như vậy. Theo Kỷ Viễn Sơn cùng mà đến hoa phục thanh niên quát lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm khóa lại áo bào đen trong Lâm Thiên, tiểu vũ thanh bạch thân thể, há có thể tùy ý khiến người ta khinh nhẫn. Cái gì trần chuồng chịu tải trận văn, ta xem người này tám thành là thấy sắc lên ý, không xấu hảo tâm. Chương 36, Kỷ Vũ. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, nếu không có phổ sử cùng qua chính mở miệng, hắn nửa câu cũng sẽ không nói, hiện tại tự mình chuẩn bị cứu rút, nhưng là bị người ta nói cái gì thấy sắc lên ý, không mang hảo tâm, điều này làm cho hắn rất không cao hứng. Phổ lão, chúng ta đi thôi, người khác chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn thản nhiên nói, cũng không chờ đợi, lập tức, Lâm Thiên hướng khống trận sư công hội đi ra ngoài. Phổ sử không biết làm sao cười một tiếng, cường giả đều là kiêu ngạo. Nhất là giống như Lâm Thiên như vậy yêu nghiệt, bị người như vậy coi nhẹ, hắn tự nhiên lý giải Lâm Thiên tâm tình. Hướng về phía Kỷ Viễn Sơn gật đầu, phổ sử cũng đi ra ngoài. Thấy Lâm Thiên ly khai, hoa phục thanh niên hử lạnh một tiếng. Đại tướng quân, chúng ta cũng mau trở lại Hoàng Thành đi thôi. Hoa phục thanh niên nói. Kỷ Viễn Sơn sắc mặt trầm thấp, nhìn trong ngực thiếu nữ, có vẻ hơi dãy rủa, mắt thấy Lâm Thiên sẽ phải đi tới cửa, hắn rốt cục vẫn phải mở miệng, tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Nghe vậy. Hoa phục thanh niên hơi biến sắc mặt. Lâm Thiên dừng bước, thản nhiên nói, có sự tình. Phổ sử cũng là ngừng lại, nhìn hướng Kỷ Viễn Sơn. Kỷ Viễn Sơn nhìn Lâm Thiên, thân thể bỗng nhiên đứng thẳng tắp, đầu lâu hơi hơi cúi xuống, trầm giọng nói, thỉnh tiểu huynh đệ cứu cứu lao phu cháu gái. Cái này động tác đơn giản, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Trước là qua chính, mà bây giờ, liền đế quốc thứ nhất đại tướng quân, lại cũng hướng cái này 16 tuổi thiếu niên hành lễ. Đại tướng quân, không thể. Tuyệt đối không thể để cho hắn cứu tiểu vũ thanh bạch. Hoa phục thanh niên khẩn trương. Kỷ Viễn Sơn sầm mặt lại, quát khẽ nói, dịch đồng. Không nên nói chuyện lung tung. Kỷ Viễn Sơn chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, ngay cả bây giờ đã có chút giàn ua, có thể quanh năm tích lũy lại tới khí thế nhưng là vô cùng kinh người. Bị hắn như thế vừa quát, hoa phục thanh niên tức khắc hơi biến sắc mặt, dừng lại lời kế tiếp. Tiểu huynh đệ, xin nhờ. Lão phu liền này một cái cháu gái, làm ơn sẽ giúp bận rộn. Có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta Kỷ Viễn Sơn có thể làm được, tuyệt không có chút chối từ. Kỷ Viễn Sơn nhìn hướng Lâm Thiên. Cái này công hội trong lúc nhất thời có vẻ hơi trầm mặc. Hoa phục thanh niên thần sắc rét lạnh âm trầm, đứng tại Kỷ Viễn Sơn bên cạnh, lấy ánh mắt sắc bén nhìn gần Lâm Thiên, trong mắt đầy là uy hiếp chi ý, dường như Lâm Thiên đáp ứng rồi cứu giúp Kỷ Vũ, hắn liền muốn Lâm Thiên mệnh. Loại ánh mắt này, làm cho Lâm Thiên rất không thoải mái. Có vài người không muốn ta cứu người. Ta hết lần này tới lần khác phải cứu. Hắn cười lạnh một tiếng, tự dưới áo bào đen truyền ra thanh âm, qua trưởng lão, phiền phức chuẩn bị cho ta một cái phòng. Ngươi, Kỷ Viễn Sơn bên cạnh, hoa phục thanh niên tức khắc sinh nộ, có thể làm sao Kỷ Viễn Sơn quyết ý đã định, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhiều tạ tiểu huynh đệ, Kỷ Viễn Sơn nhỏ thích. Tiểu phỉ, lập tức chuẩn bị một kiện an tĩnh nhất căn phòng. Qua chính hướng về phía mới nữ hầu đạo, lập tức nhìn hướng Lâm Thiên, tiểu huynh đệ, cần tài liệu gì? Lão phu thay ngươi đi chọn lựa. Lâm Thiên gật đầu, nói, phong thiền can, sa mộc tham, tứ cấp yêu thú phong tích máu, vô can tuyển. Chỉ khoảng nửa khắc, Lâm Thiên báo ra 6 loại tài liệu. Đi, lão phu cái này đi. Hướng về phía Kỷ Viễn Sơn gật đầu, qua chính bước nhanh hướng vừa đi. Công hội bên trong lúc nhất thời lộ vẻ rất an tĩnh. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên nhìn hướng Kỷ Viễn Sơn trong ngực thiếu nữ, chỉ thấy mặt của cô gái sắc càng ngày càng tái nhợt, coi được chân mày gần như sắp muốn vo thành một nắm. Hiển nhiên là ở trong hôn mê cũng chịu đựng thống khổ cực lớn. Bức tranh này, tức khắc làm cho hắn nhớ tới hơn một tháng trước Lâm Tịch, ngày ấy chạy trốn tới Thanh Sơn trong thời gian, Lâm Tịch cũng là này thần tỉnh. Dùng linh hồn lực bao trùm nàng vết thương, tạm thời tê dại thần kinh của nàng, giúp nàng giảm bớt thống khổ. Hắn đối với Kỷ Viễn Sơn nói, linh hồn lực. Kỷ Viễn Sơn sắc mặt hơi đình trệ, này, lão phu. Thấy Kỷ Viễn Sơn như vậy biểu tình, Lâm Thiên tức khắc bừng tỉnh, đơn thuần võ giả nơi nào hiểu được sử dụng linh hồn lực, tuy rằng mỗi người đều có linh hồn lực, nhưng là muốn điều động đi ra, vậy phải có đặc thù linh hồn công pháp, loại công phu này, võ giả bình thường là tiếp xúc không đến, chỉ có khống trận sư mới có thể. Lắc đầu, Lâm Thiên tiến lên vài bước, tới đến Kỷ Viễn Sơn trước mặt. Nhìn Kỷ Viễn Sơn trong ngực thiếu nữ, hỏi hắn, vết thương là tại phần bụng đúng không? Hắn nhìn thấy, thiếu nữ phần bụng máu tươi nhất là nồng đặc. Đúng là phần bụng. Kỷ Viễn Sơn vội vàng nói. Lúc này, Kỷ Viễn Sơn không có chút nào đại tướng quân tư thái, chỉ là một lo lắng cháu gái ra ra mà thôi. Lâm Thiên gật đầu, tay phải giơ lên, đè xuống thiếu nữ phần bụng. Ngươi làm cái gì? Hoa phục thanh niên sắc mặt phát lạnh, liền muốn tiến lên ngăn cản. Cút! Dưới áo bào đen, Lâm Thiên lạnh lùng nói. Luyện thể lục trọng khí thế tản ra, tức khắc làm cho hoa phục thanh niên biến sắc, xinh xinh dừng lại cước bộ. Hư lạnh một tiếng, Lâm Thiên tay phải trong lòng, một tia ngân huy tức khắc tái hiện. O-O-N-G. Ngân mang lập lòe, hơi mang thần thánh, như cửu thiên ngôi sao lực trào dưới. Mạnh mẽ như vậy linh hồn lực, liền không phải không trận sư Kỷ Viễn Sơn đều động dùng. Sau đó, Kỷ Viễn Sơn rất nhanh phát hiện, Kỷ Vũ nhíu chặt chân mày hơi hơi thư hoán một chút. Chuyện này, Kỷ Viễn Sơn vừa mừng vừa sợ. Lần nữa nhìn hướng Lâm Thiên, Kỷ Viễn Sơn trong mắt nhiều một tia chấn kinh. Đúng lúc này, qua chính cùng người nữ kia thị xuất hiện, cơ hồ là cũng trong lúc đó về tới đây. Chuẩn bị cho tốt phòng sao? Qua chính hỏi nữ hầu. Nữ hầu gật đầu, cung kính nói, chuẩn bị xong, trưởng lão. Qua chính gật đầu, đem một cái túi nhỏ đưa cho Lâm Thiên, nói, tiểu huynh đệ, đây là nhắc tới những tài liệu kia. Ân, phiền thoái. Lâm Thiên chuyển ra thanh âm. Sau đó cũng không cần Lâm Thiên nói thêm gì nữa, Kỷ Viễn Sơn ôm trong ngực thiếu nữ, theo Lâm Thiên cùng qua chính đám người, rất nhanh tới đến khống trận sư công hội nội bộ trong một cái phòng. Căn phòng này tương đối nhỏ, nhưng bố trí cũng rất chất phác, chủ yếu nhất là, bên trong gian phòng không khí cực kỳ thanh tẩy, bốn phía cũng cực kỳ an tĩnh. Đưa nàng thả đến trên giường. Lâm Thiên nói, Kỷ Viễn Sơn gật đầu, phảng phất là đang thi hành mệnh lệnh, cẩn thận đem thiếu nữ thả đến phía trước trên giường, trong lúc nhất thời. Trên giường màu trắng đệm chăn cũng bị nhuộm lên một mảnh huyết hồng. Sau đó thì sao? Cần muốn làm gì, tiểu huynh đệ xin cứ việc phân phó. Kỷ Viễn Sơn nói. Lâm Thiên gật đầu, đối với này Kỷ Viễn Sơn, hắn ngã còn có một tia hảo cảm, đối phương tuy là đại tướng quân, nhưng cũng không có gì đại giá. Phiền phức đều đi ra ngoài, ta không mở miệng, bất luận kẻ nào không được tiến đến quấy rối. Lâm Thiên nói. Phổ sử cùng qua chính gật đầu, bọn họ đều là khống trận sư. Rất rõ ràng khống trận sư tại khắc họa trận văn thời gian nhất nghi kỵ quấy rối, hơn nữa, bọn họ biết Lâm Thiên sau đó phải khắc họa trận văn tuyệt đối hận không bình thường, phi thường cần yên tĩnh không gian. Ngươi nói cái gì? Một bên, hoa phục thanh niên sắc mặt âm u, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng, tiểu vũ còn bị trọng thương, thời khắc này vừa vặn không cảm giác, làm sao có thể làm cho một mình ngươi đợi ở chỗ này mặt, ai biết ngươi có hay không đối với tiểu vũ làm một chút ác tha sự tình. Chuyện này ngươi mơ tưởng. Qua chính cùng phổ sử đồng thời cau mày, qua chính càng là có chút không vui, đạm mạc nói, đại tướng quân, vị này chính là người nào? Như vậy ngôn ngữ, hình như không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Thỉnh Lâm Thiên cứu giúp Kỷ Vũ, mới bắt đầu hay là hắn cùng phổ sử mở miệng, nhưng này hoa phục thanh niên năm lần bảy lượt cản trở, chất vấn Lâm Thiên, coi như là qua chính như vậy cứng nhắc người, thời khắc này đều có chút tức giận. Hoa phục thanh niên như vậy ngôn ngữ, không chỉ có là đang vũ nhục Lâm Thiên, cũng là đang vũ nhục hắn và phổ sử. Ngươi! Hoa phục thanh niên sắc mặt tức khắc trở nên hơi xanh đen. Lãnh Dịch Đồng. Đúng lúc này, Kỷ Viễn Sơn thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, quát hoa phục thanh niên. Lập tức, Kỷ Viễn Sơn hướng phổ sử cùng qua chính đều đi một trào theo nghi thức quân đội, lại nhìn phía Lâm Thiên nói, tiểu huynh đệ xin lỗi, chúng ta cái này đi ra ngoài, tiểu vũ thì phiền thoái, thỉnh nhất định giúp tiểu vũ ổn định thương thế, lao phu vô cùng cảm kích. Nói qua, Kỷ Viễn Sơn kéo lên một cái hoa phục thanh niên, sải bước đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm hoa phục thanh niên bóng lưng, qua chính hử lạnh một tiếng. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì, kêu một tiếng, ta và qua lao đầu liền tại bên ngoài coi chừng. Phổ sử nói. Đi. Lâm Thiên gật đầu. Phổ sử cùng qua chính lui ra ngoài, cẩn thận che tốt cửa phòng. Nháy mắt, bên trong gian phòng chỉ còn lại có Lâm Thiên cùng nằm ở trên giường thiếu nữ. Đi tới bên giường, không có linh hồn lực tê dại vết thương. Hôn mê thiếu nữ lần nữa như mày, lộ vẻ rất thống khổ. Lâm Thiên đưa tay phải ra, một đoàn linh hồn lực trào ra, nhanh chóng đem thiếu nữ miệng vết thương ở bụng bao trùm. Ngày đó buổi tối, tiểu tịch cũng là vẻ mặt giống như nhau, ngươi nên cảm tạ nàng đi. Lấy linh hồn lực bao trùm thiếu nữ vết thương sau, Lâm Thiên đem áo bào đen cởi ra, lộ ra chân thân. Hắn từ trong lòng lấy ra hai phần tụ linh văn quyển trục, trong này, một phần là bản thân hắn mang theo, một phần khác còn lại là hắn mới làm khống trận sư khảo hạch thời gian chế tạo ra, vừa vặn vào lúc này phát huy được tác dụng. Coi như, chí ít có thể bán 2 vạn linh tệ, đáng tiếc, vừa mới cần phải làm thịt kia kỳ lão đầu một hồi. Lâm Thiên nói thầm. Lời tuy nói như vậy, bất quá đang nghe nữ hầu một phen sau khi giới thiệu, hắn thật đúng là không tiện mở miệng. Trấn thủ biên giới vài chục năm, bảo hộ Bắc Viêm quốc an bình, làm cho vô số dân chúng có thể trải qua an tĩnh sinh hoạt bình hòa. Nếu như hắn thật hướng Kỷ Viễn Sơn mở miệng đòi tiền, phỏng chừng cho dù hắn là khống trận sư, cũng sẽ bị người khinh bỉ đi. Lắc đầu, Lâm Thiên đi tới bên giường. Nhìn sự cấy cửa hàng thiếu nữ, dung nhan tuy rằng tái nhợt, vẫn như cũ tươi mát thoát tục, huyết dịch trôi qua quá nhiều, có thể da thịt nhưng thủy chung trắng non thủy nhuận, nhất là kia một đầu nhu thuận hắc ti, khiến người ta không nhịn được nghĩ khẽ vớt một phen. Xin lỗi. Ho khan hai tiếng, Lâm Thiên vươn tay, bắt đầu đi giải thiếu nữ quần áo. Làm người hai đời, Lâm Thiên này vẫn là lần đầu tiên mở ra cô gái quần áo, hơn nữa còn là một cái như vậy động nhân cô gái xinh đẹp, theo đem thiếu nữ quần áo chậm rãi cởi ra, từng mảng da thịt trắng như tuyết bạo lộ ra, vô cùng mê người, nếu không có hắn tâm trí kiên định, có lẽ thật đúng là có một số cầm giữ không được. Thong thả hô hấp, rất nhanh, Lâm Thiên đem Kỷ Vũ quần áo toàn bộ rút đi, tức khắc, một mỹ diệu đồng thể hiện ra tại Lâm Thiên trước mắt, cổ mượt mà, vòng eo tinh tế, hai chân thẳng tắp mà thon dài. Da thịt trắng như tuyết trên cứ việc thấm nhuộm điểm điểm vết máu, vẫn như cũ khó mà che lấp ánh sáng của nó, trái lại càng là tăng thêm vài phần mê hoặc. Đây thật là bị tội. Lâm Thiên thầm mắng. Thiếu nữ phần bụng có một đạo thật sâu vết đao, Lâm Thiên rất nhanh chú ý tới điểm này, hắn đem hai bức tụ linh văn quyển trục phân biệt thả tại thiếu nữ phần bụng hai bên, lập tức chân nguyên khẽ động, bao khỏa tới qua chính chọn lựa ra tài liệu, bắt đầu chế tác sau đó phải khắc ấn trận văn nhan mực. Chương 37, tướng quân phó lệnh. Nhan mực chế tác đối với bây giờ Lâm Thiên mà nói đã không có cái gì độ khó, 6 loại tài liệu bị hắn lôi kéo mà đến, chân nguyên lực cùng linh hồn lực cùng nhau trào vào, nửa khắc đồng hồ sau, một đoàn 5 màu nhan mực rèn mà thành. Lâm Thiên gật đầu, có thể bắt đầu khắc họa trận văn. Mạo phạm. Nhìn hướng trên giường thiếu nữ, Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng. Tay phải lấy chân nguyên bao vây lấy nhan mực, chậm rãi đè xuống, rốt cục, hắn ngón trỏ rơi vào thiếu nữ phân bụng, trong chớp nhoáng này, mềm mại xúc cảm tự đầu ngón tay truyền đến. Cái loại cảm giác này trước đó chưa từng có, làm cho Lâm Thiên không tự chủ được khẽ run lên. Chân chùi thiếu nữ, hoàng kim tư thái, đụng vào như vậy thân thể mềm mại, thật sự là một loại đại mê hoặc. Hô! Lâm Thiên nhắm hai mắt lại, làm hít sâu, phun ra một ngụm trọc khí. Như vậy, 3 cái hô hấp sau, hắn một lần nữa mở hai mắt ra, con ngươi trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tiến vũ văn, nhị giai đỉnh phong trận văn. Hắn tự nói một tiếng. Ngón trỏ rơi vào thiếu nữ phần bụng, thật nhanh động. Giờ khắc này, trong mắt của hắn trở nên rất bình tĩnh, thiếu nữ trước mắt tựa hồ đã không còn là một cô gái, mà chẳng qua là một bộ đơn giản mới bắt đầu quần trụ. Theo ngón trỏ vẽ phát thảo, rất nhanh, một đầu do nét trận văn xuất hiện ở thiếu nữ bằng phẳng trên bụng, tản ra một cỗ nhàn nhạt chân nguyên lực cùng linh hồn lực. Tựa hồ cảm ứng được dị dạng, hôn mê thiếu nữ hơi hơi cau lại coi được chân mày. Lâm Thiên không có để ý những thứ này, theo lại một đầu hoa văn bị vẽ phát thảo tại thiếu nữ trên bụng sau, hắn bắt đầu 5 ngón tay tề động. 5 đầu trận văn từ bất đồng địa phương xuất hiện, lấy bất đồng độ cong kéo dài. Ngũ Long Thần Thiểm. O-O-N-G. Chân nguyên lực cùng linh hồn lực cùng nhau trào động, Lâm Thiên tập trung tinh thần, cứ việc trước mắt là một mê người thân thể mềm mại, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng không so với sạch sẽ, vô cùng chuyên chú. Thời khắc này, trong mắt hắn chỉ có chính tại khắc họa hoa văn. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thiên trên trán từ từ sinh ra giọt mồ hôi. So sánh với dung võ văn cùng tụ linh văn, Yến Vũ văn đẳng cấp không nghi ngờ cao rất nhiều, lần đầu tiên khắc họa này hoa văn, hơn nữa còn là lấy thân người vi quyền chủ, độ khó tự nhiên rất lớn. Coi như làm là một hồi khảo nghiệm. Lâm Thiên trong lòng tự nói, không có để ý trên trán mồ hôi lạnh, cũng không có để ý từ từ sinh ra chân nguyên thiếu thốn cảm giác. Giờ khắc này, hắn bắt đầu vận chuyển lên tứ cực kinh, một bên chăm chú khắc họa trận văn, một bên rèn bước phát triển mới chân nguyên lực. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua. Theo thời gian trôi qua, Lâm Thiên trên trán mồ hôi giọt đã dày đặc đến cực hạn, đầu cũng truyền đến một cỗ choáng váng huyễn cảm giác, ngay cả một mực vận chuyển tứ cực kinh, thật là nguyên rèn cũng có chút cản không nổi tiêu hao. Như vậy, lại là nửa khắc đồng hồ đi qua. Nửa khắc đồng hồ sau, theo OONG, liền tại Lâm Thiên sắp không nhịn được thời gian, rốt cục, Tiễn Vũ văn khắc họa hoàn thành, một bộ đường kính khoảng chừng một tấc nửa hứa trận văn xuất hiện ở thiếu nữ phân bụng, có từng cái hoa văn cong lan tràn ra đi, giống như xúc tu, kéo dài đến thiếu nữ bộ ngực cùng bên eo. Lâm Thiên lau trên trán mồ hôi, nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều. Tay trái hai tay đồng thời vươn ra, rơi vào sáng sớm liền đưa thả tại thiếu nữ phần bụng hai bên tụ linh văn quyển trục trên. Mở. Hắn trầm giọng nói. O-O-N-G, hai bức tụ linh văn quyển trục run rẩy, trong nháy mắt, nồng nặc thiên địa linh khí tự bốn phương tám hướng tụ đến, lệnh cái chỗ này dường như hóa thành một mảnh linh khí hải dương. Hầu như chính là trong nháy mắt này, bên ngoài phòng, Phổ Sử cùng Kỷ Viễn Sơn đám người đồng thời cả kinh. Thật mạnh linh khí ba động. Qua chính kinh thán. Phổ Sử gật đầu, trong mắt lập lòe tinh mang, nói, xem ra, tiểu huynh đệ kia đã thành công khắc họa tốt trị khỏi bệnh kỷ cô nương muốn sử dụng trận văn, hiện tại đem tụ linh văn mở ra. Một bên, Kỷ Viễn Sơn nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhìn chằm chằm bên trong cái phòng nhỏ. Yên tâm đi đại tướng quân, kỷ cô nương không có vấn đề. Phổ Sử an ủi. Bên trong nhà, linh khí nồng nặc ba động hội tụ tại thiếu nữ bên cạnh, bởi vì là hai bức tụ linh văn quyển trục cùng nhau khởi động. Kia thiên địa linh khí so với Lâm Thiên lúc trước lấy tụ linh văn lúc tu luyện cường không chỉ gấp 2. Nhìn một màn này, Lâm Thiên gật đầu. Nay nồng độ linh khí, hóa giải thương thế của nàng, hẳn không có vấn đề. Lâm Thiên tự nói. Nâng tay phải lên, chậm rãi đặt ở thiếu nữ phần bụng, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là gấn vào thiếu nữ trên thân thể mềm mại yến vũ văn nháy mắt tản mát ra điểm điểm sáng ngời. Mở. Theo Lâm Thiên chính là lời nói hạ xuống, bốn phía. Do tụ linh văn ngưng tụ đến thiên địa linh khí đồng thời rung động, bọn họ dường như bị cái gì dẫn dắt, dường như từng cái một tiểu tinh linh, vui mừng duyệt hướng thiếu nữ phần bụng tuân ra, sau đó tại Lâm Thiên cố ý dưới sự dẫn đường, dịu ngoan hướng thiếu nữ miệng vết thương trào vào đi vào. Có thể thấy, thiếu nữ miệng vết thương ở bụng bắt đầu chậm rãi sinh ra biến hóa. Vết thương, từ từ đang khép lại. Ân. Theo vết thương dần dần khỏi bệnh, linh khí nồng nặc nhập thể, hôn mê thiếu nữ phát ra một đạo thấp rên rỉ. Nghe này mê hoặc thanh âm, Lâm Thiên lại là run lên. Thật là chịu tội. Thầm mắng một tiếng, Lâm Thiên đơn giản nhắm hai mắt lại. Yến Vũ Văn mặc dù có thể tự chủ đạo vào thiên địa linh khí tiến nhập thiếu nữ thể nội, có thể bởi vì thiếu nữ thương quá nặng, đã ở vào kề cận cái chết. Nguyên do, Lâm Thiên không thể không tại khắc xong Yến Vũ Văn đồng thời, tự mình lấy chân nguyên khống chế linh lực trào vào, hắn sợ quá mức linh khí nồng nặc cưỡng ép rót vào sau, sẽ làm bị thương đến suy yếu thiếu nữ thần kinh. Như vậy, đây cũng là một cái hao tổn chân nguyên quá trình. Dần dần, Lâm Thiên tinh khí thần hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng, gần như sắp muốn gặp cuối. Trên giường, nồng nặc thiên địa linh khí trào tới, chậm rãi chạy vào thiếu nữ phần bụng, lệnh thiếu nữ miệng vết thương ở bụng nhanh chóng chữa trị. Lại qua mấy chục cái hô hấp, thiếu nữ mí mắt rất nhỏ rung động lên, phảng phất là áp ở trong thiên địa vô tận tuế nguyệt hai tòa núi lớn đang run rẩy. Thiếu nữ mệt mỏi mở hai mắt ra, ánh mắt cực kỳ mê man. Giờ khắc này, con ngươi trên bắn lén một khuôn mặt thanh tú. Gương mặt này, rất sạch sẽ. Gương mặt này, có vẻ hơi tái nhợt. Thiếu nữ giật giật đôi môi, tựa hồ muốn mở miệng, muốn dãy rủa đứng lên. Đáng tiếc, mí mắt vào giờ khắc này lần nữa trở nên trầm trọng, trong tầm mắt gò má chậm rãi tại tiêu thất. Thiên địa, lần nữa trở nên hắc ám. Thời gian lần nữa trôi qua, từng giây từng phút, một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Thiên một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn hướng trên giường thiếu nữ. Lúc này, mặt của cô gái sắc tuy rằng như trước không thế nào hồng nhuận, nhưng là so mới vừa bị Kỷ Viễn Sơn ôm tới thời gian tốt rất nhiều, ánh mắt rời xuống, thiếu nữ phần bụng hoa văn đã tiêu tán, nguyên bản có một số hung ác dữ tợn vết đao đã qua hoàn toàn khép lại. Có thể, Lâm Thiên thầm nói, lau trên trán mồ hôi, Lâm Thiên đứng dậy, cẩn thận vi thiếu nữ mặc quần áo tử tế. Lần nữa nhìn mặt của cô gái gò má, Lâm Thiên trong lòng nhịn không được khen ngợi, đây coi là phải là con cưng của trời đi, 16 tuổi thì có như vậy dung nhan. Tiếp qua mấy năm, đợi được thoáng lớn lên một chút, có lẽ sẽ xinh đẹp kinh thiên xuống đi. Lắc đầu, Lâm Thiên hướng đi một bên, một lần nữa đem áo bào đen thay. Có thể, tiến đến. Hắn nhẹ giọng nói. Thanh âm của hắn cũng không tính thế nào vang dội, nhưng bởi vì gian nhà người bên ngoài một mực chú ý trong phòng này động tĩnh, nguyên do, tại hắn thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, mọi người đều nghe được. Một tiếng quạc kẹt, Kỷ Viễn Sơn thứ nhất đẩy cửa mà vào. Bước nhanh tới đến bên giường, nhìn trên giường thiếu nữ. Cảm thụ được thiếu nữ đều mà ổn định hô hấp, Kỷ Viễn Sơn một mực trầm ổn trên mặt lộ ra một chút vẻ kích động. Đây thật là thần kỹ a. Phổ Sử cùng qua chính nhịn không được cảm khái. Nguyên bản đã trọng thương ngã gục thiếu nữ, thời khắc này, một canh giờ mà thôi, hoàn toàn bị hóa giải thương thế. Mắt thấy thiếu nữ đã không việc gì, Kỷ Viễn Sơn xoay người, tới đến một lần nữa bị áo bào đen bao phủ Lâm Thiên trước người, sắc mặt trở nên vô cùng trịnh trọng cùng trang nghiêm, đúng là lần nữa hành lễ, nhiều tạ tiểu huynh đệ. Đúng lúc này, một đạo hư lạnh vang lên, Hoa Phục thanh niên có một số sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, vừa mới tại trong phòng, ngươi có thể có đối với tiểu vũ làm cái gì gây rối động tác. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên ánh mắt tức khắc trở nên lạnh. Bất quá lập tức, khoe miệng hắn lộ ra một tia cười tà, tựa hồ biết Hoa Phục thanh niên đối với cô gái kia có ý tứ, hắn truyền ra thanh âm, nói, đương nhiên, nàng hiện tại, là người của ta. Ngươi! Hoa Phục thanh niên tức khắc giận dữ, gương mặt đều vặn vẹo lên. Ta giết ngươi! Hoa Phục thanh niên hét lớn một tiếng, thoáng rút ra trường kiếm, hướng Lâm Thiên chẳng tới. Càn rỡ! Hỗn đản! Phổ Sử cùng Qua Chính hiển nhiên không có dự liệu được một màn này, sắc mặt đều trở nên phẫn nộ, lên một lượt trước ngăn cản. Bất quá, có người nhanh hơn bọn họ. Kỷ Viễn Sơn liền tại Lâm Thiên trước người, bắt lại Hoa Phục thanh niên chạm hướng Lâm Thiên trường kiếm, lưỡi kiếm sắc bén tức khắc cắt vỡ lòng bàn tay ra rẻ, huyết thủy theo thân kiếm lưu chuyển mà xuống. Đại tướng quân! Hoa Phục thanh niên biến sắc. Kỷ Viễn Sơn nối lòng trường kiếm, sắc mặt rét lạnh âm trầm, đi ra ngoài. Thế nhưng, đi ra ngoài. Theo Kỷ Viễn Sơn một tiếng quát lạnh, Hoa Phục thanh niên tức khắc run lên. Âm độc mà không cam nhìn Lâm Thiên một mắt, Hoa Phục thanh niên phẩy tay háo một cái, mang theo tức giận, trực tiếp ly khai. Thẳng đến Hoa Phục thanh niên đi xa, Kỷ Viễn Sơn mới lại nhìn phía Lâm Thiên, tiểu huynh đệ, thực sự xin lỗi. Kỷ Viễn Sơn hơi hơi cúi đầu, dường như tại nhận tội. Lao tướng quân không cần để ý, đây không phải là lỗi của ngươi. Lâm Thiên nói, đế quốc thứ nhất đại tướng quân, lại vô số lần hướng hắn cái này 16 tuổi thiếu niên cúi đầu hành lễ, này thái độ bản thân đã nói lên rất nhiều chuyện. Đối với này có đại khí lượng người, Lâm Thiên vẫn tương đối hữu hảo cảm giác. Hắn tuy không phải lão phu bộ hạ, bất quá, đã thời khắc này theo ta cùng nhau, như vậy thì là lão phu sai. Kỷ Viễn Sơn lắc đầu, lập tức lại nghiêm túc nói, tiểu huynh đệ, ngươi có yêu cầu gì, thỉnh cứ việc nói, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ta Kỷ Viễn Sơn có thể làm được, tuyệt không có chút chối từ. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên có một số không biết làm sao. Lão tướng quân trấn thủ biên giới mấy chục năm, bảo hộ Bắc Viêm quốc hàng vạn hàng nghìn dân chúng yên tĩnh, ở đây chờ đại nghĩa trước mặt, vạn bối lại có thể nào đòi thù lao, sẽ bị khinh bỉ. Lâm Thiên nói, bên trong gian phòng, Phổ Sử cùng Qua Chính liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia dị quang. Kỷ Viễn Sơn nhìn bị áo bào đen bao phủ Lâm Thiên, một thời gian cũng là trầm mặc. Lão phu năm nay 86, con cái đều đã chết trận, liền thừa lại tiểu vũ như thế một cái cháu gái, đối với Lão phu tới nói, tiểu vũ cùng đế quốc vạn dân trọng yếu. Kỷ Viễn Sơn nhìn thoáng qua trên giường thiếu nữ, lại nhìn phía Lâm Thiên, tiểu huynh đệ mặc dù nhân nghĩa, có thể ân đức chính là ân đức, nên có hồi báo. Nói đến đây, Kỷ Viễn Sơn từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, lão phu mới từ chiến trường phản hồi, trên người chưa từng mang cái gì tiền tài, khối này lệnh bài, nhìn tiểu huynh đệ tạm mà lại thu xuống. Lệnh bài chỉ bằng bàn tay lớn nhỏ, hiện ra xích kim sắc, trên đó có khắc một cái đem chữ, rồng bay phượng múa, rầm rộ. Nhìn cái này kim lệnh, Phổ Sử cùng Qua Chính đồng thời biến sắc, tướng quân phó lệnh. Chương 38, phong giám thành chấn động. Kim sắc lệnh bài rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng là lại cho người ta một loại cực kỳ uy nghiêm cảm giác. Nhìn cái này kim sắc lệnh bài, Phổ Sử cùng Qua Chính nhịn không được hít vào một miệng linh khí, trong lúc nhất thời có một số hai mặt nhìn nhau. Tướng quân phó lệnh. Lâm Thiên vi nghi, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bất quá lại không dám khẳng định. Phổ Sử thong thả dưới hô hấp, giải thích. Tướng quân phó lệnh là cùng tướng quân lệnh ghép thành đôi chiến lệnh, bình thường không thế nào sử dụng, đối với đế quốc quân đội mà nói, thấy vậy lệnh, giống như thấy đại tướng quân, ta đây sao nói, ngươi hiểu không? Dưới áo bào đen, Lâm Thiên ngẩn ra. Nói như vậy lên, cái này nho nhỏ lệnh bài, chẳng phải giống như là thượng phương bảo kiếm một loại tồn tại. Thấy Lâm Thiên trầm mặc, Qua Chính coi là Lâm Thiên vẫn không rõ, nói thực tế một điểm, cầm cái này lệnh bài, này phong giám thành thành chủ thấy ngươi cũng phải hành lễ. Ngươi thậm chí có thể điều động một chi quy mô khá lớn đế quốc quân đội. Lâm Thiên nguyên bản đã đoán được, bất quá lần này, coi như là rõ ràng hơn. Thứ này, tựa hồ vô cùng dày nặng đi. Có một số không biết làm sao, Lâm Thiên cười khổ nói, lão tướng quân đem thứ này giao cho văn bối, sẽ không sợ văn bối cáo mượn oai hùng, dựa vào lệnh bài kia sàng bậy sao. Nghe vậy, Kỷ Viễn Sơn đầu tiên là sững sờ, lập tức sang sảng cười ha hả. Lão phu tung hoành xa trường mấy chục năm, sống đến từng tuổi này, không nói khác. Nhìn người điểm này, lão phu còn có chút tự tin, tiểu huynh đệ kiên quyết không thể nào là cái loại này tiểu nhân. Kỷ Viễn Sơn nói. Một bên, Phổ Sử cùng Qua Chính đều gật đầu. Lâm Thiên không biết làm sao, bất quá nhưng là có một số kính phục vị lao tướng này quân, không chỉ có chính khí, càng là dũng cảm. Đem kim lệnh nhét vào Lâm Thiên trong tay, Kỷ Viễn Sơn nói, tiểu huynh đệ tạm mà lại thu xuống, nếu là có cái gì lo lắng, sau này vào hoàng thành thời gian trả lại dư lão phu chính là. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên cười khổ, lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn nếu không thu xuống, có hơi thất lễ. Nhận được lao tướng quân tín nhiệm, sau này nếu là có cơ hội vào hoàng thành, tất nhiên đi quý phủ quấy rối. Lâm Thiên nói. Kỷ Viễn Sơn cười to, nói, nhất định sẽ có một ngày như vậy, lao phu tin tưởng, này phong giám thành xa xa dung nạp không được ngươi. Nói đến đây, Kỷ Viễn Sơn xoay người, cẩn thận từng ly từng tí thiếu nữ từ trên giường bế lên, lại nhìn phía phổ sử cùng qua chính, trịnh trọng nói, hai vị, hôm nay, cũng cảm tạ các ngươi. Đại tướng quân khách khí. Phổ sử cùng qua chính nói, thiếu nữ thương thế đã hoàn toàn ổn định lại, Kỷ Nguyên núi cũng không dừng lại nữa, Lâm Thiên ba người một đường đem Kỷ Viễn Sơn đưa đến công hội trước cửa. Ba vị, dừng bước đi, Kỷ Viễn Sơn lần nữa cảm tạ. Kỷ Viễn Sơn nghiêm túc nói. Phổ sử cùng qua chính gật đầu, cũng không giả mồm cái láo. Đại tướng quân thuận buồm xuôi gió. Hai người nói. Kỷ Viễn Sơn cười gật đầu, xoay người ly khai, đi ra vài bước sau lại ngừng lại. Xoay người lại, nhìn Lâm Thiên, Kỷ Viễn Sơn nói, nói đến, nghe tiểu huynh đệ thanh âm, tuổi tác cần phải cùng tiểu vũ sắp xỉ, sau này nếu có duyên, các ngươi quên đi, thuận theo tự nhiên đi. Hướng về phía Lâm Thiên gật đầu, Kỷ Viễn Sơn xoay người, sải bước rời đi. Hả? Lâm Thiên có một số sững sờ, dư vị Kỷ Viễn Sơn, cảm thấy có chút lạ quái. Phổ sử cười trêu nói, tiểu huynh đệ, cái này ngươi có thể có phúc lạc, xem ra, đại tướng quân đây là muốn cháu gái gả cho ngươi. Hắc, nữ hoa kêu bé thế nhưng hoàng thành thứ nhất kiêu nữ. Không sai không sai, lão phu ngược lại cảm thấy hai ngươi rất xứng, nô, tuy rằng chưa thấy qua ngươi dáng dấp ra sao, bất quá nghĩ đến. Đã khống trận chi thuật đều mạnh như vậy, người cũng sẽ không quá xấu. Qua chính nói. Lâm Thiên. Lão nhân này nói chuyện, còn thật có ý tứ. Lắc đầu, hắn đang chuẩn bị bắt chuyện phổ sử cùng rời đi. Đồng nhiên, một trận cảm giác hôn mê tập kích lên đầu góc, cả người nhất thời một cái lảo đảo. Phổ sử hơi kinh hãi, từ phía sau chống đỡ Lâm Thiên, tiểu huynh đệ làm sao vậy? Lâm Thiên chỉ cảm thấy đầu lâu càng ngày càng choáng váng, có chút suy nghĩ chỉ biết, cho là linh hồn lực cùng chân nguyên lực tiêu hao so với nghiêm trọng. Thời khắc này xuất hiện di chứng. Có một số mệt mỏi, khả năng. Hắn yếu đất nói. N.E.T. Phổ sử cùng qua chính xứng sở, lập tức hiểu rõ. Vậy cứ như thế, tạm thời chớ đi, lão phu làm cho tiểu phỉ lại an bài một kiện phòng, tiểu huynh đệ nghỉ ngơi một đêm. Qua chính nói. Phổ sử gật đầu, cái chủ ý này không sai. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, cả đêm không trở về võ phủ, sẽ không có vấn đề, trước hắn và Tô Thư đánh qua bắt chuyện, nếu bản thân có thời gian trở về muộn. Liền nhờ cậy nàng đi bồi bồi Lâm Tịch. Đối với Tô Thư, hắn vẫn cực kỳ tin tưởng. Nghĩ tới đây, hắn cũng không làm chậm lại, nói, vậy phiền phức quá lão. Hắn hiện tại quả thực cực kỳ choáng váng, hành tẩu đều hơi có chút gian nan. Không sự tình, phải. Qua chính khoát tay chặn lại. Lập tức, qua chính cùng phổ sử cùng nhau, đem Lâm Thiên đỡ đến công hội sau một gian trong căn phòng nhỏ. Tiểu huynh đệ thật tốt nghỉ ngơi, lão phu liền đi về trước. Phổ sử nói, nằm ở trên giường. Lâm Thiên gật đầu, nói, phổ lao đi thong thả. Phổ sử gật đầu, cùng qua chính cùng đi đi ra ngoài, đi ra cửa phòng thời gian, qua chính nói, lao phu gian phòng thì ở cách vách, tiểu huynh đệ nếu là có gì cần, hô một tiếng chính là. Cảm ơn qua lão. Lâm Thiên nói, thực sự hiểu rõ sau, hắn phát hiện lao đầu này đúng là cái người rất được. Một tiếng quạt kẹt, qua chính che tốt cửa phòng, tiếng bước chân từ từ đi xa. Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, mấy ngày này, hắn thật đúng là rất mệt mỏi. Thời gian nghỉ ngơi rõ ràng giảm thiếu rất nhiều. Lắc đầu, vẫn chưa cởi ra áo bào đen, Lâm Thiên nhắm hai mắt lại, rất nhanh thì đã ngủ. Qua chính đem phổ sử đưa đến cửa, sau đó về tới gian phòng của mình. Nữ hầu tiểu phỉ tại công hội trong, lễ phép chiêu đãi ra vào người. Nhìn qua, đây hết thể cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, duy nhất biến hóa là, ngày này, một bản doanh động tính tin tức theo công hội bên trong truyền ra ngoài, phong giám thành ra đời một vị thiên tài khống trận sư, năm ấy 16. Đã có tam giai khống trận sư chuẩn mực, liền công hội trưởng lão qua chính ôn hòa bảo các phổ sử đều mặc cảm. Tin tức này không thể nghi ngờ là có tính chấn động, kinh sợ mọi người. 16 tuổi, tam giai khống trận sư. Làm sao có thể? Thiên chân vạn sắc, ta tận mắt nhìn thấy, chẳng qua, người nọ là bao trùm tại màu đen đấu đồng dưới, không có thể nhìn thấy cụ thể dung mạo, bất quá nghe thanh âm, cho là 16 tuổi tả hữu. Ta cũng nhìn thấy, khi đó, đế quốc đại tướng quân tựa hồ cũng bị người kia ân huệ. Cái gì? Đế quốc đại tướng quân? Thế nhưng vị kia Kỷ lao tướng quân? Tự nhiên là. Chuyện này. Vị lao tướng kia quân tại sao sẽ ở phong giám thành? ai biết được, bất quá, chuyện như vậy xác thực phát sinh. 16 tuổi, tam giai khống trận sư, lại có này yêu nghiệt. Tin tức này vừa ra, phong giám thành phố lớn ngõ nhỏ, hầu như sở hữu trong góc đều có người tại thảo luận chuyện này. 16 tuổi thần bí thiên tài, tam giai khống trận sư, đế quốc đại tướng quân coi ân, mỗi một bản tin tức đều làm người ta chấn kinh kinh hãi. Mọi người đều biết, khống trận sư tu hành điều kiện bản thân vô cùng hà khắc, so với võ đạo tu hành khó hơn gấp trăm ngàn lần, khống trận sư, thấp nhất đều là 27-28 tuổi, hơn nữa còn là nhất giai chuẩn mực, nhưng là bây giờ, này phong giám thành nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái 16 tuổi tam giai khống trận sư, đây quả thực là quá dọa người rồi. Làm sao có thể? Lẽ nào hắn là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành khống trận chi thuật? Nếu như, sau lưng lão sư là đỉnh phong khống trận sư đây? Chuyện này, vô luận điểm nào, đều là đáng sợ. Lại có thể sẽ có này yêu nghiệt tồn tại, lão thiên gia thật đúng là. Phong giám thành, mọi người đều cảm thán. Đối với đây hết thảy, Lâm Thiên tự nhiên không biết chuyện, thời khắc này hắn chính ngủ rất say, liền Qua Chính gọi hắn ăn cơm cũng không từng nghe được. Cũng may, Qua Chính kêu vài tiếng sau không có được đáp lại, liền tự mình ly khai, cũng không có đi vào quấy rối. Chớp mắt một cái, một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Thiên tỉnh lại, đón Chiêu Dương thổ nạp một phen sau, đi ra khỏi phòng. Tỉnh. Đối diện vừa vặn gặp gỡ Qua Chính, Qua Chính cười cùng Lâm Thiên chào hỏi. Ân, hôm qua phiền phức quá lão. Lâm Thiên cười nói. Cảm tạ cái gì, không cần khách khí, này công hội, ngươi coi như làm là bản thân, sau này thường xuyên đến. Qua Chính lắc đầu, lập tức lại nói, được rồi, cơm sáng đã làm cho tiểu phỉ chuẩn bị xong, ăn một điểm đi. Lâm Thiên gật đầu, đi. Phong giám thành khống trận sư công hội cơm sáng so với đơn giản, cháo loãng, rau xanh cùng bánh bao, cùng khống trận sư tôn sùng thân phận tuyệt không tương xứng, bất quá, này trái lại làm cho Lâm Thiên đối với phong giám thành cái này công hội càng thêm có hảo cảm. Dùng qua sớm cơm, hắn cùng với Qua Chính cùng nữ hầu tiểu phỉ lên tiếng chào hỏi, lập tức đi ra ngoài. Suốt đêm không có đi, Lâm Tịch cần phải cực kỳ lo lắng đi. Lâm Thiên tự nói, nghĩ tới đây, cước bộ của hắn không khỏi tăng nhanh chút. Rất nhanh, hắn đi ra khống trận sư công hội rất xa, đã liền khống trận sư công hội bóng dáng đều không thấy được. Cũng là lúc này, Lâm Thiên bước chân đột ngột một hồi, cảm giác phía sau có mấy đạo ánh mắt lạnh như băng phong tỏa hắn. Hơi hơi nghiêng đầu, chỉ thấy cách mình năm trượng bên ngoài có ba cái quần áo màu đen trung niên, chính không nhanh không chậm theo hắn, hiển nhiên không có hảo ý, điều này làm cho dưới áo bào đen Lâm Thiên tức khắc nhướng mày. Chưa từng dừng bước lại, Lâm Thiên một bên đi về phía trước, một bên ở trong lòng phỏng đoán người phía sau đến tột cùng là người nào. Bây giờ, địch nhân của hắn có Tiêu Gia, Mạc Gia cùng Chu Hạo, nhưng hắn bây giờ là bao phủ tại màu đen đấu đồng dưới, ba người này cần phải đều không thể thức xuyên hắn, như vậy, cũng chỉ có thể là mình ở ăn mặc áo bào đen thời gian kết thù người. Đột nhiên, Lâm Thiên trong đầu hiện ra một bóng người tới, cùng lao ra quân cùng nhau cái kia hoa phục thanh niên. Suy nghĩ một chút kia hoa phục thanh niên sau cùng lúc rời đi biểu tình, Lâm Thiên càng phát ra khẳng định suy đoán này. Người phía sau, tuyệt đối cùng kia hoa phục thanh niên có quan hệ. Hồi Cửu Dương võ phủ, có lẽ có thể thoát khỏi mấy người này, nhưng là đối ta sau này hành sự rất nhiều bất lợi. Hơn nữa, kia thanh niên có khả năng đi theo Kỷ lão tướng quân bên cạnh, thân phận nghĩ đến không thấp, có lẽ sau lưng vài người có khả năng tiến nhập Cửu Dương võ phủ cũng khó nói, đến lúc đó, tình huống sẽ biến hóa bết bát hơn. Tâm niệm điện chuyển, Lâm Thiên có chủ ý, lập tức hướng ngoài thành đi đến. Ba cái quần áo màu đen trung niên lộ ra một chút vẻ cổ quái. Bất quá nhưng không để ý, theo thật sát Lâm Thiên phía sau. Sau nửa canh giờ, Lâm Thiên đi ra phong giám thành, đi tới một chỗ giấu chân người rất hiếm chi địa. Lan ra đây đi. Cũng là lúc này, hắn dừng bước lại, đạm mạc nhìn hướng phía sau. Chương 39, toàn bộ chém giết. Ba cái hắc y trung niên theo một bên cự một sau đi ra, đều là một mặt lạnh như băng nhìn Lâm Thiên. Trên người bọn họ bao phủ một cỗ máu tanh khí tức, hiển nhiên đều là trải qua chân chính chém giết, trên tay nhuộm qua máu tươi tuyệt đối không ít. Cố ý đem chúng ta dẫn tới ngoài thành tới, nên ngươi là bừa bãi đây, vẫn là ngu xuẩn đây. Trong đó một cái hắc y nhân trầm trọng. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên khinh thường cười một tiếng. Lãnh dịch đồng làm cho các ngươi tới. Hắn thản nhiên nói. Tại khống trận sư công hội thời gian, hắn nhớ kỹ Kỷ Viễn Sơn gọi thẳng qua hoa phục thanh niên tên đầy đủ, Lãnh dịch đồng. Ba trung nhân nhân, một người trong đó hừ lạnh, Lãnh thiếu tên, há là ngươi có thể gọi thẳng. Quả nhiên là hắn. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên cười lạnh. Ba cái hắc y trung niên phân biệt tên là Lý Lâm, Nhâm Thạch, Vạn Hưng, thời khắc này, kia Lý Lâm tiến lên một bước, đạm mạc nhìn Lâm Thiên, nói, Lãnh thiếu nhân tử, cho ngươi một lần sống sót cơ hội, tự phế hai chân cùng tu vi, tự đào hai mắt, ngươi tự mình động thủ đi, đừng làm cho chúng ta động thủ, đợi được chúng ta động thủ, ngươi chỉ có thể chết. Nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi bật cười. Dựa theo ý tứ của ngươi, ta chẳng phải là còn phải cảm tạ hắn. Lâm Thiên cười nói. Lý Lâm thản nhiên nói, minh bạch là tốt rồi. Tự phế hai chân cùng tu vi, tự đào hai mắt, hắn là chuẩn bị làm cho ta khuất nhục sống chứ. Lâm Thiên đưa đẩy nói. Ba cái hắc y nhân tức khắc sắc mặt chút ngưng, không muốn người trước mắt này trực giác đã vậy còn quá chuẩn. Nhân Thạch lạnh nhạt nói, quá thông minh, không tốt. Có thể cho ngươi sống, đã là một loại ơn đức, đừng không biết phân biệt. Vạn Hưng hừ một tiếng. Là sao? Bao phủ tại áo bào đen trong, Lâm Thiên Bình chậm nhảy tới trước một bước, thản nhiên nói, như vậy, ta cũng cho các ngươi một cơ hội tốt, tự phế hai chân cùng tu vi, tự đào hai mắt, ta không giết các ngươi, đây cũng là một loại ơn đức. Nghe vậy, ba người tức khắc sắc mặt phát lạnh. Muốn chết? Truy cập HTTP, Lý Lâm lạnh giọng nói. Nhân Thạch nói, không cần nhiều lời, giết hắn. Người này không chỉ là nói một chút mà thôi, ngôn ngữ vừa mới vừa dưới, cả người đã xông về Lâm Thiên. Tốc độ của hắn rất nhanh, trên người càng là bộc phát ra một cỗ vô cùng cường hành uy thế, một trưởng vô hướng Lâm Thiên. Luyện thể thất trọng. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên trong lòng hơi động, bất quá lại cũng không thèm để ý, không tránh không né, một quyền đón lấy phía trước. Quyền cùng trưởng va chạm vào nhau, phanh một tiếng, hai người đồng thời lui về phía sau. Hả? Nhân Thạch, ngươi đang làm cái gì? Lý Lâm cùng Vạn Hưng cao mày. Ba người bọn họ đều là luyện thể thất trọng, Nhân Thạch càng là tu luyện luyện thể trung đẳng võ kỹ phá sơn trưởng, một trưởng ra, chừng mấy nghìn cân chi lực, cùng giai bên trong hiếm có đối thủ, nhưng bây giờ lại bị một cái luyện thể lục trọng võ giả chặn. Nhân Thạch sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, tiểu tử này có một số cổ quái. Một quyền đụng nhau, thời khắc này, Nhân Thạch lại cảm giác bàn tay hơi tê tê. Một lần nữa nhìn ba người, Lâm Thiên thản nhiên nói, căn cứ các ngươi động tác cùng khí tức trên người, phải làm đều là đế quốc quân nhân, gần nhất hai ngày đi qua này phong giám thành đế quốc quân nhân, ta giải tựa hồ chỉ có một chi, như vậy, các ngươi hẳn là kỷ lão tướng quân bộ hạ, tại sao lại nghe kia lãnh dịch đồng? Nghe vậy, ba người đều là chấn động. Đủ thông minh, bất quá, người thông minh thường thường đều sống không lâu. Ba người lạnh lùng nói. Lâm Thiên nhún nhún vai, nói, đã ta đã sống không lâu, trước khi chết, ta rất muốn biết, đã thân là đế quốc quân nhân, các ngươi tại sao phải nghe kia lãnh dịch đồng? Hừ. Lý Lâm hừ lạnh. Nhân Thạch nói, quân nhân tính là gì, chỉ cần cùng lãnh thiếu giao hảo, tương lai tất nhiên là bừng sáng bằng phẳng, so ra, chính là một người lính, không có bất kỳ ý nghĩa gì đáng nói. Phế quá nhiều lời, đừng quên mục đích của chúng ta, giết hắn. Vạn Hưng cao mày. Được, ta để chấm dứt hắn. Lý Lâm đạo, một bước bước ra, cả người như trường đao ra khỏi vỏ, áp hướng Lâm Thiên. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên đạm mạc cười một tiếng, vẫn là lấy một nắm đấm thép đón nhận, phanh một tiếng cùng Nhâm Thạch trường đao va chạm vào nhau, lệnh đối phương đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước xa. Ngươi! Lý Lâm cả kinh. Bọn họ có khả năng cảm giác được Lâm Thiên tu vi, ở vào luyện thể lục trọng, rõ ràng so với bọn hắn thấp một cái tiểu cảnh giới mà thôi, thế nhưng thể phách chi lực nhưng là so với bọn hắn còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là trời sinh man lực? Vạn Hưng nói. Trên đời này, có vài người từ khi ra đời thời gian, thể phách liền không gì sánh được cường hành, lực đạo lớn đến kinh người, người như thế bị gọi là trời sinh man lực. Bất quá, trời sinh man lực người, võ đạo thiên phú đều tương đối kém, tốt nhất cũng sẽ không vượt qua tam tinh thiên phú. Loại người này càng là đến cuối cùng, tu luyện thì càng gian nan. Thì ra là thế. Nhân Thạch hừ lạnh, man lực mà thôi. Vang một tiếng. Nhâm Thạch trên người bộc phát ra một cỗ càng thêm khí thế mạnh mẽ, có một cơn lốc cuốn lên. Giờ khắc này, Nhâm Thạch không còn là lấy đơn thuần thể phách công sát, mà là bày ra cường đại võ kỹ. Phá sơn trưởng, chịu chết đi. Nhâm Thạch quát lạnh. Chỉ thấy Nhâm Thạch một bước bước ra, nắm chặt quyền phải dường như hóa thành một ngọn núi lớn. Uy thế khiếp người. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên cười lạnh, thân thể chậm rãi ngồi trồm hổm xuống. Tay phải hướng về sau, đưa vào dưới áo bào đen. Cầm dấu ở dưới áo bào đen hoa lệ trường kiếm chuôi kiếm, theo Nhâm Thạch càng ngày càng tới gần, rốt cục, Lâm Thiên cũng động tựa như một đạo thiểm điện lao ra. Hiu hiu. Dường như một đạo kích quang thoáng hiện, hắn và Nhâm Thạch giao thoa mà qua. Tĩnh, cực hàn tĩnh. Thiên địa, tựa hồ đang lúc này trở nên tĩnh mịch xuống. Giờ khắc này, liền Lý Lâm cùng Vạn Hưng đều là biểu tình hơi dừng lại, đột nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh. Tích đáp. Một đạo hơi yếu nhẹ vang lên bay lên, điểm điểm giọt máu bay xuống. Lập tức, Nhâm Thạch thẳng tắp ngưỡng ngã xuống. Cổ của hắn chỗ có một đầu dài nhỏ tơ máu, toàn bộ yết hầu đều bị cắt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Chết không nhắm mắt. Nhâm Thạch. Lý Lâm cùng Vạn Hưng sắc mặt đại biến. Lý Lâm nhìn Lâm Thiên, ngươi làm cái gì? Mới, bọn họ chẳng qua là nhìn Lâm Thiên cùng Nhâm Thạch giao thoa mà qua mà thôi, căn bản chưa từng nhìn thấy Lâm Thiên ra tay, chẳng qua là cảm giác Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, nhưng là lại không nghĩ tới, lúc này đây thắt thân, đúng là muốn Nhâm Thạch mệnh. Làm cái gì? Xem không rõ sao. Lâm Thiên thản nhiên nói, giết người mà thôi. Giết người mà thôi. Bốn chữ, thanh âm rất bình tĩnh, điều này làm cho Lý Lâm cùng Vạn Hưng này trải qua vô số lần chiến trường giết chóc người đều không khỏi trong lòng run lên. Cùng tiến lên, giết hắn. Giết. Lý Lâm cùng Vạn Hưng trầm giọng nói. Hai người đồng thời động hai cỗ cường hoành chân nguyên ba động tức khắc huyết tán ra tới. Toái đao thủ. Liệt nhăm thối. Hai người đồng thời hét lớn. Thời khắc này, hai người không có thấp hơn đánh giá Lâm Thiên, hầu như đều là dùng hết toàn lực, lấy luyện thể cấp trung đẳng võ kỹ công sát. Dưới áo bào đen, Lâm Thiên đạm mạc cười một tiếng, đồng bình lui về phía sau. Muốn chạy trốn. Mơ tưởng. Lý Lâm lạnh nhạt nói. Trốn. Lâm Thiên khinh thường. Thân thể đồng bình lui về phía sau, lui về phía sau tròng, tay phải hắn đưa vào áo bào đen, rút ra một thanh hoa lệ trường kiếm. Nhìn chăm chăm đối diện hai người, hắn ánh mắt lãnh đạm, tay phải khẽ động, trong tay trường kiếm chậm rãi chạm đi ra ngoài. Kinh phong chi kiếm. Len keng. Theo kinh phong chi kiếm bốn chữ này hạ xuống, trong nháy mắt, chói thai kiếm rít vang lên, toàn bộ trên bầu trời, màu bạc kiếm mang trải rộng, tạo thành một đạo bất hủ kiếm mạc, cực kỳ làm người kinh hãi. Đây là Vạn Hưng biến sắc. Lý Lâm càng là con ngươi đột nhiên co lại, đáng chết, lui. Hai người trải qua không ít chiến đấu, thời khắc này, rõ ràng cảm nhận được nguy cơ. Lúc này còn muốn lui, đã muộn. Lâm Thiên cười lạnh. Theo thanh âm của hắn bay lên, trên bầu trời, dây đặc kiếm ảnh đồng thời hạ xuống, phía trước nhất Vạn Hưng đứng mũi chịu sào, trước tiên bị kiếm ảnh xỏ xuyên qua ra mấy chục cái lỗ máu, tại chỗ chết thảm. Mà bên kia, Lý Lâm tuy rằng may mắn sống tới, nhưng là lại cũng mất đi sức phản kháng, chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động cước bộ. Lâm Thiên hơi ngưng lại, hướng Lý Lâm đi đến. Ngươi muốn làm gì? Lý Lâm biến sắc. Giờ khắc này, người này trong mắt đầy là sợ hãi. Lâm Thiên khinh thường, nhấc chân chính là một cước, hung hăng giẫm ở Lý Lâm ngực, lúc này làm cho Lý Lâm hét thảm lên. Lãnh Dịch Đồng, là thân phận gì? Lâm Thiên hỏi. Lý Lâm sợ hãi, há mồm muốn nói không biết, có thể đón Lâm Thiên lãnh đạm ánh mắt, hắn không khỏi càng thêm hoảng sợ, cơ hồ là run rẩy mở miệng, nói cho ngươi biết, ngươi sẽ bỏ qua ta. Đương nhiên, ta sẽ cân nhắc. Lâm Thiên nói. Ngươi phát thệ. Ta phát thệ. Lâm Thiên thản nhiên nói. Lý Lâm nuốt xuống một hớp nước miếng, lúc này mới rung giọng nói, đế quốc Hoàng Thành có ba đại mạnh nhất gia tộc, theo thứ tự là Đoàn gia, Lãnh gia cùng Tưởng gia, Lãnh Thiếu. Lãnh Thiếu là Lãnh gia thế hệ này tiểu thiếu gia. Lãnh gia thực lực làm sao? Lâm Thiên hỏi. Cực kỳ. Rất mạnh. Lý Lâm run rẩy, nói, nghe nói, có thức hải cảnh cường giả tọa trấn. Nghe vậy, Lâm Thiên trong lòng rùng mình. Hoàng Thành ba gia tộc lớn một trong, Lãnh gia thiếu gia, khó trách có thể đi theo lão tướng quân bên cạnh. Lâm Thiên hít mắt. Tự mình thật đúng là bị không được người theo dõi. Một lần nữa nhìn Lý Lâm, hắn cười nhạt nói, đa tạ ngươi cung cấp tin tức. Lý Lâm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức, một giây kế tiếp liền biến sắc, hắn thấy Lâm Thiên chậm rãi dương lên trong tay trường kiếm. Ngươi làm cái gì? Ngươi đã nói phóng qua ta. Lý Lâm hoảng sợ kêu to. Ta nói rồi sao? Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh, ta chỉ là nói suy tính một chút mà thôi. Ngươi. Phúc. Trường kiếm hạ xuống, theo một tia huyết quang vung lên, Lý Lâm đầu lâu bay chéo ra ngoài. Đạm mạc quét một mắt ba thi thể của người, Lâm Thiên xoay người, trực tiếp ly khai. Trở lại võ phủ nơi ở thời gian, mặt trời vừa vặn trên không, Lâm Thiên tới đến Lâm Tịch ngoài cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, muốn nhìn vừa nhìn tiểu cô nương có ngủ không được ngon giấc. Theo một tiếng quạt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, tức khắc, Lâm Thiên sắc mặt hơi đình trệ. Chỉ thấy trong nhà, một cô thiếu nữ chính ôm Lâm Tịch, thon dài hai chân bộc lộ ở trong không khí, hiện lên nhàn nhạt quan mang, có lẽ là ngủ được không thành thật nguyên nhân. Thiếu nữ ngực da thịt cũng lóa lộ bên ngoài, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy hơn phân nửa tuyết trắng, thiếu nữ khỏe môi nết lên một đầu vóng ánh nước bọc tuyến, lộ vẻ rất mê người. Cũng không chính là Tô Thư sao? Chuyện này, Lâm Thiên xấu hổ, nhìn chằm chằm một màn này, hắn có một số ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, vừa vặn không khéo là, Tô Thư bên thân thể, lại chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn hướng ngoài cửa, nguyên bản có một số mê man hai mắt từ từ trợ to, Tô Thư cả người đều ngây dại. Trong nháy mắt, một nam một nữ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ba cái hô hấp sau. A. Một đạo tiếng thét chói tai vạch phá trường không, dường như lôi đỉnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, ngoại phủ bài vị thí luyện. Lâm Thiên chỗ ở nơi ở bên trong, Tô Thư gương mặt đỏ ửng, cặp mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đó là một ngoài ý muốn, hiểu lầm. Lâm Thiên hơi lộ vẻ lúng túng. Hắn nơi nào biết Tô Thư sẽ cả đêm đều phụng bồi Lâm Tịch, hơn nữa, tư thế ngủ như vậy không thành thật. Ngoài ý muốn, hiểu lầm. Tô Thư cắn chặt hàm răng, nàng đôi mắt phóng hỏa, một bộ muốn ăn Lâm Thiên biểu tình. Lâm Thiên. Lúc này, giữ yên lặng là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí lộ vẻ được lúng túng hơn. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Thư rốt cục hết giận, bất quá vẫn như cũ là dùng mắt to nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đêm qua vì sao chưa có trở về, đi nơi nào quỷ hốn? Lâm Thiên. Hỏi lời này thế nào như thế không được tự nhiên đây? Nô, tại Thanh Phong lĩnh luyện tập võ kỹ. Lâm Thiên nói đến. Luyện tập võ kỹ cần luyện một buổi tối. Ngươi sẽ không lo lắng Lâm Tịch. Tô Thư có một số hoài nghi. Luyện quá chăm chú, quên mất thời gian. Lâm Thiên mặt không đỏ tim không đập, tiện thể nho nhỏ vỗ cái nịnh bợ, nói, hơn nữa, đây không phải là có ngươi cái này người tốt cô gái xinh đẹp ở đây không? Có ngươi tại, ta không có chút nào lo lắng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới phụng bồi tiểu tịch, hơn nữa sẽ chiếu cố tốt tiểu tịch. Lâm Thiên một mặt nghiêm nghị biểu tình. Tô Thư gương mặt một đỏ, ho khan hai tiếng, ân, ngươi trực giác ngược lại đỉnh chuẩn mà, không sai. Tạm được. Lâm Thiên cười nói. Thoạt nhìn, Tô Thư cuối cùng là tâm tình thư thản chút. Hư một tiếng, Tô Thư nhìn chằm chằm Lâm Thiên, biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nói, được rồi, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Hai ngày sau, võ phủ sẽ tổ chức một hồi ngoại phủ đệ tử bài vị thí luyện chàng là tại Thanh Phong lĩnh bên trong. Bài vị thí luyện. Lâm Thiên sửng sốt. Chuyện này, hắn thế nhưng chưa từng nghe nói. Ngươi tiến nhập võ phủ cũng có một tháng, võ phủ đặc biệt phủ cùng nội phủ, điểm này ngươi nên là biết đến. Sau đó chính là, mỗi một năm, tân đệ tử tiến nhập võ phủ sau, võ phủ cũng sẽ ở thích hợp thời gian cử hành ngoại phủ đệ tử bài vị thí luyện, bài vị top 30 người đều sẽ có khen thưởng. Đây cũng là để đốc thúc môn hạ đệ tử tu luyện. Tô Thư giải thích. Lâm Thiên hỏi, thí luyện nội dung là cái gì? Đệ tử lẫn nhau quyết đấu. Không phải. Tô Thư lắc đầu, nói, Thanh Phong lĩnh bên trong không phải có thật nhiều yêu thú sao? Yêu thú thể nội thông thường đều sẽ ngưng kết có thú hoạch. Thí luyện nội dung rất đơn giản, chính là giết yêu thú, lấy thú hoạch. Sau cùng căn cứ các đệ tử chiếm được thú hoạch số lượng cùng đẳng cấp tiến hành tổng hợp lại cho điểm, đạt được càng cao người, bài danh càng trước. Như vậy a. Ngược lại thật đơn giản quy tắc. Lâm Thiên gật đầu, suy nghĩ một chút, lập tức lại cau mày, nói, Thanh Phong lĩnh yêu thú cần phải đều cực kỳ hung ác điên cuồng, võ phủ sẽ không lo lắng đệ tử ở trong đó bị yêu thú giết chết. Đối với Lâm Thiên vấn đề này, Tô Thư không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Thường ngày, các đệ tử còn thường xuyên đi Thanh Phong lĩnh ma luyện bản thân đây, nếu là võ phủ liền đệ tử bị yêu thú giết chết cũng phải lo lắng, kia tránh không được những đệ tử này cha mẹ. Nơi này là võ phủ. Võ phủ chỉ cấm đoán đệ tử lẫn nhau tàn sát, nếu là có người tại Thanh Phong lĩnh bên trong bị yêu thú giết chết, vậy chỉ có thể chứng minh người này rất yếu. Tô Thư nói. Lâm Thiên gật đầu, tuy rằng nghe có chút tàn khốc, bất quá nhưng là rất có đạo lý. Người tham gia sao? Lâm Thiên hỏi Tô Thư. Tô Thư mắt trợn trắng, đương nhiên muốn tham gia, muốn không mục lao đầu nên ta không hăng hái. Lâm Thiên tức khắc xấu hổ, nha đầu kia một miệng một cái mục lao đầu, không có chút nào khách khí đây. Có thể tổ đội chứ? Muốn không chúng ta cùng nhau. Hắn nói. Tô Thư trừng mắt nhìn, đông nhiên hì hì cười một tiếng, nhón chân lên vô vô Lâm Thiên bờ vai, một mặt bảo chứng tựa như nói, tự nhiên là không thành vấn đề, đừng lo lắng, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Chúng ta cùng tuổi. Thật sao? Kia, sư tỷ ta bảo vệ ngươi. Lâm Thiên. Trên cơ bản cũng biết có quan hệ thí luyện sự tình, dừng một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, nói, được rồi, ngoại phủ mỗi năm một lần bài danh thí luyện, cái kia Chu Hạo. Tại ngoại phủ trong sắp xếp thứ mấy? Địch nhân mà, hay là hỏi một cái tương đối khá? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Tô Thư hơi kinh ngạc, ngươi không biết sao? Không biết. Lâm Thiên lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, gần nhất bận quá, không đi hỏi thăm. Lần này đến phiên Tô Thư hết trô nói rồi. Chu Hạo, phong giám thành thống soái chi tử, 18 tuổi, luyện thể cửu trọng, ngoại phủ. Thứ nhất. Tô Thư nói. Lâm Thiên gật đầu, ồ, ồ. Tô Thư nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Thế nào? Ngươi không có chút nào lo lắng? Lo lắng cái gì? Ngoại phủ đệ nhất luyện thể cửu trọng, 2 tháng sau, ngươi thế nhưng cùng hắn đánh một trận, vẫn là cuộc chiến sinh tử. Tô Thư hoàn toàn không còn gì để nói, người này sẽ không có vẻ khẩn trương cảm giác sao? Lâm Thiên mắt trợn trắng, lo lắng nếu có dùng, ta còn nỗ lực tu luyện để làm chi. Lời là nói như vậy, có thể cái tên nhà ngươi cũng quá dễ dàng đi. Tô Thư không lời. Thả lỏng tâm tính, tu luyện càng mau. Lâm Thiên cười nói. Là sao? Tô Thư bĩu môi, hơi có chút đưa đẩy nói, ngươi buông lỏng một tháng, xin hỏi tu vi đạt đến một bước kia, ảnh hỏa quyền cùng kinh phong kiếm quyết tu luyện đến trình độ nào? Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, nha đầu kia còn muốn nói móc hắn. Luyện thể lục trọng, ảnh hỏa quyền đại thành, kinh phong kiếm quyết đại thành. Hắn cười nhạt nói. Nghe vậy, Tô Thư tức khắc lại trợn to hai mắt. Gì? Nguyên bản Tô Thư còn muốn rêu cợt một phen Lâm Thiên, nhưng không nghĩ, theo Lâm Thiên trong miệng nghe được lời nói như vậy. Luyện thể lục trọng, ảnh hỏa quyền đại thành, kinh phong kiếm quyết đại thành. Đây coi là cái gì? Ảnh hỏa quyền coi như, thời gian một tháng theo luyện thể ngũ trọng thiên đạt đến luyện thể lục trọng thiên, cái này cũng miễn cưỡng có thể lý giải, thế nhưng, mà ngay cả kinh phong kiếm quyết đều bị tu đến đại thành. Phải biết rằng, này kiếm quyết từ đầu đến cuối không có người có thể tu đến đỉnh phong, liền sư phó của nàng Mục Thanh đều làm không được, có thể Lâm Thiên lại có thể một tháng liền tu luyện đến đại thành. Cựu tinh thiên phú quả thật yêu nghiệt như thế. Ngươi đừng gạt ta. Tô Thư nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Cần ta bày ra một cái kiếm ý. Hoặc là bày ra một cái tu vi. Lâm Thiên hỏi. Muốn. Tô Thư liên tục gật đầu, thế nào cũng không muốn tin tưởng. Lâm Thiên không lời, tự mình có như vậy không thể tin sao. Lập tức, hắn cũng không do dự, đầu tiên là bày ra tu vi, sau đó bày ra kinh phong kiếm quyết kiếm thứ ba kiếm ý. Ngươi. Tô Thư nối rộng ra miệng nhỏ. Mục Thanh chẳng qua là đem kinh phong kiếm quyết tu đến kiếm thứ hai, thời khắc này, Lâm Thiên bày ra ra kiếm thứ ba, đơn thuần luận kiếm ý, rõ ràng so với Mục Thanh bày ra kiếm thứ hai cường hiển nhiên chính là kinh phong kiếm quyết kiếm thứ ba. Đến mức tu vi, nàng so với Lâm Thiên cảnh giới nhô cao một chút, tự nhiên có thể nhận thấy được, đúng là luyện thể lục trọng. Thế nào, tin chưa? Lâm Thiên vuốt vuốt tay. Tô Thư nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn chặt hàm răng. Người này biến hóa. Trạng thái chữ vừa muốn xuất khẩu. Đột nhiên nghĩ tới chuyện lúc trước, Tô Thư gương mặt một đỏ, sửa lời nói, ngươi yêu nghiệt này. Ngươi không yêu nghiệt uổng thiếu niên. Lâm Thiên cười to. Nghe này cười to, Tô Thư một trận bực mình, đá Lâm Thiên một cước, trực tiếp chạy mất. Hai ngày sau, đến đi thông thanh phong lĩnh cửa đã tới. Một đạo thở phì phò thanh âm từ đàng xa bay tới. Lâm Thiên mỉm cười, lắc đầu. Ngoại phủ bài vị thí luyện sao, nô, còn có hai ngày, có thể làm một chút chuẩn bị. Hắn hơi hơi tự nói. Thoáng làm một phen nghỉ ngơi sau, Lâm Thiên tới đến nơi ở đỉnh các bên trong, đem trước mua được rất nhiều tài liệu lấy ra ngoài, chuẩn bị khắc họa một chút kinh phong kiếm quyết dùng võ văn quyển chủ. Dù sao cũng là ngoại phủ thí luyện, vô luận là xuất phát từ thành tích suy nghĩ vẫn là tự thân an toàn suy nghĩ, làm nhiều một chút chuẩn bị, tóm lại không phải chuyện gì xấu. Chớp mắt một cái, hai ngày thời gian trôi qua. Ngày này, đi thông thanh phong lĩnh trước cửa đá dày đặc đứng gần 300 người, những người này đều là Cửu Dương võ phủ ngoại phủ đệ tử. Đem cùng nhau đi trước thanh phong lĩnh, hoàn thành Cửu Dương võ phủ ngoại phủ bài vị thí luyện, kỳ hạn 7 ngày. Không biết top 30 khen thưởng đều có chút cái gì, thật là làm người ta mong đợi. Ngươi mong đợi cái gì, mới tiến nhập võ phủ, đã nghĩ vào top 30. Suy nghĩ một chút cũng có thể đi. Trước cửa đá, không ít người tại khe khẽ bàn luận. Lâm Thiên đi tới nơi này, mọi nơi quan sát. Lâm Thiên, bên này. Tô Thư hướng về phía Lâm Thiên vung tay. Nguyên bản nàng là quản Lâm Thiên kêu làm Tiểu Thiên Thiên, bất quá đi ngang qua Lâm Thiên vô số lần kháng nghị cùng ốn nắn sau, nàng rốt cục sửa lại. Tới. Lâm Thiên bước nhanh chạy tới. Chuẩn bị xong. Tô Thư hỏi. Ân. Lâm Thiên gật đầu, hắn ăn mặc một thân màu trắng trường bào, sau lưng trói chặt một thanh hoa lệ trường kiếm, đến mức trong ngực, còn lại là ẩn tàng mấy cái kinh phong chi kiếm dùng võ văn quyển chủ. Ân, không sai, rất có tinh thần. Tô Thư cười nói. Đó là... Lâm Thiên cũng cười. Phía trước, thật lớn cửa đá đứng trước ba tên Cửu Dương võ phủ đạo sư, đều là thần mạch sơ kỳ võ giả, chính diện hướng về phía chúng ngoại phủ đệ tử đang nói chút gì, ngay cả nội dung, không cũng không phải chính là cổ vũ chiến khí một loại lời nói. Được, thí luyện bắt đầu. Lại qua nửa canh giờ, rốt cục, ba cái đạo sư trong, một người trong đó quát to thốt ra. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, trong nháy mắt, đi thông thanh phong lĩnh cửa đá bị mở ra. Một cỗ nồng nặc yêu thú khí tức đối diện lao ra. 300 người đội ngũ, cũng không coi là bao nhiêu bao la hùng vĩ, tại Cửu Dương võ phủ dưới sự dẫn đường, 300 người đều đâu vào đấy theo cửa đá xuyên qua, bất quá, khi xuyên qua sau cửa đá, rất nhiều người tức khắc giống lớn lên, nhanh chóng xông ra ngoài. Những người này, hầu như đều là mới tiến nhập võ phủ đệ tử, thời khắc này lộ vẻ rất hưng phấn. Lâm Thiên cùng Tô Thư cùng nhau, nhẹ nhàng hướng về một phương hướng đi đến. Tô Thư, ngươi nên đối với này Thanh Phong lĩnh hiểu rất rõ chứ? Lâm Thiên hỏi. Tô Thư kiêu ngạo gật đầu, đó là tự nhiên. Lâm Thiên tức khắc an tâm, đi theo Tô Thư phía sau, sau đó không lâu, bọn họ ly khai cửa đá nghìn trượng xa, đã hoàn toàn nhìn không thấy cửa đá bóng dáng. Hống. Ngao ho ho. Yêu thú tiếng gầm gừ vang lên, đi tới nơi này sau, trong không khí yêu khí rõ ràng nồng liệt rất nhiều. Nơi này là nhất cấp yêu thú lĩnh vực, quay quanh đại bộ phận đều là nhất cấp yêu thú, đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút nhị cấp thậm chí là tam cấp yêu thú xuất hiện ở khu vực. Mà từ nơi này thâm nhập hơn nữa Thanh Phong lĩnh 3.000 trượng sau, nơi đó còn lại là nhị cấp yêu thú khu vực, rồi đến chỗ sâu còn lại là tam cấp cùng tứ cấp khu, lấy chúng ta tu vi bây giờ, tối đa chỉ có thể tiến vào đến nhị cấp yêu thú khu vực, tiến nhập tam cấp yêu thú khu sau, sẽ có chút nguy hiểm. Tô Thứ nói, chương 41, Mạc Gia 5 người. Bắc Viêm quốc yêu thú đông đảo, theo thấp đến cao, đại khái có thể chia làm 9 cái đẳng cấp, theo thứ tự là 1 đến 9 cấp, trong đó, nhất cấp yêu thú có thể so với nhân loại luyện thể nhất trọng đến luyện thể tam trọng cường giả, nhị cấp yêu thú có thể so với luyện thể tứ trọng đến luyện thể lục trọng cường giả, tam cấp yêu thú có thể so với luyện thể thất trọng đến luyện thể cửu trọng cường giả, cứ thế mà suy ra. Mà trong truyền thuyết, vượt qua cửu cấp yêu thú, càng là có thể hóa thành hình người, thực lực mạnh mẽ chi cực. Nếu là như vậy, chúng ta đi nhị cấp khu vực. Lâm Thiên nói. Tô Thư suy nghĩ một chút, nói, cũng được. Tu vi của bọn họ đều đã vượt qua luyện thể tam trọng, lưu tại nhất cấp khu vực, trên cơ bản không có ý nghĩa gì. Đi thôi. Tô Thư đứng dậy, lúc này hướng phía trước đi đến. Đi ra không bao xa sau, một đạo lệ hống vang lên, một bên cây già sau, một cao chừng nửa trượng cùng loại mèo dã thu chậm rãi mà ra, một đôi mắt xích lục tròn vo, da lông hiện ra cho màu nâu. Xích lục miêu, nhất cấp yêu thú, có thể so với luyện thể nhị trọng cường giả. Tô Thư nói. Liên tại nàng lúc giới thiệu. Xích lục miêu phát ra một tiếng gầm rú, vèo nhào qua đây. Lâm Thiên lắc mình, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, chém xuống một kiếm. Hắn bây giờ thế nhưng luyện thể lục trọng cường giả, liền luyện thể thất trọng cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là chính là một con xích lục miêu, tại chỗ đã bị hắn chém giết. Thú hoạch ở đầu bên trong, đào ra. Tô Thứ nói. Lâm Thiên gật đầu, lấy trường kiếm cắt xích lục miêu đầu, máu thịt bé bét, hắn quả nhiên thấy được một trẻ sơ sinh to như nắm tay hình cầu đồ vật. Tại trong máu thịt lóe ra nhàn nhạt quang mang. Đây là thú hạch. Lâm Thiên nói nhỏ. Tại đây đoàn đồ vật trên, hắn cảm thấy nồng nặc thiên địa linh khí, hơn nữa còn có một chút kỳ lạ sóng sức mạnh, tựa hồ là cùng này xích lục miêu bản thân có quan hệ. Một bên, thấy hắn hơi lộ vẻ nghi ngờ biểu tình, Tô Thư giải thích, thú hạch là yêu thú một thân chỗ tinh hoa, ngưng kết khổng lồ thiên địa linh khí cùng huyết chi tinh hoa. Đương nhiên, loại vật này không thể trực tiếp dùng tới tu luyện. Vì sao? Lâm Thiên hiếu kỳ. Ta nơi nào biết? Tô Thư mắt trợn trắng, nói, đại khái là yêu cùng thể chất của con người tương trùng đi. Lâm Thiên nga một tiếng, cũng không miệt mài theo đuổi, đem thú hoạch ném vào sớm liền chuẩn bị xong trong túi tiền. Đi thôi, nhắc nhở một cái, bởi vì chúng ta là trực tiếp xuyên qua nhất cấp khu đi hướng nhị cấp khu vực, nguyên do, dọc theo đường nhất định sẽ gặp phải không ít yêu thú. Tô Thư đi về phía trước, vừa đi vừa nói, nô, sư tỷ ta phụ trách dẫn đường, sau đó này trên đường. Ngươi tới đảm đương bản sư tỷ hộ vệ, không thành vấn đề chứ? Lâm Thiên, không. Nha đầu kia, một miệng một cái sư tỷ, trả lại nghiện. Sau đó hơn một canh giờ trong, hai người rất nhanh xuyên qua nhất cấp yêu thú khu, dọc theo đường tuy rằng gặp không ít yêu thú, bất quá toàn bộ đều chết tại Lâm Thiên dưới kiếm. Thời khắc này, Lâm Thiên trong túi tiền đã có mười mấy viên thú hạch. Hống. Tới đến nhị cấp khu vực sau, yêu thú hống khiếu thanh âm càng cường yêu khí càng nồng nặc. Đi. Tô Thứ nói. Lâm Thiên gật đầu, hai người trực tiếp thâm nhập nhị cấp khu vực. Thanh Phong lĩnh đất đai cực kỳ rộng lớn, tuy nói Cửu Dương Võ Phủ có 300 người tiến nhập trong này, bất quá lẫn nhau phân tán sau, nếu muốn gặp phải vài người, còn thật không dễ dàng. Bốn phía, nhìn không thấy cái gì Võ Phủ đệ tử, yêu thú ngược lại cực nhiều, hai người mới vừa đi ra vài bước, tả hữu bốn phía chính là xuất hiện từng con yêu thú. Nhị cấp yêu thú lục viêm câu, có thể so với luyện thể tứ trọng. Nhị cấp yêu thú linh dược báo, có thể so với luyện thể tứ trọng. Nhị cấp yêu thú hồng nham cẩu, có thể so với luyện thể ngũ trọng. Tô Thứ nhất nhất giới thiệu. Ngươi đối với bọn người kia ngược lại rất quan nha. Lâm Thiên nói. Tô Thứ không lời, đây là thưởng thức, có rảnh rỗi ngươi cũng nhìn một chút võ phủ trong có quan hệ yêu thú ghi chép thư tịch, theo nhất cấp yêu thú đến cửu cấp yêu thú, phàm là có yêu thú, trong thư tịch đều có cặn kẽ ghi lại. Có như vậy thư. Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Tự nhiên, yêu thú đồ lục, quay đầu lại ngươi đi dịch bảo các nhìn một cái vật kia. Ai cũng có thể xem. Tô Thứ nói. Lâm Thiên gật đầu, đúng lúc này, ba đầu yêu thú đã nhào qua đây. Lâm Thiên huy kiếm, phù một tiếng, trước nhất đến gần linh dược báo bị một kiếm chạm thành hai đoạn, lập tức, bước chân hắn khẽ động, cả người trở nên nhẹ nhàng lên, trong nháy mắt tới đến mặt khác hai đầu yêu thú bên cạnh, một quyền một kiếm đồng thời tế xuất. Ầm. Phúc. Theo hai đạo kêu thảm thiết, Lục Viêm Câu cùng Hồng Nham Cẩu ngã xuống trong vũng máu. Lâm Thiên ngồi xổm người xuống, lấy trường kiếm cắt đứt ba đầu yêu thú đầu, lấy ra ba viên thú hạch, thả vào đến túi tiền trong. Tương đối mà nói, còn có chút yếu. Lâm Thiên nói, có thể so với luyện thể tứ trọng yêu thú, đối với hắn hiện tại mà nói, thực sự không đáng chú ý. Lập tức, hắn và Tô Thư hướng nhị cấp khu chỗ sâu đi đến. Hống. Nga ho ho. Trong thời gian này, kèm theo hai người đi tới, nhị cấp khu thỉnh thoảng có yêu thú tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Rất nhanh, hai người đi tới nhị cấp khu vực biên giới chỗ. Sẽ đi qua, chính là tam cấp khu vực. Tô Thư trầm giọng nói. Đi tới nơi này, nàng không thể không lo lắng. Đứng tại nhị cấp khu vực biên giới chỗ, Lâm Thiên hướng tam cấp khu vực nhìn đi, quả thật có thể cảm giác được so với nhị cấp khu vực cường hoành yêu khí, mà lại, tam cấp bên trong khu vực của một sinh trưởng càng thêm xanh um. Đi thôi, nếu là thật rất nguy hiểm, cùng lắm thì chúng ta liền tại tam cấp khu biên giới ma luyện. Lâm Thiên nói riêng về cho điểm, một viên tam cấp yêu thú thú hạch, thế nhưng có thể bù đắp được mấy chục miếng nhị cấp yêu thú thú hạch. Tô Thư có một số không biết làm sao, sau cùng chỉ phải gật đầu. Theo Lâm Thiên tiến vào tam cấp khu vực. Tam cấp khu vực của một cực kỳ xanh um, có thể bùi gai lại rất ít. Hai người đi đại khái trăm trượng sau, đột nhiên đồng thời ngừng lại. Phía trước một gốc cây cự mục sau, một đầu toàn thân phủ huyết sắc lông tóc yêu lang đi ra, cao tới một trượng, con ngươi hiện ra màu xanh bóng, cho người ta một loại khát máu cảm giác. Tam cấp yêu thú huyết lang, có thể so với luyện thể thất trọng, đối với huyết dịch mẫn cảm nhất, ngoài mấy trăm trượng huyết dịch mùi vị đều có thể ngửi được. Tô Thư ánh mắt ngưng trọng. Luyện thể thất trọng, coi như không tệ, thử nghiệm. Lâm Thiên nói, hắn và luyện thể thất trọng nhân loại võ giả đọ sức qua, nhưng là không có cùng có thể so với luyện thể thất trọng yêu thú chiến đấu qua. Chớ lộn xộn. Đúng lúc này, Tô Thư kéo hắn lại. Thế nào? Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua là có thể so với luyện thể thất trọng mà thôi, không đến mức sẽ làm Tô Thư như thế cẩn thận mới đúng. Suy cho cùng, Tô Thư cũng là luyện thể thất trọng. Tô Thư nói, huyết lang là hiếm thấy quần cư loại yêu thú. Đều là tập thể hành động, nguyên do. Lời nói của nàng vừa, Lâm Thiên liền thấy, phía trước vừa có từng con huyết lang đi ra, kia lục chân bóng con ngươi tại đây hơi lộ vẻ mờ tối trong rừng già, lộ vẻ được khắc thường sấm lãnh. Lâm Thiên đại khái đếm, tức khắc trong lòng căng thẳng, cộng thêm mới bắt đầu kia, nơi này có chừng hơn 30 đầu huyết lang, đủ để nuốt sống bọn họ. Chạy! Tô Thư nói. Lâm Thiên không chút do dự gật đầu, lúc này cùng Tô Thư lắc mình hướng một hướng khác bỏ chạy. Hơn 30 đầu huyết lang, đều có thể so với luyện thể thất trọng cường giả, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nga ố ho ho ho. Thấy Lâm Thiên cùng Tô Thư bỏ chạy, hơn 30 đầu huyết lang tức khắc lộ ra sâm lánh biểu tình, đồng thời giống to hơn, sau đó đều là động, trong lúc chạy trốn phát ra siêu siêu vèo thanh âm, tốc độ cực nhanh. Lâm Thiên cùng Tô Thư chạy nhanh tại trong rừng già, hai người tu vi đều không yếu, giống như hai đầu linh báo, bất quá tuy là như vậy, sau lưng huyết lang nhưng không có bị kéo ra bao nhiêu cự ly. Hỏa quyền. Trong lúc chạy trốn, Lâm Thiên xoay người, đấm ra một quyền, tức khắc có 18 đạo hỏa quyền tái hiện, đập về phía sau. Hắn cũng không hy vọng xa vời một quyền này có thể giết chết những thứ này huyết lang, điều này hiển nhiên không có khả năng, hắn chẳng qua là lấy này tới quấy nhiều huyết lang tốc độ cùng tầm nhìn mà thôi. Ầm. Ầm. Ầm. Hỏa quyền rơi vào phía sau gỗ già trên, truyền ra ầm ầm tiếng nổ mạnh, càng là có nóng bỏng mùi vị truyền ra, trong lúc nhất thời hơn 30 đầu huyết lang động tác quả nhiên bị trở ngại, cùng giữa hai người cự ly trực tiếp bị kéo ra một đoạn lớn. Xinh đẹp. Tô Thư khen. Hai người lại chạy băng băng một khoảng cách, rốt cục không cảm giác được huyết lang khí tức, bình yên thoát ly. Mờ tối trong rừng già, hai người chậm rãi hành tẩu, cực kỳ cẩn thận. Có người ở theo chúng ta. Lâm Thiên đột nhiên nói. Tô Thư Nga Mi vừa nhíu, nàng cũng cảm thấy, có thể đi vào này thành phong lĩnh, đều là võ phủ đệ tử, những người này theo chúng ta. Chẳng lẽ là muốn cướp đoạt thú hoạch? Cựu Dương võ phủ mỗi năm tiến hành một hồi ngoại phủ bài vị thí luyện, ở đây chờ thí luyện trong, võ phủ đệ tử tranh cướp lẫn nhau thú hoạch sự tình cũng không hiếm thấy. Chẳng qua là cướp đoạt thú hoạch sao? Lâm Thiên nói nhỏ. Linh hồn lực của hắn cường hoành không gì sánh được, cảm ứng lực tự nhiên cũng cực kỳ mẫn duệ, thời khắc này, rõ ràng cảm thấy một cỗ sát khí. Chẳng qua là cướp đoạt thú hoạch, tựa hồ không cần mang theo sát khí đi. Đi theo ta. Hắn kéo Tô Thư hướng một hướng khác đi đến. Đột ngột bị Lâm Thiên cầm tay, Tô Thư đầu tiên là sững sờ, lập tức gương mặt đỏ ửng, cái tên nhà ngươi. Lớn như vậy, nay vẫn là lần đầu tiên bị khác phái như thế dắt bắt tay vào làm, điều này làm cho Tô Thư vừa thẹn vừa giận. Bất quá, nàng cũng biết trước mặt là tình huống gì, cũng không có làm cái gì dãy rủa. Rất nhanh, phía trước trở nên trống trải ra, đến nơi này sau, Lâm Thiên dừng bước. Đi ra. Hắn xoay người, mắt lạnh nhìn hướng về phía sau. Tô Thư đứng ở hắn bên cạnh, theo ánh mắt của hắn nhìn đi qua. Hắc. Một đạo tiếng cười âm lanh vang lên, vài cọng cây già sau, trước sau có 5 người đi ra. Tô Thư sắc mặt chút ngưng, Mạc Ninh, Mạc Trùng, Mạc Cô, Mạc Phi, Mạc Thiến, các ngươi muốn làm cái gì? Nàng là Mục Thanh đệ tử, đã tại Cửu Dương Võ Phủ tu hành đã hơn 1 năm, tự nhiên biết 5 người này, chính là trên 2 giới ngoại phủ đệ tử, tu vi đều ở luyện thể thất trọng. Chủ yếu nhất là, 5 người này đều là Mạc gia người, điều này làm cho Tô Thư nhíu mày, sinh ra một cố cực kỳ dự cảm bất hảo. Đều họ Mạc. Lâm Thiên tức khắc nheo cặp mắt lại. Hắn không phải ngu ngốc, trong nháy mắt liền đoán được rất nhiều chuyện. Hơn 1 tháng trước, tại võ phủ vòng thứ 3 quyết đấu khảo hạch trong, hắn giết chết Mạc gia Mạc Sâm, mà bây giờ, Mạc gia 5 người cùng xuất hiện, hiển nhiên không phải tới cùng hắn chào hỏi, hắn cảm giác được trên người đối phương mang theo sát khí. Lâm gia dã tiểu tử. Trước đây không lâu vẫn chỉ là cái kẻ bất lực, không muốn bây giờ lá gan ngược lại trở nên thật lớn, lại dám can đảm giết ta Mạc gia đệ tử. Mạc Ninh ngôn ngữ lạnh lẽo, hướng trước bước ra một bước, ngươi nên không biết chữ chết viết như thế nào đi. Chương 42, giết ngược lại. Mạc gia 5 người, 4 nam 1 nữ, mỗi người đều là luyện thể thất trọng cường giả, nhất là Mạc Ninh, đã sắp muốn bước vào luyện thể bát trọng thiên. Thời khắc này, 5 người đem Lâm Thiên phong tỏa, trong mắt đều mang đạm mạc sát ý Mạc gia vì võ đạo gia tộc. Tiến nhập Cửu Dương Võ Phủ tự nhiên không ngừng Mạc Sâm cùng Mạc Tịch, 5 người này đã tiến nhập Võ Phủ 2 năm. 5 cái luyện thể thất trọng, để giết ta, các ngươi Mạc gia thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Lâm Thiên thản nhiên nói. Mạc Ninh hừ lạnh một tiếng, không chỉ ta Mạc gia, Tiêu gia cũng là rất muốn giết ngươi, bất quá, ngươi mắt con vô dụng này ngược lại đủ có thể ẩn nhẫn, thủy chung co đầu rút cổ tại Võ Phủ bên trong, bằng không, nơi nào có thể cho ngươi sống tới ngày nay. Là sao, vậy ta còn thật là may mắn. Lâm Thiên nụ cười giả tạo, hắn ngược lại từng đi ra vài lần võ phủ, bất quá nhưng đều là lấy áo bào đen bao phủ toàn thân, không có bất kỳ người nào có thể nhận ra hắn. Thời khắc này, nghe Mạc Ninh lời này, hắn không khỏi vì mình cẩn thận cảm thấy may mắn, Mạc gia cùng Tiêu gia quả nhiên tại võ phủ bên ngoài nằm vùng cơ sở ngầm, sẽ chờ hắn đi ra võ phủ sau tốt hạ sát thủ đây. Đáng tiếc, vận may của ngươi, đến nơi đây hay dùng hết. Mạc Ninh đạm mạc nói. Siêu. Tiếng xe gió vang lên. Phía sau, Mạc Thiến nhảy lên một gốc cây cây giả, lấy ra một bộ cung tiễn, mũi tên băng hàn, thẳng tắp nhắm ngay Lâm Thiên. Ta tiễn, có thể xuyên thấu hết thảy. Mạc Thiến lạnh như băng nói. Cũng trong lúc đó, 4 người khác trong, có 2 người lấy ra vũ khí. Thấy vậy một màn, Tô Thư lập tức biến sắc, các ngươi nghĩ hạ sát thủ. Không sợ võ phủ xử phạt sao. Nghe vậy, 5 người đều là khinh thường cười một tiếng. Mạc Trung lạnh lùng nói, thanh phong linh yêu thú trải rộng, thế nhưng một chỗ địa phương nguy hiểm. Thực lực chưa đủ kẻ bất lực tiến nhập này tam cấp khu vực, bị yêu thú giết chết, là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Các ngươi, Tô Thư động dung. Hiển nhiên, nàng đoán được Mạc Trung ý tứ, giết chết Lâm Thiên sau, đem hết thể trách nhiệm đổ lên yêu thú trên người. Ta còn ở nơi này, các ngươi nếu dám động thủ, ta sẽ từng cái bẩm báo cho võ phủ các trưởng lão. Tô Thư nói, 5 người đối diện, đạm mạc lắc đầu. Người chết, là sẽ không nói chuyện. Cầm đầu Mạc Ninh thản nhiên nói. Tô Thư biến sắc, lập tức giận dữ. Đúng lúc này, một đạo cười khẽ vang lên, Lâm Thiên đưa tay đem Tô Thư kéo ra phía sau, khiếp hai mắt nhìn đối diện 5 người, các ngươi nên biết thân phận của nàng mới đúng, như vậy cũng dám hạ sát thủ, lá gan khá lớn, tâm mà, cũng tối đen. Tô Thư là Mục Thanh đệ tử, hơn nữa cùng Mạc gia vô hoán, nhưng này mấy người để không tiết lộ phong thanh, nhưng là liền Tô Thư đều muốn cùng nhau giết, thật sự là phát rổ. Giống như ngươi, giết chết nàng, cũng là yêu thú. Không phải chúng ta. Mạc Ninh thản nhiên nói. Tô Thư vô cùng tức giận, nhe răng niết miệng, một bộ nghị xông ra cắn chết Mạc Ninh bộ dạng. Lâm Thiên đưa nàng ngăn lại, sắc mặt thủy chung bình thản, biết thân phận của nàng còn dám động thủ, mà lại là 5 người cùng đến, hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, là Mạc ý sai xử các ngươi làm chứ. Ngươi cực kỳ thông minh. Mạc Ninh chắp hai tay sau lưng, cũng không phủ nhận. Lâm Thiên hít mắt, thừa nhận thoải mái như vậy, các ngươi là cho là ta cùng nàng chắc chắn phải chết đúng không? Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được. Mạc Ninh sắc mặt đạm mạc. 4 người khác cũng cười lạnh, một mặt châm chọc chi sắc. Bọn họ 5 người dắt tay nhau mà đến, mỗi người đều là luyện thể thất trọng, Mạc Ninh càng là sắp bước vào luyện thể bắt trọng thiên, sức chiến đấu cỡ này hợp lại cùng nhau, lẽ nào vẫn không giết được một cái luyện thể lục trọng tu sĩ cùng một cái luyện thể thất trọng nữ tử. Hôm nay, các ngươi hẳn phải chết. Mạc Trung nói. HTTP, hẳn phải chết. Không cần thiết đi. Lâm Thiên tà tà cười một tiếng, lộ vẻ được quỷ dị, càng có một loại tự tin. Như vậy biểu tình, tự nhiên là làm cho Mạc Ninh năm người rất khó chịu. Động thủ. Mạc Ninh lạnh nhạt nói. Theo lời của hắn hạ xuống, phía sau trên nhánh cây Mạc Thiến tức khắc cười lạnh động thủ, hưu hưu một tiếng, một chi màu bạc tiễn phá không mà ra, thẳng tắp nhắm ngay Lâm Thiên mi tâm, tựa như muốn đem không gian đều cho xuyên thấu. Cẩn thận. Tô Thư biến sắc. Một tiễn này rất mạnh, chính là một loại luyện thể trung đẳng võ kỹ, ngự tiễn thuật. Lâm Thiên khỏe miệng mang theo tà dị cười, thẳng đến tiễn tới gần mi tâm hai tấc cự ly thời gian, hắn mới nhanh chóng đưa tay, bắt lại tiễn, tay phải xoay tròn, hung hăng cầm trong tay tiễn ném ra ngoài. Hiu hiu. Tiễn phá không, đúng là hướng đường cũ trở về, phù một tiếng xuyên vào Mạc Thiến ngực, mang ra khỏi một đạo chói mắt huyết quang. A. Mạc Thiến âm thanh kêu thảm thiết, theo tráng kiện trên nhánh cây truy lạc, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Một tiễn này, xỏ xuyên qua trái tim của nàng. Một tiễn, tuyệt sát. Tiểu Thiến. Mạc cô tới đến Mạc Thiến bên cạnh, tìm tòi mũi, tức khắc lộ ra vẻ dữ tợn. Người dám giết nàng. Mạc cô gầm thét. Lâm Thiên khinh thường cười một tiếng, như là nhìn Bạch Si nhìn Mạc cô. Các ngươi chạy đến nơi đây tới giết ta, chẳng lẽ còn muốn ta đối với các ngươi khách khí hay sao? Muốn giết nhân giả, sẽ phải làm tốt bị giết giác ngộ. Hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm. Người này. Nhìn thời khắc này Lâm Thiên, Tô Thư hơi kinh ngạc, nhỏ giọng nói thầm. Thường ngày rõ ràng là cái như vậy ánh mặt trời ôn hòa người, có thể giết lên người tới, nhưng là liền con ngươi đều không nháy mắt một cái, loại này tương phản, thực sự để cho nàng có một số không thích ứng. Đối diện, Mạc Ninh bốn người sắc mặt đều âm trầm lên. Nay vừa mới bắt đầu, nhưng bọn họ trong năm người, lại có một người bị giết chết. Cùng tiến lên. Mạc Ninh lạnh giọng nói. Ngôn ngữ hạ xuống, hắn thứ nhất xông lên trước mới, huy trưởng áp hướng Lâm Thiên. Cũng trong lúc đó, Mạc cô gào thét lớn xông lên phía trước, hai người khác còn lại là giết hướng Tô Thư. Ngươi không thành vấn đề chứ? Lâm Thiên tay cầm trường kiếm, nhỏ giọng hỏi Tô Thư. Tô Thư hừ một tiếng, tay phải vung, một thanh tú kiếm xuất hiện ở trong tay. Ngươi cho rằng bản sư tỷ là người nào, nhìn, bản sư tỷ bảo hộ ngươi. Nói qua, nàng lại trước sông ra ngoài, tú kiếm phi dương, chạm hướng Mạc Trung cùng Mạc Phi. Tiêu sái. Lợi hại. Bất quá, ta thế nhưng nam nhân, không thích bị nữ tử bảo hộ đây. Lâm Thiên cười nhạt. Nghiêng đầu, nhìn hướng Mạc Ninh cùng Mạc Cô, sắc mặt của hắn tức khắc trở nên lạnh nhạt. Len keng. Trường kiếm vừa lộn nhất chuyển, trong nháy mắt, chói thai kiếm rít vang vọng trời cao. Phá diệt chi kiếm. Bốn chữ lớn vang lên, vùng hư không này trong, dày đặc màu bạc lưỡi kiếm tái hiện, dường như từng cái một hình nửa vòng tròn nguyệt nha, hướng Mạc Ninh, Mạc Cô, Mạc Trung cùng Mạc Phi đồng thời chạm đi. Người này, Tô Thư vừa sợ vừa tức, một kiếm chạm hướng bốn người, lại có thể đem đối thủ của nàng đều cho đoạn. Mạc Ninh cùng Mạc Cô nhằm phía Lâm Thiên, sắc mặt càng thêm băng hàn. Bừa bãi, Mạc Cô gầm lên. Trong tay hắn nắm một thanh trường đao, thân đao hiện lên nhàn nhạt quan mang, hiển nhiên sử dụng ra võ kỹ. Lướt qua Mạc Ninh, thật nhanh hướng Lâm Thiên chẳng đi. Lâm Thiên tà dị cười một tiếng, thân thể nhỏ ngồi chồm hổm, trường kiếm họa hướng phía sau, như thiểm điện nhảy ra. Thiểm điện chi kiếm. Bốn chữ bay lên, Lâm Thiên cùng Mạc Cô giao thoa mà qua. Khách một tiếng, Mạc Cô trường đao trong tay đoạn mở, trên cổ của hắn có một đầu dài nhỏ tơ máu, điểm điểm vết máu tràn ra, lập tức, thân thể hắn phanh một tiếng ngã xuống, chết không thể chết lại. Mạc Cô. Mạc Ninh ba người sắc mặt đại biến. Không chỉ có là bọn họ, liền Tô Thư đều biến sắc, lúc này mới bao lâu, lấy luyện thể lục trọng tu vi đối chiến luyện thể thất trọng 5 người, trong nháy mắt, Lâm Thiên đúng là giết chết 2 người. Đây là bực nào chiến lực? Đáng chết ta. Xuất sinh. Trước hết giết hắn. 3 người giống to hơn, đúng là toàn bộ tập trung Lâm Thiên. Siêu. Siêu. Siêu. Phá không chi âm vang lên, 3 người trên người bộc phát ra vô cùng khí thế mạnh mẽ, dường như 3 đầu báo săn. Điên cuồng hướng Lâm Thiên chấn giết mà đi. Lệnh âm vang lên, Tô Thư trong tay trường kiếm dương lên, kiếm quang bắn ra bốn phía, đem Mạc Trung cùng Mạc Phi ngăn lại. Đối thủ của các ngươi là ta. Tô Thư hừ nói. Gai điếm thúi, cút. Mạc Trung giận dữ. Tô Thư đầu tiên là sững sờ, lập tức, trong mắt gần như sắp muốn phun ra lửa, ngươi mang ta. Trong tay trường kiếm chấn động, nháy mắt trở nên không gì sánh được đáng sợ, rõ ràng là một thanh tu kiếm, giờ khác này lại dường như hóa thành một đạo lôi đình. Đáng sợ không gì sánh được, liền Lâm Thiên đều động dung. Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Thiên cũng liền bình thường trở lại, nói như thế nào Tô Thư cũng là Mục Thanh quan môn đệ tử, có này thực lực, coi như là chuyện rất bình thường. Ngươi, Mạc Trung biến sắc, phun một tiếng, Tô Thư trường kiếm trong tay rung động, một đạo lôi đỉnh chi quang chẳng ra, xuyên thấu Mạc Trung bờ vai, tức khắc làm cho Mạc Trung phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mạc Trung, thấy vậy một màn, Mạc Ninh cùng Mạc Phi đều biến sắc. Xa xa, Lâm Thiên nhưng là lắc đầu. Đều là luyện thể thất trọng, Tô Thư thực lực so với Mạc Trung cao hơn rất nhiều, vừa mới một kiếm kia, Tô Thư nếu là nguyện ý, tuyệt đối có thể một kiếm chém xuống Mạc Trung, có thể sau cùng nhưng chỉ là sọ xuyên qua đối phương bờ vai. Có một số vô cùng thiện lương. Hắn lẩm bẩm. Mạc Trung bưng bờ vai, huyết thủy chảy dài, đau gương mặt đều vặn vẹo lên. Dám mang ta, chém chết ngươi. Tô Thư nhè răng niết miệng. Lâm Thiên tức khắc không lời, lời như vậy đã có thể nói ra tới, ngươi vừa mới ngược lại chạm hắn a, thủ hạ lưu tình để làm chi? Mạc Ninh cùng Mạc Phi đem Mạc Trung bảo hộ ở phía sau, mắt lạnh nhìn Lâm Thiên cùng Tô Thư. Ngược lại xem thường các ngươi. Mạc Ninh sắc mặt băng hàn, lập tức lời nói nhất chuyển, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, bất quá, như vậy cũng tốt, giết chết hai gã đồng môn đệ tử, báo lên võ phủ sau, nhất nhẹ cũng sẽ đưa ngươi phế bỏ tu vi cũng trục xuất cửa phủ, đến lúc đó, không có võ phủ che chở, ta xem ngươi còn sống sót bằng cách nào. Âm u cười một tiếng, Mạc Ninh sắc mặt vô cùng tàn nhẫn. Cùng tộc tay chân chết, không để cho ngươi cảm thấy phẫn nộ, ngược lại là nghĩ tiến hành lợi dụng, ngươi thật đúng là cái không hơn không kém người cặn bã đây. Lâm Thiên lắc đầu, híp mắt nhìn Mạc Ninh, bất quá, các ngươi trước câu nói kia nói thế nào, được rồi, người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện. Nghe vậy, Mạc Ninh ba người biến sắc. Ngươi nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Mạc Ninh lạnh giọng nói. Nói như vậy liền có chút kỳ quái chứ. Cái gì gọi là làm đuổi tận giết tuyệt? Lâm Thiên sắc mặt bình thản, trong tay phải, trường kiếm chậm rãi vung lên, ta bất quá là tự vệ mà thôi. Len keng. Kiếm rít chói tai. Một cỗ kinh người kiếm ý nhanh chóng tự trong cơ thể hắn lao ra, dễ như trở bàn tay, phá diệt hết thảy. Đây là... Cảm thụ được này cỗ kiếm ý bén nhọn, Mạc Ninh ba người tức khắc sắc mặt đại biến. Bên kia, Tô Thư cũng động dung, nháy mắt đoán được Lâm Thiên muốn thi triển võ kỹ là cái gì, kinh phong kiếm quyết một thức sau cùng. Kinh phong chi kiếm. Chương 43, xích diện quỷ. Kinh người kiếm ý khuyết tán mà ra, trước tiên bao phủ hư không, lập tức, dày đặc kiếm ảnh tái hiện. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều hóa thành một thanh năng lượng trường kiếm, tràng cảnh thập phần khiến người ta sợ hãi. Kinh phong kiếm quyết sau cùng một kiếm. Làm sao có thể? Mạc Ninh sắc mặt đại biến. Mạc Ninh không có tu hành qua kinh phong kiếm quyết, nhưng ở dịch bảo cắt trong, nhưng là xem qua kinh phong kiếm quyết giới thiệu, cùng thời khắc này tràng cảnh giống nhau như lúc. Sau cùng một kiếm. Không phải nói không người nào có thể tu thành sao? Mạc Phi kinh hãi. Lâm Thiên nhếch miệng lên một tia vui vẻ. Cả người cho người ta một loại vô cùng tà ý cảm giác. Tô Thư, thối lui một chút. Lâm Thiên nói. Không cần ngươi nói. Tô Thư bĩu môi. Trên thực tế, tại Lâm Thiên bày ra kiếm ý thời gian, Tô Thư cũng đã đoán được Lâm Thiên muốn thi triển cái gì võ kỹ. Thời khắc này, tại nhìn thấy kia dạy đặc kiếm ảnh sau, lúc này lắc mình, hướng một bên thối lui. Kinh phong kiếm quyết một thức sau cùng, liền sư phó của nàng Mục Thanh đều gấp đôi tôn sùng, nàng tự nhiên biết một kiếm này đáng sợ. Lui. Mạc Ninh kêu lên, cùng Mạc Phi cùng nhau, lôi kéo Mạc Trung bỏ chạy. Một đạo hừ lạnh vang lên, dây đặc kiếm ảnh đồng thời chấn động. Ta cũng không cho các ngươi lui. Lâm Thiên cười lạnh. Trong tay phải, trường kiếm chậm rãi đè xuống, tức khắc, sở hữu kiếm ảnh thẳng tắp truy lạc, như cùng ở tại trời mưa. Tiêu thảm thiết trước tiên vang lên, đối mặt với này kiếm mạc, người bình thường nơi nào có khả năng chống đỡ được, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Mạc Trung bị vô số đạo kiếm ảnh xỏ xuyên qua, trực tiếp bị đóng ở trên mặt đất. Huyết lưu dốc rách, khí tuyệt bỏ mình. Phúc. Máu bắn tung tóe bay lên, Mạc Phi cũng chưa từng may mắn tránh khỏi, bị một kiếm sỏ xuyên qua yết hầu, tại chỗ tử vong. Sau cùng ba người này trong, chỉ có cường đại nhất Mạc Ninh miễn cưỡng sống tới, bất quá tuy là như vậy, Mạc Ninh trên người cũng là hiện đầy vết máu, lảo đảo lui về phía sau, trong mắt đầy là kinh sợ. Thật đáng sợ. Khó trách cho tới nay từ đầu đến cuối không có nhân tu luyện đến đại thành cảnh giới, đơn thuần cuối cùng này một kiếm. Đã đủ để sánh được luyện thể cấp thượng đẳng võ kỹ. Tô Thư trợn to hai mắt, lập tức lại rất là vô cùng kinh ngạc, người này, dĩ nhiên trong vòng một tháng liền đem bộ này kiếm quyết tu đến đại thành, cửu tinh thiên phu thật có như thế yêu nghiệt sao? Lâm Thiên thu lên kiếm thế, quét về phía Mạc Ninh. Lại có thể còn có thể sống được, không tệ lắm. Lâm Thiên cười nói. Trong tay trường kiếm run rẩy, hắn hướng Mạc Ninh chậm rãi đi tới. Ngươi muốn làm gì? Mạc Ninh trong tay nắm một thanh đao. Lấy đao che ở trước người, một bên lui về phía sau, một bên hốt hoảng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Làm cái gì? Ngươi đoán. Lâm Thiên cười tà. Mạc Ninh sắc mặt rất khó nhìn, một bên lui về phía sau, một bên trầm giọng nói, ngươi đã giết chết chúng ta bốn người người, hiện tại thu tay còn kịp, ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Có thể không bẩm báo cho võ phủ. Lâm Thiên cười nhạo, nói cái gì mộng lời nói đây, bọn họ đều là yêu thú giết. Ngươi. Mạc Ninh sắc mặt hơi đình trệ, tức khắc trở nên một mảnh xanh mét. Lời này là bọn hắn trước dùng ở Lâm Thiên cùng Tô Thư trên người, nhưng bây giờ, Lâm Thiên nhưng là dùng ở trên người bọn họ. Ngươi muốn giết ta. Mạc Ninh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đáp đúng. Lâm Thiên cười nhạt, đáng tiếc, không thưởng. Ngươi. Này tư thái làm cho Mạc Ninh lại sợ vừa giận, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn ngoài mạnh trong yếu nói, khuyên ngươi tốt nhất chớ làm loạn, nếu như ngươi dám giết ta, ngươi cũng sẽ không sống khá giả, Mạc Đại Bá sẽ không bỏ qua ngươi, võ phủ các trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sau cùng chờ đợi ngươi cũng là một chết. Không giết ngươi, ta lại không biết sống khá giả. Lâm Thiên khinh thường. Hắn dẫn theo trong tay trường kiếm, không nhanh không chậm hướng Mạc Ninh ép tới. Http. Nhìn Lâm Thiên động tác, một bên Tô Thư sắc mặt động dùng, há mồm muốn nói cái gì đó, có thể sau cùng vẫn là nhịn được. Nàng không hy vọng Lâm Thiên tàn sát đồng môn, có thể nhưng cũng biết, những người này là vì giết Lâm Thiên mà đến, mà lại vẫn là 5 người cùng nhau, nàng tựa hồ cũng không ngăn cản Lâm Thiên giết người lý do. Quên đi. Nàng nhỏ giọng nỉ non nói. Lâm Thiên đã qua bước đến Mạc Ninh trước mắt, trong tay trường đao vung lên. Nhàn nhạt ngân huy lập lòe. Gặp lại. Hắn tà cười một tiếng. Trường kiếm hiện lên quang, trực tiếp đè xuống. Lạnh như băng mũi kiếm xẹt qua không khí, phát ra xùy xùy tiếng va chạm, nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Thiên động tác trong tay đột nhiên hơi đình trệ, đột nhiên xoay người nhìn hướng Tô Thư phương hướng. Tô Thư, từ nơi đó mau tránh ra. Hắn lớn tiếng nói. Tô Thư nghi hoặc, phi thường không giải thích được, ngay tại lúc sau một khắc, đột nhiên, một cỗ khí tức lạnh như băng đưa nàng lượn quanh. Chỉ thấy phía sau nàng không biết lúc nào nhiều hơn một đạo giống như là ác quỷ thân ảnh, bao che một bộ màu xám trường bào, giống như trong truyền thuyết U Linh, khiến người ta không khỏi tê cả da đầu. Trong nháy mắt mà thôi, Tô Thư cảm giác toàn thân vô lực, chân nguyên dường như bị đóng băng. Dừng. Tô Thư đưa tay, thế nhưng sau một khắc, thân thể đột nhiên trở nên mỏi mệt mềm lên, tại chỗ đã bất tỉnh. Kiệt kiệt. Thanh âm quái dị theo phủ áo bào xám thân ảnh trong miệng truyền ra, đầu của nó tương tự mặt người. Nhưng là lại lộ vẻ được vô cùng xấu xí, hai mắt hiện ra xích hồng sắc, vô cùng quỷ dị. Cấp ta thả ra. Lâm Thiên quát. Giờ khắc này, hắn tạm thời bỏ Mạc Ninh, xoay người hướng Tô Thư bên kia phóng đi, nhanh nhất thiểm điện chi kiếm thi triển mà ra, dường như một đạo lôi đỉnh tập sát hướng Tô Thư phía sau kia đạo giống như là ác quỷ thân ảnh. Siêu. Phá không chi âm vang lên, Lâm Thiên một kiếm này, đâm vào không khí. Chỉ thấy một đạo hôi quang hiện lên, kia lệ quỷ yêu ảnh thật giống như quỷ mị. Tốc độ nhanh đến cực điểm, đúng là chớp mắt một cái liền xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, sau đó, mấy cái lập lòe liền biến mất ở Lâm Thiên trong tầm mắt. Trong không khí còn lượn lờ một tia lạnh lẽo hàn khí, làm cho Lâm Thiên cảm giác có chút rét run. Bất quá, hắn thời khắc này càng thêm sốt ruột. Đáng chết. Nắm chặt trong tay trường kiếm, trên mặt hắn đầy là hàn ý, tại hắn trước mắt, Tô Thư lại bị kia quỷ ảnh bắt đi. Không có quá nhiều do dự, Lâm Thiên xoay người, nhoáng lên tới đến Mạc Ninh trước mắt, bắt lại Mạc Ninh cổ áo. Vừa mới đó là vật gì, đem ngươi biết, toàn bộ nói cho ta. Mạc Ninh run lẩy bẩy, trong mắt mang theo một chút sợ hãi, kia. Đó là... Bụt. Lâm Thiên trực tiếp cho Mạc Ninh một bạt tai, sắc mặt lạnh lẽo. Nói. Hắn lạnh giọng nói, hiện tại cũng không có cho Mạc Ninh sợ thời gian. Đón Lâm Thiên không gì sánh được băng hàn ánh mắt, Mạc Ninh vô ý thức run lên, trong mắt hiện ra sợ hãi. Nuốt một hớp nước miếng, Mạc Ninh nói, đó là tam cấp yêu thú xích diện quỷ. Có thể so với luyện thể cựu trọng, ưa thích bắt được con mồi sau, chậm rãi thưởng thức con mồi chết trước hoảng sợ tư thái, sau đó lại từng ngụm đem ăn tươi. Xích diện quỷ. Lâm Thiên nắm chặt trong tay trường kiếm, ngược xoay tròn, trực tiếp chạm mở Mạc Ninh yết hầu. Ngươi! Ngươi! Mạc Ninh hai tay bưng yết hầu, huyết thủy từ nơi ngón tay tràn ra, cả người đều đang run rẩy, loại này chưa từng lập tức chết đi, nhưng là lại có thể cảm giác được rõ ràng tính mạng của mình chính tại sói mòn cảm giác. Làm cho hắn không gì sánh được hoảng sợ. Chẳng qua là, quá trình này rất ngắn, mấy cái hô hấp sau, Mạc Ninh hai mắt phiếm trắng, nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Bỏ mình. Nhìn trên đất năm thi thể, Lâm Thiên trên mặt không có chút nào biểu tình ba động, hắn quét về phía một cái phương hướng, từ nơi đó, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy có mấy chục cô quen thuộc yêu khí chính đang nhanh chóng tới gần. Này yêu khí, hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, là thuộc về huyết lang khí tức, nghĩ đến là nghe thấy đến nơi này mùi máu tươi. hắn đạp lưỡng nghi bộ, nhanh chóng ly khai. Mạc Ninh chờ thi thể của người, huyết lang bầy sẽ thay chỗ hắn lý sạch sẽ. Chạy nhanh tam cấp yêu khu, Lâm Thiên sắc mặt có vẻ hơi sốt ruột, Thiên Nhất Hồn Quyết điên cuồng vận chuyển lên, linh hồn lực trải rộng bốn phía, cảm ứng kia xích diện quỷ khí tức. Lúc mới bắt đầu nhất, sở dĩ hắn tài năng ở chém giết Mạc Ninh thời gian cảm ứng được xích diện quỷ tồn tại, cũng là bởi vì linh hồn lực của hắn vô cùng cường hoành nguyên nhân. Nhất định phải vượt qua a, Lâm Thiên thầm nói. Theo Mạc Ninh nơi đó, hắn biết xích diện quỷ mới tốt, ưa thích bắt con mồi sau chậm rãi thưởng thức con mồi chết trước hoảng sợ tư thái, sau đó ăn thêm chút nữa, khoảng thời gian này có 1 đến 2 ngày, mà lại, xích diện quỷ thích nhất bắt tù binh cô gái trẻ tuổi. Đối với cô gái trẻ tuổi, xích diện quỷ sẽ thưởng thức thời gian dài hơn, sau đó sẽ ăn tươi. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng biến thái, bất quá nhưng cũng bao nhiêu có một số may mắn, bởi vì này biến thái tựa như ham mê, đưa cho hắn cứu Tô Thư thời gian. Xích diện quỷ thường qua lại tam cấp khu phía đông. Lâm Thiên tự lẩm bẩm, tốc độ càng mau. Hắn đạp lưỡng nghi bộ, một bước hơi lóe lên, dừng già nhanh chóng chạy. Thiên Nhất Hồn Quyết thủy chung vận chuyển, Lâm Thiên bao nhiêu còn nhớ rõ xích diện quỷ khí tức, rất cường đại, hơn nữa lệch thuộc băng hàn âm lãnh, lưu ở trong không khí sau, được thời gian không ngắn mới có thể tán hết. Cứ như vậy, ngược lại là để lại cho hắn đầu mối, dựa theo Mạc Ninh cung cấp xích diện quỷ thường gặp xào huyệt vị trí, cùng với trong không khí tàn lưu cái loại này khí tức băng hàn. Hắn lấy Thiên Nhất Hồn Quyết cảm ứng, nhanh chóng đuổi theo. Thanh Phong lĩnh diện tích cực lớn, ghé qua khu vực này trong, Lâm Thiên dựa vào cảm giác, nhanh chóng chạy, cả người như đồng hóa làm một đầu báo săn, mau kinh người. Tô Thư là hắn tới đến mảnh thế giới này sau thứ nhất chân chính trên ý nghĩa bằng hữu, có một số nghịch ngợm, có một số tự kỷ, bất quá đối với hắn và Lâm Tịch nhưng đều là cực tốt. Thời khắc này Tô Thư bị yêu thú bắt đi, trong lòng hắn tự nhiên là không gì sánh được sốt ruột. Bệnh, bệnh, bệnh. Lưỡng nghi bộ bị hắn thi triển đến cực hạn, hắn như một đạo tàn ảnh tại tam cấp yêu thú khu xuyên qua, lướt qua từng cái một hơi nhỏ khe hở, mấy chục trượng cự ly, hầu như chẳng qua là chớp mắt một cái đã bị bỏ lại đằng sau. Động tác như thế, tốc độ như thế, thời khắc này nếu là có người thấy, nhất định sẽ kinh sợ đến mức há to mồm. Nhanh chóng xuyên qua trong, đột nhiên, Lâm Thiên ánh mắt nhất động. Tìm được. Hắn ngừng lại, tựa ở một gốc cây cây già sau, chỉ thấy phía trước có một miệng lỗ đen. Một đạo áo bào xám quỷ ảnh chính đưa lưng về phía hắn chui vào trong hắc động, chính là xích diện quỷ. Đồng thời ở nơi này, trong lúc mơ hồ, hắn thấy được Tô Thư một đoạn góc áo. Chẳng qua là này sát na hơi thở thời gian, xích diện quỷ đã triệt để chui vào hắc động kia trong. Lâm Thiên hít sâu một hơi, đem trường kiếm nắm trong tay, chậm rãi hướng lỗ đen tới gần. Xích diện quỷ là có thể so với luyện thể cựu trọng thiên tam cấp đỉnh phong yêu thú, so lên hắn hôm nay cường rất nhiều, chính diện đối kháng, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Chủ yếu nhất là, xích diện quỷ biến thái ham mê làm cho hắn có đầy đủ thời gian tới cứu Tô Thư, vì vậy, coi như trước mà nói, hắn cần nhất là cẩn thận hành sự. Chương 44, nhược điểm. Hang núi rất đen, Lâm Thiên cẩn thận từng ly từng tí tới đến trước hang núi mới, tức khắc cảm giác được một cỗ vô cùng lạnh lẽo khí tức, dường như phía trước là một mảnh hầm băng. Tay cầm trường kiếm, Lâm Thiên lần thứ hai hít sâu một hơi, lập tức chui vào trong đó. Dọc theo hang núi động vách, Lâm Thiên chậm rãi hướng chỗ sâu tới gần. Mà càng là tiến nhập chỗ sâu, không khí lại càng lạnh, cũng may Lâm Thiên tu hành tứ cực kinh, thể phách hơn nhiều bình thường người cường đại, ngược lại cũng có thể thừa nhận ở này lạnh lẽo. Tô Thư khả năng không tốt lắm thụ đi, dù sao cũng là nữ hài tử. Lâm Thiên nói nhỏ, nghĩ tới đây, cước bộ của hắn không khỏi nhanh hơn một chút. Sơn động này có vẻ hơi khúc chiết, bất quá nhưng không có ngã ba, đối với Lâm Thiên tới nói, đây là một kiện chuyện may mắn. Đi không bao lâu, một đạo quỷ dị kiệt kiệt tiếng theo chỗ sâu truyền đến. Cũng kèm theo một đạo hơi lộ vẻ suy yếu nữ tử tiếng kêu. Lâm Thiên trong lòng căng thẳng, tức khắc tiểu chạy. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một chút sáng ngời, Lâm Thiên tựa ở động vách vị trí, nghiêng suy nghĩ hướng phía trước nhìn đi, ánh mắt khẽ động. Thời khắc này, hắn chạy tới tận cùng sân động, phía trước là một mảnh không nhỏ xào huyệt bên trong trên vách động sinh ra có không ít dây leo, lộ vẻ rất tạp loạn. Bởi vì góc độ quan hệ, Lâm Thiên thời khắc này chỉ có thể nhìn thấy xào huyệt nửa bên, bất quá là hắn phòng trường. Này sao huyệt chỉnh thể đại khái có thể có phương viên khoảng mấy chục trượng. Bỏ đi. Thanh âm quen thuộc vang lên, theo không khí bay tới. Lâm Thiên di động thân thể, men theo đạo thanh âm này nhìn chỗ không khoáng sao huyệt bên kia, tức khắc nhìn thấy xích diện quỷ cùng Tô Thư thân ảnh. Thời khắc này, chỉ thấy xích diện quỷ ngồi xổm tại Tô Thư trước người, kia xấu si yêu mặt chính cự ly Tô Thư 3 tấc cự ly, lúc thì mở miệng phun ra một cỗ buồn nôn mùi vị. Lan A. Tô Thư kêu to, bất quá nhưng thủy chung cực kỳ suy yếu. Lâm Thiên ánh mắt chút ngưng, hồi tưởng lại trước Tô Thư đã bất tỉnh chẳng cảnh, lẽ nào Tô Thư thân thể bị tê dại? Bất quá nhìn một chút nữa, Lâm Thiên không khỏi có một số không lời, Tô Thư nha đầu kia lá gan rất mập à, lúc này còn dám giống to, không biết cái gì gọi là làm sợ hay sao? Nữ hào kiệt vô song. Lâm Thiên ám khen. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, bất quá Lâm Thiên cũng không thả lỏng, một bên nhìn chằm chằm phía trước, một bên suy tính nên làm như thế nào. Phía trước, Xích Diện Quỷ tựa hồ có ý muốn đe dọa con mồi, đem xấu xí yêu mặt tới gần Tô Thư, rất nhanh lại thối lui, sau đó lại dựa vào đi, càng là thời gian thỉnh thoảng phun ra một miệng âm lãnh khí tức, chính là không ra tay. Nhìn một màn này, tuy là Lâm Thiên đều không khỏi được ở trong lòng mắng to, rõ ràng chẳng qua là yêu thú mà thôi, tính nết lại có thể biến thái như vậy. Bỏ đi. Tô Thư kêu to, đầu tả hữu lắc lư, đột nhiên, đôi mắt đẹp trợn trừng. Theo tầm mắt lặp đi lặp lại chết đi, nàng nhìn thấy một chương rất tinh tường mặt. Dừng. Tô Thư có một số kinh hỉ, sẽ phải kêu thành tiếng. Lâm Thiên lại càng hoảng sợ, liền vội vàng đem ngón trỏ đặt ở bên môi, ra hiệu Tô Thư chớ để cho đi ra. Phương này hang núi có vẻ hơi hôn ám, bất quá Tô Thư vẫn là thấy rõ Lâm Thiên động tác, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Nàng đem gương mặt ngoặt về phía bên kia, đồng thời gọi càng thêm khoa trương, cố làm hoảng sợ hình, hấp dẫn Xích Diện Quỷ lực chú ý. Hiển nhiên, nàng cũng biết Xích Diện Quỷ cực kỳ đáng sợ, chính diện đối kháng, nàng và Lâm Thiên đều không phải là đối thủ. Nguyên do, cần trí lấy. Khắc, khắc, khắc. Xích Diện Quỷ tựa hồ cực kỳ hưởng thụ Tô Thư vẻ mặt sợ hãi. Xấu xí yêu mặt có vẻ hơi hưng phấn. Lâm Thiên nhìn một màn này, chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một khối đá vụn. Chưa từng vận chuyển chân nguyên, hắn đem đá vụn nắm trong tay, hướng trống trải xào huyệt bên kia ném ra, rơi trên mặt đất đi sau ra phanh một đạo thanh âm. Xích Diện Quỷ hiển nhiên nghe được đạo thanh âm này, chậm rãi thối lui Tô Thư bên cạnh, di chuyển cùng nhân loại không sai biệt lắm yêu khu, hướng Lâm Thiên ném ra đá vụn phương hướng phiêu qua. Khắc. Tới đến cục đá rơi xuống đất địa phương, Xích Diện Quỷ một đôi huyết sắc yêu đồng nhìn chằm chằm mặt đất, hình như nghi hoặc. Sao huyệt bên ngoài, Lâm Thiên trong lòng hơi động. Chính là hiện tại. Trong mắt lóe lên một tia tinh mang, Lâm Thiên nhanh chóng động, lưỡng nghi bộ bị hắn thi triển đến cực hạn, chẳng qua là lắc người một cái liền đi tới Tô Thư bên cạnh, kéo lên một cái Tô Thư, quay đầu đã đi. Xích Diện Quỷ có thể so với luyện thể cựu trọng, hắn có thể không dám dừng lại. Siêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, như gió, mang theo một cỗ phá không chi âm. Ba cái hô hấp mà thôi, hắn thoát khỏi xào huyệt vị trí. Xích Diện Quỷ tự nhiên nghe được này động tĩnh, xoay người phát hiện con ngồi dĩ nhiên biến mất, tức khắc phát ra một đạo phẫn nộ rít gào. Khắc. Lệ tiếng vừa hô, Xích Diện Quỷ dường như bạo nộ lão hổ, trực tiếp hướng Lâm Thiên phóng đi. Đen như nước sơn trong sơn động, bởi vì Tô Thư hầu như đã không có tức giận cái gì lực, Lâm Thiên chỉ phải lấy công chúa ôm hình thức mang theo Tô Thư chạy, cứ như vậy, tốc độ của hắn tức khắc chậm không ít. Ai nha, đuổi tới đuổi tới. Tô Thư kêu lên. Xuyên qua hắc ám hang núi, một đôi huyết sắc yêu mâu truy ở sau người, là như vậy chói mắt. Lâm Thiên cũng là kinh hãi, này Xích Diện Quỷ tốc độ vị miễn quá nhanh. Hắn ôm Tô Thư, cắn răng một cái, cưỡng ép đem lưỡng nghi bộ thi triển càng nhanh thêm mấy phần, thân thể cùng trong sơn động phong sản sinh ma sát đi sau ra soạt soạt thanh âm, làm cho Tô Thư kinh hãi. Ôm một người, Lâm Thiên còn có thể cho thấy tốc độ nhanh như vậy, luyện thể bắt trọng thiên võ giả cũng không làm được a. Phá không chi âm từ phía sau tới gần, càng ngày càng áp sát. Xích Diện Quỷ gầm thét rít gào, dường như pha lê lẫn nhau tại ma sát, vô cùng chói tai. Phía trước, sáng rực nhật quang xuất hiện, hang núi xuất khẩu đã có thể thấy, điều này làm cho Lâm Thiên trong lòng vui vẻ, bất quá, cũng là lúc này, Xích Diện Quỷ đã bước đến phía sau, một câu nguy hiểm tín hiệu xuất hiện ở Lâm Thiên trong lòng. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Thiên dừng bước lại, lấy tốc độ cực nhanh túi xuống đầu. Phá không thanh âm chuyển động trượt, trong lúc mơ hồ, Lâm Thiên thấy đỉnh đầu mở tối trong không khí xẹt qua một đạo lợi nhận chi quang, tựa hồ đem không khí đều cho cắt vỡ. Phanh một tiếng, Xích Diện Quỷ rơi vào hắn và Tô Thư phía trước, ngăn ở chỗ động khẩu. Khắc. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Xích Diện Quỷ kia xấu xí yêu mặt có vẻ hơi hung ác dữ tợn. Song song song. Tô Thư kêu lên. Lâm Thiên nói thầm một tiếng suối quẩy, suy nghĩ một chút, phương hướng ngược hướng về sau, dọc theo đường cũ trở về. Hắn biết rõ, cưỡng ép đột phá hiển nhiên không có khả năng. Xích Diện Quỷ hú lên quái dị, dọc theo Lâm Thiên đoạt về, sau đó không lâu, cơ hồ là một trước một sau, Lâm Thiên ôm Tô Thư một lần nữa về tới Xích Diện Quỷ trong xào huyệt, Xích Diện Quỷ cũng truy đến nơi này. Chỉ có thể đánh một trận. Lâm Thiên đem Tô Thư phong xuống. Vừa mới, tại trong sơn động, bởi vì không gian quá nhỏ, hắn bao nhiêu sẽ có chút không thi triển được, hơn nữa còn ôm một cái Tô Thư, càng là có chút phiền phức, nguyên do, hắn chỉ có thể hồi tới nơi này. Trong tay trường kiếm chấn động, kiếm mang thoáng hiện. Tô thư, như thế này nếu là có cơ hội, ngươi rời đi trước, không cần lo cho ta. Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Nói cái gì đó? Ngươi khi bản sư tỷ là ai, phải đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Tô thư tức giận nói. Chết cái gì chết, cho ngươi đi trước, ngươi thành công chạy thoát sau, ta một người càng tốt thoát thân. Lâm Thiên không khỏi mắt trợn trắng, nói, lại nói tiếp, ta còn là thuần dương chi thân đây, chết như vậy chẳng phải là thua thiệt lớn. Tô thư sững sờ, lập tức chửi ầm lên, hạ lưu, vô sỉ, đồ lưu manh, không biết xấu hổ. Sơ dương chi thân ý tứ, nàng đương nhiên hiểu, chính là còn không có chạm qua nữ nhân. Lâm Thiên, người này rõ ràng một bộ dáng yếu ớt, mắng lên người tới ngược lại rất ra sức. Siêu, phá không vang lên tiếng gió, Lâm Thiên chấn động trong lòng. Xích diện quỷ tới, chú ý bắt được cơ hội đào tẩu. Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm vừa lộn nhất chuyển, màu bạc kiếm mang hiện lên, cả người hắn nhanh chóng xông về phía trước, dường như một đầu linh báo. Đang, một đạo dường như kim loại va chạm thanh âm vang lên, Lâm Thiên kiếm bị vật gì đó chặn. Dựa vào hơi yếu kiếm mang, Lâm Thiên lúc này mới thấy, xích diện quỷ đưa ra cánh tay phải, móng vuốt dường như sắt thép kiên cố, đúng là hoàn toàn chặn hắn trường kiếm sắc bén. Hắn đột nhiên nghĩ tới, mới bắt đầu trốn hướng bên ngoài sơn động thời gian, hắn chứng kiến vài đạo lợi nhận chi quang, chính là xích diện quỷ trả mang. Rất khó đối phó. Lâm Thiên thầm nói. Trước hắn thi triển qua thiểm điện chi kiếm, thế nhưng này xích diện quỷ tốc độ xác thực có một số nhanh, được xưng nhanh như thiểm điện kinh phong kiếm quyết kiếm thứ hai dĩ nhiên cũng có thể bị tách ra, phi thường đáng sợ. Thời khắc này, một kích bị ngăn lại, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, kinh phong chi kiếm của lớn ra, phóng xuất đầy trời kiếm ảnh. Siêu siêu vèo hướng xích diện quỷ tập sát mà đi. Khắc. Xích diện quỷ giống to hơn, móng nuốt nhanh chóng huy động, đúng là sinh sinh đánh nát Lâm Thiên chém ra kinh phong chi kiếm. Lâm Thiên trong lòng chút ngưng, quả nhiên là tu vi chênh lệch quá lớn sao. Kinh phong chi kiếm là trước mắt hắn mạnh nhất võ kỹ, nhưng là một chiêu này lại đều bị đỡ được, điều này làm cho hắn không khỏi thầm than, có thể so với luyện thể cựu trọng yêu thú quả nhiên đáng sợ, lấy hắn hôm nay tu vi, muốn chính diện đối kháng thật sự là không có khả năng lắm. Bất quá. Làm cho Lâm Thiên hơi cảm giác ga nổi là, kinh phong chi kiếm tuy rằng bị cản lại, nhưng là xích diện quỷ cũng lui về phía sau 7-8 bước, hiển nhiên, kinh phong chi kiếm đối với nó còn có chút uy hiếp. Lâm Thiên lui ra phía sau một bước, đưa lưng về phía Tô Thư, trầm giọng nói, Tô Thư, ta lại thi triển một lần kinh phong chi kiếm, thừa dịp đem yêu nghiệt này bước lui một sát na, ngươi lấy tốc độ nhanh nhất ly khai. Không đi. Tô Thư tức giận nói. Lâm Thiên có một số không biết làm sao, nhưng là cũng có chút cảm động. Được rồi. Vậy ngươi hồi tưởng một chút, nhìn một chút này xích diện quỷ có không có nhược điểm gì. Lâm Thiên nói, hắn bao nhiêu cũng biết Tô Thư tính cách, phỏng chừng vô luận hắn nói như thế nào, nha đầu kia cũng sẽ không một người đào tẩu. Nhược điểm. Tô Thư nhìn chằm chằm xích diện quỷ, suy nghĩ một chút, nói, sư phụ trước đây nói qua, xích diện quỷ tốc độ cực nhanh, móng vuốt càng là cứng cỏi mà sắc bén, bất quá yết hầu chỗ này nhưng là không gì sánh được yếu đuối. Thế nhưng, xích diện quỷ tức biến thái lại cẩn thận, thông thường. Nó đều là lấy một cái móng vuốt bảo vệ yết hầu, lấy một cái móng khác đối địch. Dừng một chút, Tô Thư nói tiếp, muốn giết chết xích diện quỷ, trừ phi có thể xuyên qua nó bảo vệ yết hầu còn kia móng vuốt khe hở đâm thùng yết hầu. Nhưng này loại sự thực tại quá khó khăn, luyện thể cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả đều làm không được, vậy cần đồng thời có đủ cực nhanh tốc độ công kích cùng cực cảm giác bén nhạy. Nghe vậy, Lâm Thiên trong lòng hơi động. Móng vuốt khe hở, yết hầu, tốc độ công kích, cảm ứng lử. Hắn meo cặp mắt lại. Nếu là như vậy, một chiêu kia, có lẽ có thể đi. Chương 45, Nhân họa đắc phúc. Lâm Thiên nhìn chằm chằm đối diện xích diện quỷ, hít sâu một hơi, hai tay nắm ở chuôi kiếm, bình tĩnh nhìn phía trước. Tô Thư, lui về phía sau một chút. Lâm Thiên thấp giọng nói. Tô Thư sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh thì hành động, hướng phía sau lui mấy đại bước. Khắc. Đối diện, xích diện quỷ rít gào, yêu mâu huyết hồng, mặt đầy lệ khí vọt tới. Hô. Lâm Thiên chăm chú nhìn phía trước. Một ngụm chọc khí phun ra sau, trong tay trường kiếm xoay tròn đè xuống, kinh phong chi kiếm lấy tốc độ nhanh nhất lần nữa thi triển mà ra, dây đặc kiếm mang theo bốn phương tám hướng áp hướng xích diện quỷ. Xích diện quỷ rít gào, móng vuốt nhanh chóng huy động. Soạt, soạt, soạt. Chỉ nghe từng đạo vang lên giòn giã tiếng truyền ra, trong nháy mắt, Lâm Thiên chém ra kinh phong chi kiếm bị phá diệt sạch sẽ. Chẳng qua là, Lâm Thiên sắc mặt cũng không biến hóa, tay phải hắn dương lên, trong tay trường kiếm tuột tay mà ra, hóa thành một đạo quang. Sỏ xuyên qua hướng xích diện quỷ. Sau đó, hắn thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, đúng là tay không hướng xích diện quỷ vọt tới. Lâm Thiên, ngươi làm cái gì? Trở về. Tô Thư sắc mặt đại biến. Tay không nhằm phía xích diện quỷ, đây không phải là muốn chết sao? Lâm Thiên sắc mặt đạm mạc mà yên tĩnh, trong đôi mắt hình như có thiểm điện đang đan xen, lưỡng nghi bộ bị hắn thi triển đến cực hạn, như lướt qua, nhanh đến cực hạn. Đang. Một đạo vang lên giòn giã truyền ra, Lâm Thiên trước nhất ném mạnh ra trường kiếm bị xích diện quỷ một chảo đánh bay. Nhưng mà, cũng là lúc này, Lâm Thiên đã đi tới xích diện quỷ trước người. Thời khắc này, Lâm Thiên trong tay không kiếm, nhưng là lại kiên quyết dứt khoát chạm đi ra ngoài. Thiểm điện chi kiếm. Trong miệng hắn phun ra bốn chữ lớn. Trong tay tuy không kiếm, nhưng mà giờ khắc này, lại phảng phất có một đạo chân chính thiểm điện chi kiếm xuất hiện ở trong tay phải của hắn, nhanh như kinh hồng, mạnh đến cực hạn, kia ác liệt mà bá đạo kiếm ý làm cho cả không gian đều run lên một cái. Hiu hiu. Tựa như một đạo tuệ quang thoáng hiện, Lâm Thiên cùng xích diện quỷ thác thân mà qua. Trong sát na, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Xích diện quỷ run rẩy, há mồm gào thét, huyết sắc hai mắt nhanh chóng ảm đạm. Lập tức, tại Tô Thư trận to trong ánh mắt, xích diện quỷ phanh một tiếng mặt bên ngã xuống đất, kia bảo vệ yết hầu móng đuốt khe hở, đỏ tươi huyết thủy chậm rãi tràn ra. Chết. Tô Thư kinh hãi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng nhớ kỹ, mới Lâm Thiên trong tay cũng không có kiếm, thế nhưng lại chạm ra kinh phong kiếm quyết. Hơn nữa, một kiếm chạm xích diện quỷ. Lâm Thiên, ngươi thế nào?